Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Mặt thế đại lão nàng cậy Mỹ sinh tiểu tác giả, mềm mại nam cố. Văn án. Mặt thế buông xuống, Giang Như Lạc cùng bạn trai lại không có thức tỉnh dị năng, ở ngắn ngủn mấy ngày nhận hết khuất nhục. Mọi người, a cái gọi là khí vận chi tử cũng bất quá như thế. Bất quá như vậy. Giang Như Lạc nhìn đột nhiên xuất hiện đổi hệ thống, lâm vào trầm tư. Sau lại. Mặt thế cường giả, đại lão. Ta xem bên cạnh ngươi thiếu ta như vậy cái đồng đội, cầu tổ đội. Mạnh nhất tiểu đội, đại lão, ta đem đội ngũ sở hữu tinh hạch đều cho ngươi, cầu hỗ trợ. Căn cứ thủ lĩnh, đại lão, ta làm ngươi quản lý toàn bộ căn cứ, cầu gia nhập. Mô vị không biết sống chết nam sĩ, đại lão, ta muốn làm ngươi bạn trai, cầu. Giang đại lão lạc đồng tử đột nhiên phóng đại, thật cẩn thận nhìn về phía một bên quyền đầu cứng bạn trai. Phía trước vị kia đại ca, ngươi cường. Ta phục. Mảnh mai bàn tay vàng đại lao nữ chủ VS lãnh khốc vô địch dị năng nam chủ. Tô sảng tiểu bạch văn, trí nhớ cùng bút lực đều thực thiểu năng trí tuệ. Song cường, 1v1, nam nữ chủ cộng trưởng thành, khai cục liền he. Chủ thăng cấp đánh quái, 8 người tổ đội, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Một câu tóm tắt, ta cùng bạn trai đều là đại lão. Lập ý, nắm tay cộng tiến, thình so kim kiên. Tắt, cường cường dị năng mạt thế hệ thống. Từ khóa tìm kiếm, vai chính. Giang Như Lạc, Tô Mạch vai phụ, Lâm Tinh Miên, Lôi Lịch, Giang Khâm cái khác, dị năng, thăng cấp lưu, sảng văn, cường cường. Chương một bạn trai đôi mắt bị thương hôm nay là mạt thế ngày thứ 5. Một cái hẻm nhỏ khẩu, vết máu khô cạn đầy đất, nơi nơi đều là dơ bẩn bất kham vết máu, đã nhìn không ra tới, mấy ngày trước nơi này vẫn là thành phố dê phồn hoa sáng ngời phố buôn bán. Pha lê tàn phá rơi xuống đầy đất, nơi xa lạn dương gỗ thượng còn có một cái đoạn rất cánh tay. Trong không khí tràn đầy hư thối có mùi thối hương vị. Một loạt đoàn xe trải qua, mặt sau cùng chiếc xe kia ở đầu ngõ ngừng một chút, lưỡng đạo thân ảnh từ trên xe bị ném xuống tới. Cút đi. Chết đã đến nơi còn dám uy hiếp lao tử, các ngươi không phải cái gọi là thiên chi tiêu tử, không phải cao cao tại thượng sao. Còn không phải làm ta phế thành như vậy. Nam nhân ha hả cười, vậy mang theo các ngươi quang hoàn đi uy tàng thi đi. Nhìn xem những cái đó quỷ đồ vật ăn không ăn các ngươi này một bộ, phi. Hắn phía sau đi theo mấy cái tiểu nam sinh, nhìn bị ném xuống xe hai người, trong mắt đều hiện lên một mạt thống khoái, theo sau nhanh chóng đóng cửa lại. Một màn này phát sinh ở đoàn xe cuối cùng, động tĩnh cực tiểu, cũng không có khiến cho phía trước chiếc xe chú ý. Phanh, một tiếng, Tô Mạch ôm trong lòng ngực tiểu cô nương, tận lực qua khúc giảm bớt ô tô đi trước quán tính sở mang đến thương tổn. Phía sau lưng bị vô số pha lê chắc quá, lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, dùng sức gạt ra phía sau lưng hám sâu vài miếng mảnh vỡ thủy tinh. Sau đó đem trong lòng ngực người bế lên, sờ soạn một chút nàng lậu ra làn da không có bị pha lê chắt đến sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tô Mạch ngẩng đầu dùng đã nhìn không tới đôi mắt cảm thụ một chút thái dương vị trí, sau đó đại khái phán đoán một chút hiện tại phương vị, liền nâng lên chân về phía trước phương đi đến. Giang Như Lạc hôn hôn chầm chầm mở mắt ra, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là bạn trai tinh xảo tuấn mỹ sơn mặt, theo sau nhìn đến hắn bịt kín một mảnh huyết sắc đôi mắt, trong lòng hơi hơi có rút đau đớn. Tô Mạch cảm nhận được trong lòng ngực người động tĩnh, âm thầm thở dài, Lạc Lạc, ngươi tỉnh a. Giang Như Lạc xoa xoa chính mình hỗn độn đầu, dãy rùa đứng dậy. A Mạch, chúng ta là muốn đi đâu? Giang Như Lạc bắt lấy bạn trai cánh tay, bước chân còn có chút chột dạ. Tang thi sau đó không lâu còn hội tụ lại đây, trước đó, chúng ta cần thiết đến rời đi cái này địa phương. Tô Mạch sờ soạng xoa nhẹ một phen bạn gái đầu, liền dắt tay nàng tiếp tục về phía trước đi. Nhưng mà quá trình đương nhiên sẽ không quá thuận lợi. A Mạch. Phía trước chỗ ngoặc có chỉ tăng thi, nó còn không có phát hiện chúng ta. Giang Như Lạc lôi kéo bạn trai dựa vào trên tường, thật cẩn thận tránh né phía trước tăng thi siêu tầm ánh mắt. Đáng tiếc, Tô Mạch mới vừa bị thương đôi mắt cùng với phía sau còn thấm huyết miệng vết thương, ở tăng thi trong mắt chính là nhất tươi sáng, mạo quang tồn tại, không có khả năng trốn rớt. Tô Mạch lắc đầu, am hiểu sâu đạo lý này. Có bao xa? Đại khái ở đâu cái phương vị? Tô Mạch nắm chặt chính mình ở ven đường nhặt một cây côn sắt. Hưu phía trước, nam tăng thi, a, nó lại đây, thật đáng sợ thật đáng sợ. Giang Như Lạc nhanh chóng nhặt lên một khối gạch, che ở bạn trai trước người. Tô Mạch lỗ thai giật giật, đem bạn gái hướng bên cạnh đẩy, dẫn theo côn sắt liền đón đi lên, một gậy gộc đánh vào tăng thi trên đầu, rõ ràng là sử toàn thân sức lực, tăng thi đầu đều lõm vào đi một đạo thật sâu mà dấu vết. Nó còn chưa có chết. Giang Như Lạc hướng về phía bạn trai kêu. Tô Mạch lại nhắc tới côn sắt đón đi lên, lại là một gậy gộc đánh vào tăng thi trên đầu. Lúc này đây nó hốc đều có chút nước toạc ra tới, hắc hồng cùng bạch hỗn loạn chảy ra. Giang Như Lạc nhìn còn có thể nhúc nhích tăng thi, cố nén hạ dạ dày quay cuồng khó chịu kính, cầm lấy gạch vô vào tang thi chán thượng, óc hoàn toàn phun ra tới, lấy ra nó trong đầu cái kia trong suốt thủy tinh hạt châu, Giang Như Lạc rốt cuộc nhịn không được, ở một bên nôn khan ra tới. Này quỷ đồ vật, hảo dọa người. Tô Mạch biết nguy hiểm đã giải trừ, nắm côn sắt tay đột nhiên buông lỏng. Nhưng không đợi hai người phản ứng lại đây, một đám rộn ràng nhốn nháo gào giống thanh từ nơi không xa truyền đến, Giang Như Lạc dắt bạn trai tay liền liều mạng về phía trước chạy. Nhưng phía trước đầu ngõ cũng đột nhiên nảy lên tới rất nhiều tang thi. Hai người bắt đầu lui về phía sau, tang thi đàn đã nhào lên tới. Nhìn dần dần trước mắt dần dần phóng đại từng trương tang thi xấu mặt, Giang Như Lạc nhận mệnh bảo vệ bạn trai gắt gao ỉ ở ven tường. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một phiến cửa nhỏ thế nhưng chậm rãi rời đi một cái khe hở. Không khóa. Lôi kéo bạn trai hoạt đi vào, nhanh chóng đóng lại khóa chết. Con hảo. Phanh phanh phanh, đại môn kiên cường chống đỡ bên ngoài tang thi. Ngoài cửa tang thi gào giống va chạm đại môn, tràn đầy đều là khát vọng cùng không cam lòng. Mang theo cảm giác gáp bách thanh âm truyền đến, hai người nhẹ nhàng thở ra đồng thời, da đầu cũng đi theo tê dại. Hôm nay là mạt thế ngày thứ 5. Liên ở 5 ngày trước, một hồi dồn dập cảm nhiễm virus thay đổi toàn bộ thế giới quỹ đạo. Một hồi tai nạn liền giống như thần chi thiết hạ nguyên rủa, ở ngắn ngủn nửa ngày gian, số tòa thành thị hoàn toàn tê liệt, không có người sẽ quên kia một ngày, ngày xưa chiến hữu, đồng học, thân nhân thậm chí là ái nhân ở trong nháy mắt kia biến thành một loại không hề cảm tình quái vật, phản chiến tương hướng. Tựa như mạt thế trước tang thi điện ảnh giống nhau, trên đường một người cảm nhiễm virus, thân thể trải qua 360 độ vặn vẹo xoay tròn sau liền nhào hướng hạ một người, bị cắn được người lại bắt đầu đồng dạng biến dị, không ra 5 phút, toàn bộ đường cái đều sẽ tê liệt rớt. Cùng virus cùng nhau bùng nổ tương đối, một ít nhân loại đột nhiên cảm thấy thân thể của mình được đến nào đó năng lượng, mà những người này nhanh chóng tập kết lên, thành lập các loại căn cứ, an toàn khu. Dê đại dị năng giả cũng chiếm cứ trường học một chỗ nhà ăn, gian nan mà cùng tang thi đàn tiến hành chống cự. Tô Mạch cùng Giang Như Lạc chính là lúc này bị mang tiến thực đường bình thường người sống sót, ở tai nạn trước mặt, người phản ứng đầu tiên là đoàn kết, tổng cảm thấy người càng nhiều địa phương liền càng an toàn. Nhưng mà thế phát sinh sau, từ trước đạo đức tiêu chuẩn nhanh chóng hỏng mất, có được dị năng kia bộ phận người cơ hồ có thể đứng ở đạo đức điểm cao thượng muốn làm gì thì làm. Mà Tô Mạch cùng Giang Như Lạc mặt thế trước, bởi vì các hạng điều kiện đều quá mức ưu tú, sớm chính là thần đàn thượng nhân vật, trước kia cũng không thế nào ở trường học lộ diện, phát vừa thấy đến, mọi người đều kinh vi thiên nhân, ngay cả trường học đạo sư đều hảo một trận trộm quan sát. Như vậy thân phận ngược lại thành một loại gánh nặng, mạo mỹ lại vô hại mặt, tại đây mặt thế có thể mang đến chỉ có nguy hiểm. Mới tới nhà ăn thời điểm, hai người còn thu được chút tôn kính cùng chiếu cố, chính là sau lại nghe nói bọn họ hai người cũng không có được đến bất luận cái gì dị năng khi, mọi người thổn thức đồng thời cũng cảm thấy một trận sướng ý. Mấy ngày qua đi, rốt cuộc có người nhịn không được ra tay, này một đôi thiên chi tiêu tử đời này lần đầu tiên lọt vào như thế đả kích, chính là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hai người cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo toàn chính mình. Bởi vì dê cực kỳ cả nước số một số hai đại học, quốc gia ở bay nhanh kiến hảo an toàn mà sau liền phái người đi giải cứu này đó thiên tài học sinh. Đoàn xe đội trưởng đi vào lúc sau còn chuyên môn hỏi hai người tình huống, Vương Hổ bọn họ ý thức được hai người thân phận, nếu làm những cái đó trưởng quan biết chân tướng, khả năng sẽ tạo thành cái gì không cần thiết phiền toái. Tóm lại, liền có sau lại một màn này, kia mấy người tâm một hành, liền đem bọn họ cấp ném ở này tràn đầy nguy hiểm địa phương, tự sinh tự diệt. Phục hồi tinh thần lại, Giang Như Lạc nhìn bạn trai đã có chút lộ ra mồ hôi mỏng mặt, người nam nhân này, sớm tại mấy ngày trước còn như vậy tự phụ, hiện tại lại trở nên như thế chật vật. Nhìn hắn đã vẫn như cũ ở thấm huyết hai mắt, trái tim hơi hơi phiếm toan. Âm thầm thề, Vương Hổ, nếu tái kiến ngươi, ta nhất định tự mình chính tay đâm ngươi. Tô Mạch như là cảm nhận được nàng bất an, giơ tay sờ sờ, đừng sợ, sẽ không có việc gì. Giang Như Lạc vừa định đáp lại, đột nhiên cảm giác trong cơ thể có chút hư không, trong đầu một trận kim đâm đau đớn, cả người liền ngất đi. Lạc Lạc, cùng với bạn trai kêu gọi, cùng với ngoài cửa không chút nào mất ý chí va chạm đại môn tang thi gào giống, dần dần mất đi ý thức. Nàng phảng phất bị mang vào một thế giới khác, dưới chân xúc cảm cực kỳ không chân thật, cả người phảng phất là phiêu ở giữa không trung. Hoan nên đi vào đổi thế giới, thỉnh lựa chọn ngươi phải tiến hành đổi thế giới bối cảnh. Một đạo lệnh băng giọng nữ vang lên, Giang Như Lạc kinh ngạc nhìn trước mặt trống rỗng xuất hiện quang bình. Đây là nào? Ai đang nói chuyện? Mau làm ta đi ra ngoài, A Mạch hắn lời nói còn không có nói xong, trước mắt liền bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang bình. Mặt trên chỉ có ngắn ngủn bốn hành tự. Nguyên thủy sinh tồn, cổ thương trục lợi, tây nguyên kỳ ngộ, mặt thế buông xuống. Vừa mới cái kia thanh âm nói làm lựa chọn thế giới bối cảnh, lấy hiện tại tới nói, hẳn là mặt thế đi. ngón tay dừng ở mặt thế buông xuống cái này khối thượng nhẹ nhàng một chút. Ai nhìn tình huống không đem này đó làm xong là ra không được. Ngài lấy hoàn thành lựa chọn, hệ thống đang ở sinh thành, thì ngài hơi làm chờ lạnh băng nữ sinh lại lần nữa vang lên. Giang Như Lạc trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ chính mình được đến một hệ thống sao? Tựa như trong tiểu thuyết như vậy. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, mặt thế bên trong, nàng gặp qua có người có thể chống rông toát ra nước lửa, này không phải càng không có khoa học đạo lý sao? Kia được đến một hệ thống, tựa hồ cũng không phải như vậy hiếm lạ đi. Có lẽ đây là chính mình thức tỉnh năng lực cũng nói không chừng. Hệ thống đã sinh thành. Thanh âm này xuất hiện đánh gây Giang Như Lạc tầng tầng tự hỏi, Giang Như Lạc đem lực chú ý đặt ở trước mặt quang bình thượng. Bối cảnh, mặt thế buông xuống. Tên họ, Giang Như Lạc. Dị năng, tạm vô. Kỹ năng, tạm vô. Thể chất 15, vô hạn. Đổi tệ không? Đổi tệ là cái gì? Giang Như Lạc có chút hoang mang. Có thể lý giải vì, là ký chủ hoàn thành nhiệm vụ được đến nhưng cùng bổn hệ thống đổi hết thể đồ vật lợi thế. Hết thể đồ vật. Đúng vậy, ở thế giới này bối cảnh hạ, chỉ cần đổi tệ cũng đủ. Kia A Mạch đôi mắt, chẳng phải là đổi đến tương ứng dược là có thể chữa khỏi. Nghĩ đến bạn trai có hảo lên khả năng, Giang Như Lạc trên mặt treo đầy cười, đối với không thể hiểu được xuất hiện hệ thống quan cảm đề cao không ngừng một cấp bậc. Hệ thống kích hoạt tân ký chủ lễ bao, hay không lựa chọn rút ra. Giang Như Lạc sửng sốt, còn có này chuyện tốt. Nhanh chóng lựa chọn đúng vậy. Trước mặt đĩa quay thượng kim đồng hồ bắt đầu xoay tròn, Giang Như Lạc vừa thấy, bên trên có đổi tệ 10, đổi tệ 100, kích hoạt bổn thể thú, kích hoạt thủy hệ dị năng, kích hoạt mục hệ dị năng, kích hoạt tùy thân không gian, cao cấp triệu hoán kỹ năng, trung cấp mạnh mẽ thuật này đó lựa chọn. Trong lúc nhất thời Giang Như Lạc lại có chút xem hoa mắt, nhìn chỉ có thể dạo qua một vòng, chậm rãi dừng lại. L-E-O-S-I-N-G Phần 2 Chương 2 hôm nay phân siêu cấp bẩn cùng U Minh quỷ bộ, kỹ năng loại A. Kích hoạt bổn thể thú. Đây là cái thứ gì, người biến thành thú, kia không phải thành yêu quái. Giang Như Lạc, cái gì vận khí? Manh đoán chịu đến nhất vô dụng. Hệ thống, cái gì vận khí? Này giới ký chủ thiên đạo sủng nhi. Hành bá từ trước nhiều như vậy giới ký chủ chẳng sợ đến cuối cùng cũng không gặp có người đạt được cái này đâu. Cái này tiểu cô nương chỉ là một cái lễ bao là có thể chịu chung. Chúc mừng ký chủ đạt được bổn thể thú, thì ngài lựa chọn bổn thể thú hình thái. Hệ thống thanh âm vang lên, như cũ là lạnh băng không hề gợn sóng. Giang Như Lạc bắt đầu tự hỏi chính mình muốn lựa chọn cái gì hình thái. Kỳ thật muốn đáng yêu một chút, nhưng cao lớn uy mãnh càng thích hợp tình huống hiện tại đâu. Nàng con ở rối rắm chung, đột nhiên bên tai vang lên. Đã tự động sinh thành bổn thể thú, 3, 2, 1, bổn thể thú kích hoạt thành công. Trước mặt quần sáng chung đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang hơn nữa lao thẳng tới hướng Giang Như Lạc trên mặt, nàng phản ứng nhanh chóng, duỗi tay chặn đứng sách lên tới. Trước mặt vật nhỏ một thân thủy quang thông hoa bạch bao, đảo tam giác hình kim sắc đường cong che kín toàn thân, hai nhị tiêm tiêm, má bộ cực kỳ sung ra, đảo giống một cái hơi lớn hơn một chút hamster. Không cho tuyển liền không cho tuyển bái, chính ngươi sinh thành cũng có thể, nhưng là ngươi cấp cái hamster. Có phải hay không liền quá mức? Bên ngoài đều là tang thi, bên này cấp cái hamster. Trứng dùng. Bổn thể thú, liền cái này. Giang Như Lạc thanh âm đều rất nhỏ mang lên run rẩy. Đúng vậy, căn cứ ký chủ tự thân cấp bậc, hệ thống tự động phối trí, bổn thể thú hình thái tạm thời chỉ có thể là kim văn chuột. Ngươi cùng ta nháo đâu? Vật nhỏ này có thể có ích lợi gì? Bổn thể thú nguyên là ký chủ tự thân một tia tinh phách, căn cứ ký chủ thực lực tăng cường, bổn thể thú nhưng tương ứng tiến hóa. Kia này hamster hình thái nhưng còn không phải là bởi vì chính mình quá yếu, ai chua xót toan. Cái này hệ thống là đổi hệ thống, ta đây tự nhiên có thể đổi dược vật, ta bạn trai đôi mắt bị thương, ta có thể đổi đến có thể trị liệu dược vật sao. Đổi yêu cầu đổi tệ, nhưng ký chủ chưa kích hoạt mở ra thương thành, tạm thời vô pháp tiến hành đổi. Kích hoạt thương thành. Như thế nào kích hoạt? Mặt thế buông xuống bối cảnh, kích hoạt thương thành, sở cần năng lượng, nhất giai năng lượng tinh một viên. Giang Như Lạc lấy ra vừa mới giết chết tang thi tinh hoạch, này không phải xảo sao. Ta hợp lý hoài nghi ngươi là biết ta có tài triều ta muốn, á thương nghiệp lừa gạt. Ta này có tinh hoạch, kích hoạt thương thành đi. Trong tay tinh hoạch biến mất, trên quần sáng đột nhiên xuất hiện một cái cửa hàng tiêu chí. Nàng rôi tay điểm đánh tiến vào, từng hàng mã tốt thương phẩm, đủ loại. Chỉ là phía dưới đều có một cái yết giá con số, phía trước là một quả mang khổng đồng vàng hình dạng, đây là đổi tệ. Ngay sau đó nàng cờ lạc mở chính mình ngạch trống. Chống rông chỉ có một không. Này không phải là vô dụng sao? Ta đây muốn như thế nào đạt được loại này đổi tệ? Đổi hệ thống, cùng ký chủ giao dịch, theo như nhu cầu, vạn vật nhưng đoái hệ thống lo liệu tích tự như kim bản tính, một chữ cũng không nói nhiều. Giang Như Lạc gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Liên cung loại với một cái chỉ phục vụ với chính mình đổi thương phẩm phô, đem nó gọi là một cái dị năng còn không bằng nói là một hệ thống. Lại tùy ý xem một chút hệ thống các hạng công năng, nhìn chính mình vẫn như cũ bằng không đổi tệ, nghĩ hẳn là còn thực nhớ mong chính mình bạn trai, vội vàng thu hồi ý thức đi vào thế giới hiện thực. Chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt chính là một trương phá lệ ưu việt sơn mặt. Giờ phút này Tô Mạch đã chính mình rửa sạch mắt bộ miệng vết thương, một cái huyền sắc mảnh vải bao lấy từ trước rực rỡ lấp lánh đôi mắt bộ vị. Tuyệt diễm nhan sắc sấn màu da bạch như ngọc thạch, góc cạnh rõ ràng cằm cùng lập thể tinh xảo ngũ quan đẹp làm người không rời mắt được. Rõ ràng ở mặt thế phí thời gian hồi lâu, rõ ràng đã lâm vào như thế chật vật hoàn cảnh, Giang Như Lạc nhìn hắn như vậy, hoàng hốt gian còn tưởng rằng chính mình về tới mặt thế trước. Lạc Lạc, ngươi rốt cuộc tỉnh, vừa mới rốt cuộc làm sao vậy? Tô Mạch nghe được động tĩnh sau liền biểu hiện thực nôn nóng, như vậy thần sắc cực nhỏ xuất hiện ở hắn trên mặt. A Mạch, cảm ơn ngươi. Giang Như Lạc cũng là ít có nghiêm túc. Nói cái gì mê sảng đâu. Tô Mạch lắc lắc đầu, như bây giờ không xong tình huống, hắn căn bản là không có biện pháp bảo hộ nàng. Cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, hắn thập phần rõ ràng, mỗi ở chỗ này nhiều ngốc một khắc, bên ngoài tang thi liền sẽ càng nhiều một ít. Chỉ có thể càng ngày càng nguy hiểm. Chính còn đang suy nghĩ, lại đột nhiên nghe được. Ta vừa mới ngất xỉu lúc sau, giống như thức tỉnh rồi một cái năng lực. Giang Như Lạc nghe được hỏi chuyện, lập tức chính xác trả lời. Đối với một cái nhận thức nhiều năm cũng thâm ái chính mình người, nàng không có một chút lý do che giấu năng lực này. Từ được đến kia một khắc bắt đầu nàng liền chưa bao giờ nghĩ tới đối Tô Mạch giấu giếm, tại đây mà thế chung, nàng so tin tưởng chính mình còn phải tin tưởng Tô Mạch. Nhìn đến dại gia trụ bạn trai, nàng lại mở miệng năng lực này có chút quái dị, hình như là một cái đổi hệ thống. Đổi lấy ta yêu cầu đồ vật. Lấy cái gì tới đổi đâu? Tô Mạch dò hỏi. Sở hữu có giá trị đồ vật đều có thể đi. Như là muốn thăm dò chính mình nói những lời này, Giang Như Lạc sờ soạng đến trên bàn, một cái thượng đẳng dương chi bạch ngọc chén, vào tay ôn nhuận. Hệ thống, ngươi nói vạn vật nhưng đoái, kia cái này chén ngọc có thể tiến hành đổi sao? Giang Như Lạc dụng ý thức cùng trong đầu hệ thống tiến hành câu thông. Kiểm tra đo lường đến vật phẩm vì thượng đẳng bạch ngọc, vật phẩm giá trị so cao, kiểm tra đo lường trước mặt vì mặt thế buông xuống bối cảnh, vật phẩm vì thượng đẳng bạch ngọc, vật phẩm giá trị cực thấp. Nhưng đổi, 0.1 đổi tệ, hay không đổi? Di ngoạn ý. 0.1. Người cướp bóc đầu. Tốt như vậy Bạch Ngọc, tuy rằng ở mặt thế thứ này xác thật không sao quan trọng, nhưng như vậy cũng quá thấp đi. Tuy rằng trong lòng khóc chít chít, nhưng vẫn là không có cách nào, cái này bóc lột hệ thống A. Không đúng, hẳn là ở cái này mặt thế có giá trị vật phẩm. Giang Như Lạc vuốt đầu, có điểm thống khổ, thu hồi chính mình vừa mới nói ra nói, một lần nữa hướng bạn trai định nghĩa một chút chính mình bóc lột hệ thống. Tô Mạch gật gật đầu, chỉ là... Trong lòng có chút thương cảm, nói tốt muốn che chở nàng, kết quả hiện tại chính mình lại. Nhưng Lạc Lạc có thể được đến như vậy năng lực, thật sự là một kiện đáng giá vui vẻ sự. Giang Như Lạc lại có chút hối hận, giống như chọn sai, chính mình lựa chọn mặt thế buông xuống, tựa hồ này đó ở nguyên lai có giá trị đồ vật, đều đổi không được cái gì. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, mấy thứ này vừa không thuộc về chính mình, cũng xác thật dùng không đến, chúng nó chủ nhân cũng sẽ không lại đến lấy đi, kia còn không bằng bán cho hệ thống, làm chúng nó chết có ý nghĩa. Rốt cuộc rồi bỏ chân cũng là thịt ta. Tiếp theo liền bắt đầu lục tung, đem trong phòng có giá trị đồ vật đều làm ra tới, đợi minh đồ sứ, thượng đẳng ngọc thạch, kim cương đá quý vật phẩm trang sức, này đó mà thế trước đều chân quý dị thường, dù ra giá cũng không có người bán bảo bối, tất cả đều bị hệ thống lấy phế phẩm giới thu về. Cũng không biết phòng này trước kia là người nào, cư nhiên cất giấu nhiều như vậy bảo bối. Giang Như Lạc càng thu càng kinh ngạc, đồng thời có thực tiếc hận. Nhìn này đó chân quý hảo bảo bối một đám biến mất lại chỉ có thể đổi đến như vậy một chút tiền lời, đầu quả tim đều bắt đầu đau đớn. A Mạch, này rốt cuộc là nơi nào? Như thế nào nhiều như vậy thứ tốt? Vừa mới ngươi té xỉu lúc sau, ta liền phát hiện này gian mật thất. Tô Mạch ôn nhu giải thích. Giang Như Lạc gật gật đầu, trách không được có nhiều như vậy hảo bảo bối. Giang Tiểu Lạc bái cuối cùng một cây kim cương vòng cổ, ở trong lòng sờ sờ khai đạo nó, tiểu kim cương chúng có vừa chết. Hoặc nhẹ tựa lông hồng hoặc nặng như Thái Sơn, ngươi vì ta bạn trai đôi mắt mà chết, ta sẽ ghi khắc ngươi, đi thôi, tiểu kim cương. Lúc này mới thấu đủ rồi, một cái. Đổi tệ. Giang Như Lạc nhìn hệ thống ngạch chống một cái đổi tệ, lại lật xem một chút hệ thống thương thành. Đồ vật rất nhiều, đủ loại, cái gì đều có, nhưng là không có một cái là chính mình có thể mua nổi, một cái đổi tệ. Thực xin lỗi, quấy rầy. Đột nhiên hệ thống chấn động. Góc phải bên dưới đột nhiên xuất hiện một cái y cổn một nguyên đặc huệ. Giang Như Lạc. Căn cứ có tiện nghi không chiếm vương bắt đảng nguyên tắc, xuống tay tốc độ thẳng lệnh người xem thế là đủ rồi. Nơi này chỉ có 3 cái thanh vật phẩm. Đồ ăn loại, chắc bụng khô bò, dê, công cụ loại, đặc hiệu phòng mũi phun sương, C, kỹ năng loại, ưu minh quỷ bộ, A. Chắc bụng khô bò, đồ ăn loại dê cấp đổi vật phẩm, có thể làm cho một người chắc bụng cả ngày. Đặc hiệu phòng mũi phun sương, công cụ loại C cấp đổi vật phẩm, một bình nhỏ bảo ngươi một vòng không sợ con muỗi đốt. Ưu minh quỷ bộ, kỹ năng loại A cấp đổi vật phẩm, gia tốc chạy vội, trở thành giống phong giống nhau làm người cân nhắc không ra hành động giả. Giang Như Lạc quả thực không chút do dự bắt tay dừng ở ưu minh quỷ bộ thượng, ăn uống gì đó đương nhiên trước về phía sau bài, rốt cuộc hiện tại cũng không phải ở đói chết bên cạnh, con muỗi gì đó càng là không có này đó tang thi đáng sợ, kỹ năng mới là nhất hữu dụng có được không. Nói nữa, A cấp, vừa thấy liền so khác cao cấp A. Chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng ưu minh quỷ bộ. Lại vừa thấy, thương thành một góc một nguyên đặc huệ đã biến mất không thấy. Sẽ không chỉ có lúc này đây đi. Đặc huệ hoạt động vì tân ký chủ phúc lợi hoạt động, tổng cộng 7 ngày, mỗi ngày một lần, mỗi lần tam kiện vật phẩm, từ một bậc thương thành tùy cơ tuyển nhập. Nàng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình có thể lý giải cái này giả thiết. Tuy rằng rất muốn mỗi ngày chiếm cái tiện nghi, nhưng có thể có 7 ngày đã thực không tồi, bất quá là hệ thống xem chính mình một nghèo hai trắng, bố thí một chút, Giang Như Lạc hiển nhiên thực hiểu được cái gì kêu thấy đủ thường nhạc. Nhìn thoáng qua ở cửa thủ bạn trai, cùng với nơi xa truyền đến vẫn cứ còn ở gõ cửa mấy cái tăng thi. Tuy rằng có một bộ phận đã từ bỏ công kích cái này mở không ra đại môn, nhưng vẫn là có mấy cái không biết mỏi mệt, gắt gao thủ vững ở cách mạng tiền tuyến. Hiện giờ vấn đề lớn nhất, vẫn cứ là như thế nào tồn tại rời đi cái này địa phương, tại đây mà thế bên trong tồn tại, vẫn là đến thu hoạch một cái có thể chân chính tự bảo vệ mình năng lực. Tỷ như dị năng, nàng gặp qua dị năng giả cường đại, trong lòng cực kỳ hâm mộ thực. Ở hệ thống tìm kiếm một chút dị năng. Thủy hệ dị năng 10.000 đổi tệ, hỏa hệ, mộc hệ. Kim hệ, thổ hệ 1.000 không đổi tệ, lôi hệ dị năng 15.000 đổi tệ, băng hệ, phong hệ, tinh thần hệ, quang minh hệ, chữa khỏi hệ, không gian hệ, hắc ám hệ 15.000 đổi tệ. Hành đi, lại là ta quấy rầy. Gia tốc thu về vật phẩm tốc độ, hữu dụng vô dụng toàn bộ bán cho hệ thống, toàn bộ phòng biến chống không. Giang Như Lạc nghiên cứu một chút chính mình tân đạt được kỹ năng, thử ở trong phòng chạy một chút, phát hiện cái này tốc độ thật sự cực nhanh tốc. Như thế, đối chạy ra cái này địa phương, nhưng thật ra nhiều vài phần nắm chắc. Hiện tại cái này hoàn cảnh thật sự không tính là an toàn, này một mảnh tang thi số lượng vốn là rất nhiều, chỉ là đoàn xe tới cứu viện thời điểm tiêu diệt phụ cận một mảnh tang thi, hình thành một cái rỗng ruột viên. Nhưng không thể nghi ngờ những cái đó thương pháo thanh đối tang thi có chí mạng hấp dẫn, đối với này đó cơ hồ chỉ có thính giác hình người quái vật tới nói, thanh âm liền đại biểu đồ ăn. Này chung quanh tang thi, chỉ sợ sẽ so trong tưởng tượng chỉ nhiều không ít. Từ như vậy tang thi vòng vây phá vi đi ra ngoài, còn muốn mang theo bạn trai, chỉ bằng một cái ưu minh quỷ bộ, thoạt nhìn là thực mạo hiểm. Nhưng là, cần thiết bác một phen. L-E-O-S-I-N-G Phần 3 Chương 3 chạy ra sinh thiên tái ngộ nguy cơ Giang Như Lạc hoảng đến muốn chết, đại. Không ra khỏi cửa sẽ bị vây chết, ra cửa sau hấp dẫn đến phụ cận tang thi, tựa hồ cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn qua tựa như một cái tử cục. Chỉ có thể gửi hy vọng với chính mình mới vừa được đến cái kia kỹ năng cũng đủ cấp lực, tại đây loại tử cục hạ, tóm lại phải vì chính mình cùng A Mạch tránh một cái mạng sống cơ hội. A Mạch, chúng ta cùng nhau lao ra đi thôi, chờ một lát tang thi đều thò qua tới, liền đi không xong, chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này. Giang Như Lạc thấp giọng nói ra ý nghĩ của chính mình. Liền như vậy trực tiếp đi ra ngoài. Chính là ta chỉ có thể liên lụy ngươi A. Không có gì chính là, ngươi đôi mắt sẽ tốt. Ta còn chờ ngươi về sau biến đặc biệt lợi hại tới bảo hộ ta đâu. Liên tính hai ta không có thể thành công đào tẩu, có thể cùng A Mạch cùng nhau kết thúc sinh mệnh, ta cũng không có gì tiếc nuối. Huống hồ ngươi phải tin tưởng ta nha, hơn nữa hiện tại tang thi còn không tính quá nhiều. Giang Như Lạc túi đầu bám vào bạn trai bên thai bợ lạ một đống lớn dặn dò khuyên giải an ủi hắn. Tô Mạch gật gật đầu, Giang Như Lạc dùng sức cầm hắn tay, ánh mắt dần dần kiên định. Giang Như Lạc, ngươi phải tin tưởng chính mình. Đem không thể nào biến thành cần thiết có thể, bởi vì, phía sau có phải bảo vệ người. Giây tiếp theo, hai người nhanh chóng mở cửa, xuyên qua một cái dung một người khoan hẹp nhỏ, tới một cái cổ xưa trước cửa phòng. Giang Như Lạc nhìn hai người gắt gao nắm tay, khẩn trương cảm thuấn phát. A Mạch, chuẩn bị tốt, ta muốn mở cửa. Ân. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở, phu cận mấy chỉ tang thi hiển nhiên nghe được thanh âm này. U minh quỷ bộ than nhẹ trong tiếng, dưới chân màu xanh lục quang mang chợt lóe mà qua. Giang Như Lạc nắm Tô Mạch lập tức hướng ngõ nhỏ một khắc mặt tiến lên. Mấy chỉ tang thi ở phía sau đuổi theo, dần dần bị ném càng ngày càng xa. Lấy cực nhanh tốc độ cùng vài chỉ tang thi đi ngang qua nhau, Giang Như Lạc trái tim quả thực nhảy tới rồi cổ họng. Nhưng là U Minh Quỷ Bộ tốc độ thật sự không phải cái, những cái đó thoạt nhìn xuẩn xuẩn tiểu tang thi phản ứng lại đây thời điểm cũng đã bị rơi xuống hảo xa. U Minh Quỷ Bộ lại là như vậy hảo xử. Hệ thống thành không khinh ta. Giang Tiểu Lạc mang theo bạn trai một đường hướng bắc tật chạy, phía bắc là vùng ngoại thành, tang thi sẽ thiếu một ít. Tốc độ viễn siêu 70 mại, tâm tình cũng chưa nói tới tự do tự tại. Nhưng hai người đối phong lực lượng thật là cảm thụ quá thấu triệt. Tô Mạch gắt gao nắm chặt bạn gái tay, nhanh như vậy tốc độ, trải qua phong đã thổi rơi xuống hắn khóa lại mắt thượng mảnh vải. Phong dừng ở trên mặt, tập sinh đau, nhưng hắn trước sau không có phát ra một chút thanh âm. Liệt phong cỏ qua bên hai, hắn thính giác đã không có tác dụng gì, không biết phụ cận tình huống như thế nào, không biết hiện tại tới nơi nào. Cho nên cũng không dám phát ra âm thanh, sợ hãi đưa tới cái gì nguy hiểm. Chỉ là tốc độ này cũng quá nhanh đi. Chẳng lẽ A Lạc cũng là một cái tốc độ biến dị giả sao? Không, hẳn là nàng cái kia đổi không gian đổi đến năng lực đi. Bình thường tốc độ biến dị có thể đạt tới không đến loại này biến thái tốc độ. Giang Như Lạc nhìn trước mắt dần dần đã không có san sát cao ốc điêu điêu, hiển nhiên đã thoát ly so phồn hoa tang thi so nhiều khu vực. Phía sau đuổi theo tang thi bởi vì rơi vào quá xa, cũng đã mất đi đuổi theo mục tiêu. Không nghĩ tới U Minh Quỷ Bộ như vậy cấp lực, Giang Như Lạc tại nội tâm âm thầm cấp hệ thống điểm cái tán. Nhưng không dung lạc quan chính là, nàng cảm giác được chính mình tốc độ đã chậm rất nhiều, toàn bộ thân thể càng là có một loại bị đào rông suy yếu cảm. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Giang Như Lạc vừa chạy vừa ở trong lòng mặc hỏi. Kinh kiểm tra đo lường, bởi vì ký chủ thể chất quá nhược, không đủ để chống đỡ U Minh Quỷ Bộ thời gian dài tiêu hao. Nghĩ đến chính mình chỉ có 15 thể chất, nàng cũng coi như là minh bạch thể chất này một liệt tác dụng. Còn hảo thể lực hao hết thời điểm không phải ở một mảnh tang thi trong đàn, bằng không. Kia mới là kêu trời thiên không linh, kêu mà không ứng. Hiện tại vừa vặn ở vào một mảnh khu biệt thự, mặt thế trước nơi này cư trú người rất ít, cho nên tang thi hẳn là cũng không nhiều lắm. Giang Như Lạc ngừng lại, nhìn quét một vòng không có phát hiện nguy hiểm. Vội vàng đem tầm mắt chuyển qua Tô Mạch trên mặt, nàng biết vừa mới tốc độ quá nhanh, cũng nhìn đến Tô Mạch rơi xuống cái kia huyền sắc mảnh vải. A Mạch, chúng ta hiện tại ở di viên khu biệt thự, nơi này tang thi hẳn là không nhiều lắm, ngươi hiện tại có khỏe không? Nhìn bạn trai bị phong quát thương mặt, Giang Như Lạc trong lòng một trận đau lòng. Ta không có việc gì, yên tâm. Tô Mạch sờ đến bạn gái trên đầu rua một chút. Giang Như Lạc cười hồi nắm lấy hắn tay. Chúng ta đi tìm một cái an toàn điểm địa phương. Hai người thật cẩn thận tiến vào một đống so gần biệt thự. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, đem Tô Mạch an ổn ở bàn dài biên ghế trên. Giang Như Lạc trên dưới chạy động, tìm thấy được không có nguy hiểm. A Mạch, nơi này còn rất an toàn, có thể nghỉ một chút chân. Mở ra tủ lạnh. Phát hiện bên trong còn có không ít đồ ăn, lấy ra chút ăn phóng tới Tô Mạch trước mặt. A Mạch, có ăn. Tô Mạch cười tiếp nhận, Giang Tiểu Lạc ngậm một cái bánh mì, vội vàng đem biệt thự có giá trị đồ vật tiến hành thu về. Ở cơ hồ đem biệt thự dọn không dưới tình huống, Giang Như Lạc vui vẻ nhìn đổi tệ từ 3.67 tăng tới 42. Rốt cuộc không phải như vậy nghèo. Bụng no rồi, biệt thự không, liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo đống. Đi thôi A Mạch, chúng ta đi tiếp theo cái địa phương. Ta đi nhạn quá rút mau. Giang Như Lạc ôm Tô Mạch cánh tay, vui vẻ ngữ khí kéo Tô Mạch. Hảo Tô Mạch biết nàng năng lực là đổi vật phẩm, ngay sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm, phanh, phanh, phanh, có người gõ cửa. Không, không phải người. Giang Như Lạc từ đại môn đầu bình thấy được cửa đồ vật, tang thi. Tuy rằng vừa rồi là từ đông đảo tang thi bên cạnh người chạy ra tới, nhưng bộ dáng này trực diện, hơn nữa chung quanh trống vắng thị giác. Giang Như Lạc nháy mắt ra đầu tê dại, thanh âm đều mang lên run rẩy. A Mạch, là tang thi. Nghe được ra tới Tô Mạch gật gật đầu, trên mặt đều là khẩn trương cảm, trực tiếp liền từ ghế dài thượng đứng lên, đi đến phía trước chuẩn bị nên chiến. Không cần, lần này để cho ta tới. Giang Như Lạc lại đem hắn đỡ trở về cái bàn bên. Tưởng ở mặt thế sinh tồn, trực diện tang thi là tất nhiên phải trải qua hơn nữa thói quen. Huống hồ, nàng còn đã có tự bảo vệ mình năng lực, Tô Mạch nghĩ nghĩ, liền gật đầu. Cẩn thận. Chỉ nhẹ nhàng mà dặn dò một câu. Giang Như Lạc vỗ vỗ bạn trai tay, hảo. Đi đến phía trước, nhìn đầu bình giữ tợn tăng thi, nàng nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình. Mở ra thương thành, nhìn công cụ loại kia một cái trang báo nhanh chóng sàng chọn giờ phút này chính mình yêu cầu vũ khí, xuống ống này đó cao thương tổn vũ khí xa không phải hiện tại chính mình đổi tệ có thể gánh nặng đến khởi. Yêu cầu một phen vũ khí sắc bén. Nàng đem đôi mắt dừng ở một phen cao cấp truy thủ thượng. Ú Linh nhận, à. A cấp truy thủ, lưới đao sắc bén, chém sắc như chém bùn, không hủy không gì, thích khách chuyên trúc, phối hợp tốc độ hình kỹ năng, hiệu quả kinh người. Giang Như Lạc chú ý tới nó không phải bởi vì nó có bao nhiêu trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu, mà là đơn thuần bởi vì chính mình đổi tệ chỉ đủ đổi cái này. Trong tay nhanh chóng lựa chọn đổi, đau lòng nhìn góc trên bên phải đổi tệ số lượng sầu hàng, một sớm trở lại trước giải phóng. Nhưng cùng lúc đó, một phen tiểu xảo truy thủ xuất hiện ở trong tay, so ở hệ thống nhìn còn phải đẹp tinh xảo, truy thủ phiếm lanh quang, dày đặc tỏa sáng. So ở quần sáng nhìn qua đẹp nhiều, trong lòng đau cũng chậm lại một chút. Nhìn bên ngoài không ngừng công kích biệt thự đại môn tang thi, Giang Như Lạc chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên, đại môn ở kia chỉ tang thi không ngừng đập hạ nứt ra một cái phùng, tang thi lại một cái tắt chụp được tới, đại môn nháy mắt vỡ ra. Giang Như Lạc không khỏi cảm thán, nhà này chủ nhân thật là động kinh đi. Tường giả kiểu Trung Quốc cổ phong, người an một trường cửa gỗ ta có thể lý giải, chỉ là ta lớn như vậy gia nghiệp lớn, đến nỗi tỉnh kia tam mao hai mao làm như vậy một trường thấp kém sao. Nếu nguyên chủ nhân tại đây nhất định chua xót hồi rồi, thấp kém môn. Thân mẹ nó thấp kém. Ngươi biết loại này bó củi nhiều quý sao. Hắn phế đi bao lớn kính làm đến như vậy một khối gỗ thô, thế nhưng bị một con xấu tang thi chụp hỏng rồi. Đúng vậy, thật là xấu tang thi. Tuy rằng tang thi cũng không cần thiết phân chia cái xấu đẹp, nhưng này chỉ tang thi sinh thời chết tương khẳng định rất khó xem. Giang Như Lạc nhìn trước mắt hình người quái vật, phía trước ăn những cái đó đồ ăn ở dạ dày cuộn cuộn, Giang Như Lạc cố sức nhịn đi xuống. Cái này tang thi thật sự thật xấu a. Nó hẳn là còn sống thời điểm bị tang thi chảo bị thương, gương mặt một bên bị cắn rất nửa khối thịt, một truy treo ở trên mặt, nửa bên cánh tay treo, lúc này chính máy móc quay đầu tới, nhìn Giang Như Lạc hai chỉ màu xám đồng tử ẩn ẩn mang lên nào đó khát vọng. Nhìn nhìn mặt sau Tô Mạch, lại nhìn xem trước mặt tang thi. Thật thật quá ghê tởm, không khỏi bắt đầu may mắn, còn hảo A Mạch hiện tại nhìn không tới, bằng không cũng muốn bị hắn ghê tởm khó chịu. Nắm lấy trong tay chùy thủ, nhìn trước mặt phát lại đây tang thi, gắt gao nhìn thẳng nó đầu. Đầu là chúng nó tử huyệt, chỉ cần cắn nát nó đầu, đi nó năng lượng tinh, tang thi chính là vật chết. Tang thi gào giống thanh âm như thế rõ ràng truyền vào trong tai, này cùng phía trước chạy ra tang thi vây quanh đàn khi gặp được tang thi cảm giác hoàn toàn bất đồng, thô ca thanh âm đứt quãng gào giống, làm người nghe ra đầu tê dại. Tô Mạch ở phía sau nghe, toàn thân cơ bắp cũng đi theo căng chặt lên, vì bạn gái âm thầm khẩn trương, lại tiếc nuối với hiện tại chính mình giống như một cái phế vật. Yêu cầu chính mình yêu nhất người tới bảo hộ. Giang Như Lạc nắm chủy thủ tay dần dần buộc chặt, tang thi không có cảm giác đau, nàng thể chất ngược, lại đến chú ý không thể bị chảo thương, đến tốc chiến tốc thắng. Tang thi lộ ra răng nanh, kia tư thế hung ác như là muốn xé xuống tới một miếng thịt, Giang Như Lạc hiểm hiểm tránh thoát, tang thi một kích chưa trùng, lại bắt đầu phát động công kích. Mà Giang Như Lạc chỉ có thể dựa vào U Minh Quỷ Bộ không ngừng né tránh, một bên trốn một bên tìm cơ hội phản kích. Giang Như Lạc chật vật kích phát rồi tang thi khoái cảm. Nhưng nàng mỗi lần đều giống cá trạch giống nhau từ chính mình khẩu hạ chạy thoát, lại lệnh tang thi phá lệ bực bội. Trong lúc nhất thời, hắn xuống tay càng ngày càng hung ác, cũng không rảnh lo đối chính mình thân thể phòng ngự, Giang Như Lạc thừa cơ cắt đứt nó cái kia đoạn rất treo ở trên người cánh tay, tang thi hơi hơi một đốn, ngay sau đó phẫn nộ lên. Mà chính là kia hơi hơi một đốn, Giang Như Lạc nhìn chuẩn thời cơ, một sửa phía trước chật vật thân hình, nhanh chóng vòng đến tang thi phía sau huy khởi một đao liền cắt lấy tang thi đầu. Kia ập vào trước mặt tanh tưởi khí vị cùng với máu bắn đầy mặt đều là, rốt cuộc nhịn không được phun ra lên. Vẫn luôn gắt gao nghe chiến cuộc bạn trai ở đệ nhất thời khắc thẳng đến lại đây. Trên dưới sờ soạn một hồi A Lạc, không có bị thương đi. Ngữ khí tràn đầy lo lắng. Không có, ta thành công, A Mạch. Giang Như Lạc lau một chút khỏe môi, rất cao âm điệu đại biểu nàng hiện tại hạnh phúc tâm tình. Ân, giỏi quá. Tô Mạch sờ soạn một chút A Lạc đầu, lại sờ đến một tay dính nhớp. Giang Như Lạc phản ứng lại đây, nhìn đến này đó dơ đồ vật, đem dạ dày lại lần nữa quần quận đi lên cảm giác gáp chế đi xuống, cấp hai người làm đơn giản rửa sạch. Nhìn trước mắt tang thi thi thể, xoa xoa chính mình lược toan cánh tay, cứ như vậy một con tang thi lại làm nàng như thế chật vật, nghe nói tang thi cũng là đang ở tiến hóa, này chỉ chính là thấp nhất giai tang thi. Kia nếu một đám, hoặc là gặp được càng cao giai tang thi nàng lại nên như thế nào ứng đối. Tại đây không có lòng trung thành thế giới, nàng nhìn bên cạnh Tô Mạch, lần đầu tiên có mãnh liệt muốn biến cường dục vọng. Không còn có cố kỵ tang thi kia nhau dính đầu, đào ra bên trong một viên màu xám trắng tinh hạch. Là một viên nhất bình thường nhất giai tinh hạch, nàng thử lợi dụng trước kia biết đến những cái đó phương pháp thúc dục thân thể của mình hấp thu tinh hạch năng lượng, lại như thế nào cũng không có động tĩnh. Hiển nhiên chính mình không thể hấp thu này viên năng lượng tinh. Hệ thống, cái này có thể đổi sao? Nếu không thể hấp thu, liền tìm kiếm một cái khác biện pháp. Kiểm tra đo lường hoàn thành, mặt thế bối cảnh. Nhất giai bình thường năng lượng tinh, hay không đổi. Hệ thống thanh âm vẫn như cũ là trong trí nhớ lạnh băng vô phập phồng. Giang Như Lạc lựa chọn là, trong tay năng lượng tinh nháy mắt biến mất, nhưng đổi tệ lại lập tức tăng tới 13, cái này năng lượng tinh, giá trị 10 cái đổi tệ. Giang Như Lạc ánh mắt sáng lên, giống như bị cái gì đả thông hai mạch nhâm đốc, tựa hồ lập tức phát hiện làm giàu phương pháp. Giang Như Lạc mở ra thương thành, dược tề loại, có thể trị liệu A mạch đôi mắt dược vật giá bán 230 đổi tệ, không tính quý, hơn 20 cái tang thi tinh hạch liền đủ thay đổi. Giang Như Lạc nháy mắt đối con đường phía trước tràn ngập hy vọng, tiểu tăng thi, làm ơn ngươi từng bước xuất hiện, trở thành ta bạn trai trị mắt dược. Ở biệt thự thế nhưng thật sự tìm được rồi một ít thuốc hạ sốt, đơn giản xử lý A mạch mắt bộ miệng vết thương, lại dùng một cái mảnh vải bao lấy. Hai người thật cẩn thận chuồn ra biệt thự, chuyển tiến tiếp theo đống, xác nhận sau khi an toàn lại là một lần nhạn quá rút mau, phiến giáp không lưu. Như thế lặp lại thu hoạch sau, hệ thống đổi tệ, một chút dâng lên. Giang Như Lạc tâm tình cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Phía trước mấy đống đều không có gặp được cái gì nguy hiểm, bọn họ cũng liền ở vào vui sướng thu hoạch chung. Nhưng lần này tiến vào tiếp theo đống, lần này lại gặp phiền toái. Giang Như Lạc đơn giản thăm dò một chút liền dễ dàng cho rằng cùng trước hai đống giống nhau an toàn. Liền đem bạn trai lưu tại phía dưới, chính mình đi trên lầu thu về vật phẩm. Bọn họ cứ việc đem động tác phóng đến cực nhẹ, còn là không thể tránh khỏi phát ra một ít tiếng vang. Nhưng bọn hắn đều không có chú ý tới. Trong phòng bếp loáng thoáng có vết nước chậm rãi chảy về phía phòng khách. Giang Như Lạc đang ở lầu 3 thu hang say, đột nhiên nghe được lầu 1 truyền đến thứ gì rơi xuống thanh âm, một ít chói tai rách nát thanh ở trống vắng đại biệt thự rất là rõ ràng. Trái tim run rẩy, bay nhanh đi xuống chạy, đến lầu 2 cửa thang lầu, vừa vặn nhìn đến một cái phi pháp nữ tang thi từ phòng bếp xông thẳng hướng Tô Mạch. Cứ việc u minh quỷ bộ thúc dục tới rồi cực hạn, lại vẫn là chậm một bước. Giang Như Lạc hoảng đến muốn chết, hô to A Mạch, mau tránh ra. L-E-O-S-I-N-G Phần 4 Chương 4 gặp được ta tiểu đồng bọn ta kêu Lâm Tinh Miên, một hệ dị. Tô Mạch vốn dĩ ở dưới ngồi, nghe tứ phương truyền đến thanh âm, sột sột soạt soạt một ít động tĩnh sớm đã làm hắn căng thẳng cả người cơ bắp, đột nhiên nghe được Giang Như Lạc một tiếng kinh hô, theo bản năng xoay người trốn hướng một bên. Lại cảm giác được bên cạnh có thứ gì xoa nhào tới, nháy mắt trong lòng tê dần, liền tóc ti đều lộ ra hàn ý. Thứ gì? Tang thi. Giang Như Lạc nhìn đến Tô Mạch trốn rồi qua đi, nhẹ nhàng thở ra, vẫn là hăng hái tiến lên cùng nữ tang thi chiến đấu lên. Càng xem nó càng phẫn hận, cái này xấu xí quỷ đồ vật, nó thiếu chút nữa bị thương Tô Mạch. Xuống tay dần dần tàn nhẫn, hơn nữa phía trước đã cùng tang thi đã giao thủ, tên này nữ tang thi thể lực rõ ràng thực nhược. Lần này chiến đấu cũng không có liên tục thời gian rất lâu, U Linh nhận đã tức hạ nữ tang thi đầu. Trong lúc nhất thời cũng không rảnh lo lấy tinh hoạch, thẳng đến hướng Tô Mạch bên người. Ôm chặt trước mặt nam nhân, khóc không thành tiếng. A Mạch, là ta sơ suất quá, ta về sau nhất định cẩn thận một chút, sẽ không lại phát sinh loại sự tình này. Lời nói tràn đầy đều là nghĩ mà sợ. Này không phải không có việc gì sao, đừng khóc. Tô Mạch ôn nhu vuốt ve Giang Như Lạc đầu tóc. Nếu ngươi xảy ra chuyện, ta nên như thế nào sống sót? A Mạch, ta sợ quá, vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết. Giang Như Lạc cả người run rẩy, càng nghĩ càng sợ, hận không thể tiến lên tiếp viện cái kia nữ tang thi mấy đao. Là ta nhìn không tới, mới có thể Tô Mạch ngữ khí lại đột nhiên ảm xuống dưới. A Mạch, đôi mắt của ngươi lập tức là có thể khôi phục, tin tưởng ta. Giang Như Lạc phùng hắn mặt, thái độ thập phần nghiêm túc. Hảo, ta chờ Lạc Lạc vì ta chưa khỏi đôi mắt, ta tin tưởng ngươi. Tô Mạch khỏe môi một câu, thoạt nhìn tâm tình so vừa nãy hảo không ít. Giang Như Lạc lại đột nhiên phản ứng lại đây, chỉ đôi mắt. Biến cường. Thi hoạch. Nghĩ đến này, vội vàng tiến lên lấy ra trước mắt tang thi tinh hoạch. Này một viên cùng thượng một viên có chút khác nhau, tuy rằng lớn nhỏ giống nhau, giống cái long nhạn giống nhau ống tròn ống, nhưng thượng một viên là màu xám trắng, này một viên lại là màu lam nhạt, bên trên có một cái tiểu giọt nước tiêu chí, thủy tinh rất là thông thấu, so thượng một viên đẹp không ít. Nàng thử hấp thu, vẫn là không được, chỉ có thể lại lần nữa bán cấp hệ thống, lần này thế nhưng đáng giá 20 cái đổi tệ. So với kia cái màu xám trắng nhiều gấp đôi, hệ thống kiểm tra đo lường nói cái này là nhất giai thủy hệ tinh hoạch. Thủy hệ dị năng giả có thể hấp thu chuyên trúc thi hạch. Đối thủy hệ dị năng giả tới nói, rõ ràng giá trị so bình thường thi hạch lớn rất nhiều. Nhìn đổi tệ đã tới rồi 87, còn kém hơn phân nửa là có thể đổi dược tệ, thật hy vọng mau chút thấu đủ. Tô Mạch hiện tại cảm xúc rất suy sút, nàng cùng Tô Mạch cùng nhau lớn lên, không có người so nàng càng hiểu biết chính mình bạn trai. Hắn chưa bao giờ là một cái nguyện ý bị bảo hộ người, càng không thể tiếp thu chính mình vẫn luôn bảo hộ người xông vào phía trước bảo hộ chính mình. Nàng dắt bạn trai tay rời đi cái này địa phương, hiển nhiên vừa mới làm ra động tĩnh có điểm đại, cái này địa phương đã không thích hợp đãi đi xuống. nhìn biệt thự phía sau vụt ra tới không ít tang thi, nàng mang theo bạn trai hướng tới một chiếc xe dịp buôn qua đi, vận khí thực không tồi, chiếc xe chủ nhân rõ ràng là lái xe khi bị tang thi cắn chết, chìa khóa còn ở trong xe cắm. Đem bạn trai đỡ tiến trong xe, phát động xe chạy như bay rời đi, xa xa mà bỏ rơi tang thi đàn, trước mắt hẳn là một đường hướng Bắc, đi phương Bắc thủ đô căn cứ, lần đó cứu viện tới chiếc xe chính là thủ đô căn cứ phái tới, Vương Hổ bọn họ nếu có thể tồn tại, liền khẳng định sẽ hoa ở thủ đô trong căn cứ. Có thù không báo phi quân tử, đám kia người là nhất không có tư cách tồn tại, nàng thế tất sẽ vì bạn trai đôi mắt báo thù này. Tang thi virus bùng nổ tuy rằng nhanh chóng, nhưng quốc gia phòng khống cũng tương đương cấp lực, virus bùng nổ ngày hôm sau, thủ đô căn cứ liền tuyên bố kiến thành, Hoa Quốc nhân dân vốn chính là xây dựng của ma, đệ tam bốn ngày, lại có hỉ tin truyền ra, phía tây cắt vàng căn cứ, phương nam trường giang căn cứ, quốc gia các nơi người sống sót cũng nhanh chóng thành lập các loại liên minh, ở một ít tiểu địa phương thành lập an toàn mà. Dê đại ly thủ đô căn cứ rất gần, giờ phút này Giang Như Lạc đầu tuyển tất nhiên đến là thủ đô căn cứ, huống chi Vương Hổ những người đó cũng ở nơi đó. Xe ở quốc lộ thượng chạy như bay, trên đường tang thi số lượng cực nhỏ, chiếc xe va chạm đủ để giết chết chúng nó, Giang Như Lạc không thể buông tha loại tình huống này, lại xác nhận an toàn dưới tình huống, nàng đều sẽ xuống xe đem tinh hạch thu hồi qua lại thu. Này đó đều là chị bạn trai đôi mắt dược, không thể lãng phí. Dọc theo đường đi cũng là thu về không ít thi hạch. Đổi tệ càng ngày càng xu gần 230. Đại khái hôm nay là có thể trị hết đi. Hiện tại trước không nói cái gì thực lực, chuyện quan trọng nhất chính là khôi phục bạn trai đôi mắt. Xe xử nhập một mảnh cũ thành nội, nơi này đường phố tràn đầy tàn chi đoạn tí, khắp nơi đều có thưa thớt huyết tích. Có chút tang thi thi thể tứ tung ngang dọc nằm ở nơi đó, hiển nhiên nơi này mới vừa trải qua một hồi chiến đấu. Giang Như Lạc ngạc nhiên phát hiện, trên mặt đất tang thi tinh hoạch đều không có bị đào đi, nàng một bên nhặt của hời một bên tự hỏi. Không đào tinh hoạch. Bọn họ là chướng mắt này đó bình thường tinh hoạch vẫn là không biết tinh hoạch việc này, hay là chiến đấu tình huống tương đối khẩn trương, không có thời gian tới bắt tinh hoạch. Theo tang thi thi thể hướng trong tiến, Tô Mạch bình yên đi theo bên cạnh, đột nhiên Tô Mạch lỗ thai giật mình, Giang Như Lạc cũng hướng ngõ nhỏ châu ngoặc phương hướng nhìn lại. Có đánh nhau thanh âm, kỳ thật lúc này biện pháp tốt nhất là bước ra rời đi, rốt cuộc Tô Mạch tại bên người, nàng không thể làm hắn đặt nguy hiểm hoàn cảnh, nhưng về phương diện khác. Nàng cảm thấy chính mình cầm nhân ra giết chết tang thi như vậy nhiều thi hoạch, nếu trộm trốn đi, cùng ăn trộm cũng không có gì khác nhau. Nhưng thật ra làm không được loại sự tình này, nàng nhìn Tô Mạch, trong lòng rất là rối rắm. Trong lòng như là có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Một cái trên đầu mang quang hoàn, đến đi hỗ trợ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, huống chi còn cầm nhân ra đổ vật. Một cái khác cầm cái nĩa nhỏ, giúp cái gì giúp, đem bạn trai xem trọng là được, ngươi nào có công phu giúp người khác. Này đó tinh hoạch lại không phải hoàn toàn thuộc về bọn họ, ngươi nhặt đi rồi lại có thể thế nào? Tiểu quan hoàn, đi hỗ trợ. Nghĩa nhỏ, không thể đi. Giang Như Lạc đầu tả diêu hữu bãi, rồi dám thực. Lạc lạc là muốn đi hỗ trợ. Tô Mạch ôn nhu giọng nói ở bên thai vang lên. Không có không có, bọn họ có thể, chúng ta đi mau. Phía trước tang thi thật nhiều Giang Như Lạc hạ quyết tâm, quản hắn, ta bạn trai quan trọng nhất. Bởi vì ta ngươi mới không đi đúng không? Ngươi đi là được. Lạc lạc có thể bảo vệ tốt ta không phải sao? Tô Mạch mới vừa nói xong, Giang Như Lạc trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân. Đúng rồi, người nam nhân này so nàng còn muốn hiểu biết chính mình, sao có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì, hốc mắt ế ẩm mềm mại. Đến phu như thế, phụ phục gì cầu. Giang Như Lạc lau một phen cảm động nước mắt, nắm Tô Mạch đi nhanh tiến lên, cứu người đi, hỗ trợ đánh nhau à. Soái khí tư thế cũng không có kiên trì bao lâu, đến đầu ngọ thời điểm. Phía trước tiếng đánh nhau càng thêm rõ ràng, Giang Như Lạc lôi kéo Tô Mạch dựa vào góc tường, trộm mà ló đầu ra, đáng khinh bộ dáng cùng phía trước sải bước đối lập rất có hí kịch tính. Nhưng lúc này Giang Như Lạc đôi mắt bị phía trước chiến đấu hấp dẫn ở trong mắt. Kia chỉ tang thi thế nhưng có thể phát động băng hệ dị năng, lại một con băng tiện bắn ra, cái kia nhìn qua nhỏ xinh đáng yêu nữ hải tử từ trong lòng bàn tay mọc ra một cây mộc đằng, cuốn lấy băng tiện ngã trên mặt đất, sau đó mang theo sắc bén khí thế xông thẳng hướng tang thi đầu. Một con băng nhận lại nhanh chóng từ tang thi trong tay phát ra, cắt đứt xông thẳng lại đây một đằng. Băng nhận uy thế không giảm, lập tức liền phải thiết đến cái này một hệ dị năng nữ hài, một đống tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn trở. Là nàng bên cạnh nam nhân kia, biến ảo vài viên thổ cầu tạp hướng tang thi thế nhưng con eo trốn rồi qua đi. Nay chỉ tang thi linh hoạt tính vượt quá tưởng tượng, hẳn là đã không phải nhất giai tang thi, hiển nhiên là trải qua tiến hóa, chẳng lẽ là nhị giai? Giang Như Lạc phân tích. Phía trước tình hình chiến đấu rất là giằng co, một hệ cùng thổ hệ đều không thích hợp làm chủ công, hai người phối hợp, đối một con băng hệ tang thi cũng có chút không địch lại, dù sao cũng là nhị giai tang thi, dị năng công kích sở ẩn chứa năng lượng hai người đã bắt đầu ngăn cản không được. Một đằng từ trên mặt đất mọc ra, trói trụ tang thi hai chân, thổ cầu phát ra, tang thi khom lưng hiện lên, hai chân dùng một chút lực, một đằng nháy mắt rách nát, lại là một cây một đằng đánh thẳng tang thi mặt, một đống thổ cầu không cam lòng lạc hậu. Tang thi thôi phát ra một cái băng hệ hộ thuẫn che ở trước người, không chú ý tới một cái thân ảnh nho nhỏ lặng lẽ sờ đến phía sau. Giang Như Lạc lặng lẽ tới gần, cấp kia một hệ dị năng giả một ánh mắt, kia nữ hài nhìn đến có người tới gần tang thi, khẩn trương muốn nhắc nhở, đột nhiên nhìn đến Giang Như Lạc cấp tín hiệu, thế nhưng xem minh bạch nàng ý tứ. Lại là nhất chiêu một đằng chói chân, thổ hệ dị năng giả cũng phản ứng lại đây, giống vừa rồi giống nhau phát ra một đống thổ cầu. Tang thi vội vàng ngăn cản, có chút nghi hoặc vì cái gì cùng vừa rồi kịch bản giống nhau như lúc, này đó phương pháp đối chính mình không thể tạo thành cái gì thương tổn, hơn nữa sẽ hao phí bọn họ rất nhiều năng lượng, thật là hảo xuẩn. Nhìn trước mặt hai người, hắn đã gấp không chờ nổi muốn hao hết bọn họ năng lượng, sau đó ăn luôn bọn họ tinh hoạch, nhất định phá lệ mỹ vị. Tang thi còn ở hảo tưởng, đột nhiên cảm giác sau cổ chợt lạnh, đầu liền lăn xuống tới. Nó liền chính mình chết như thế nào rất cũng không biết. Giang Như Lạc móc xuống tang thi tinh hoạch, cùng cái kia thủy hệ có điểm giống, bất quá băng hệ cái này càng làm một ít, mặt trên đồ án là một quả bông tuyết hình dạng. Trước mặt hai người đón đi lên, Giang Như Lạc nhìn trong tay tinh hoạch, trong lòng thẳng than đáng tiếc, một quả nhị giai tinh hoạch không biết có thể đổi nhiều ít đổi tệ, nhưng là dù sao cũng là nhân ra hai người chiến đấu hăng hái nửa ngày, chính mình phía trước đã nhặt của hời nhiều như vậy. Một phen thiên nhân giao chiến sau, đem cầm tinh hoạch tay đi phía trước rối ra, trước mặt hai người lại vây vây tay. Cái này là ngươi tới mới có thể giết chết, nếu không có ngươi, chúng ta hai cái phỏng trừng liền sẽ bị cái kia băng hệ tang thi đào đầu, nó hẳn là thuộc về ngươi. Nữ hải tử kia cười nói. Một cái khác thổ hệ dị năng giả cũng đi theo gật gật đầu. Ta kêu Lâm Tinh Miên, một hệ dị năng giả. Hắn là lôi lịch, thổ hệ dị năng giả. Tiểu nữ hải thoạt nhìn thực hảo sống chung, khả khả ái ái, con ngươi còn vẫn luôn mang theo cười. Giang Như Lạc, tốc độ năng lực giả. Đây là ta bạn trai, Tô Mạch. Giang Như Lạc nhìn trước mặt hai người, không có đem hệ thống sự tình nói ra. Nàng nhưng không có đối người xa lạ thẳng thắn từ khoan thói quen, tuy rằng hai người kia thoạt nhìn đều thực không tồi, nhưng mặt thế giới, ai đều không thể dễ dàng tin tưởng. L-E-O-S-I-N-G Phần 5 Chương 5 kết bạn đồng hành biến dị lang thú biến dị lang như là nháy mắt chết ấu. Trước mắt hai người, nữ hải tử thoạt nhìn kiều kiều nhược nhược, kia nam nhân nhìn qua nhưng thật ra rất là cường tráng, là cái tuổi trẻ tiểu tử. Nàng nhìn đối phương hai người, Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch cũng đang nhìn bọn họ. Này hai người lớn lên đều hảo hảo xem, thoạt nhìn phá lệ xứng đôi, chỉ là người nam nhân này trên mặt che mảnh vải, hắn đôi mắt chẳng lẽ ra chuyện gì. Một cái tốc độ năng lực giả, một cái đôi mắt bị thương, hai người kia là như thế nào sống đến bây giờ, chẳng lẽ người nam nhân này dị năng rất cường đại sao? Nhất định là cái dạng này, vừa mới giới thiệu thời điểm đều không có nói người nam nhân này dị năng là cái gì. Hơn nữa hai người kia lớn lên đẹp như vậy, vừa thấy liền không phải người thường, bọn họ biết ở nào đó phương diện trời cao đối này đó đặc biệt đẹp người luôn là có ưu đãi. Càng giống càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình rất đúng. Bọn họ hai cái một hệ một cái thổ hệ đều không phải cường công dị năng, này một đường đi tới ăn không ít mệt, không bằng. Hai người lúc này ý tưởng không như mà hợp, liếc nhau, càng thêm khắc sâu ý nghĩ của chính mình. Ở Tô Mạch cái gì cũng không biết dưới tình huống, mặc danh liền thu hoạch lưỡng đạo kính ngưỡng ánh mắt. Lúc này Giang Như Lạc cũng ở bay nhanh phân tích, hai người kia nhìn qua tính cách đều cũng không tệ lắm, hơn nữa đều là dị năng giả, nhìn qua rất có cảm giác an toàn, nếu có thể theo chân bọn họ một đường, chính mình cùng bạn trai an toàn chẳng phải là liền có bảo đảm. Hai bên người trải qua một loạt phân tích, cuối cùng đều cảm thấy đối phương thực đáng tin cậy, trong lòng đều hiện lên cùng cái ý tưởng. Đuổi, nhưng ôm. Không bằng chúng ta cùng nhau đi thôi, các ngươi là muốn đi thủ đô căn cứ sao? Lôi Lịch ở Lâm Tinh Miên ánh mắt ý bảo hạ, thử thăm dò nói ra những lời này. Hai người bọn họ dị năng lực công kích đều không tính cường, một đường đi tới ăn không ít đau khổ, trước mặt hai người kia trên người trên mặt đều vẫn là tương đối sạch sẽ, liền điểm này cũng có thể chứng minh bọn họ có năng lực bảo hộ chính mình. Giang Như Lạc gật đầu, chúng ta cũng là muốn đi thủ đô căn cứ, vậy cùng nhau đi. Nàng đem thanh âm phóng thực hoãn, ưu nhã ôn nhu ngự khí phá lệ trấn an nhân tâm. Tô Mạch cũng đi theo gật gật đầu. Lôi Lịch hai người vừa thấy, nhưng còn không phải là hai đại lão sao. Nhìn xem nhân gia này khí thế, ít nói, đạm nhiên xử thế. Trước lên xe đi Giang Như Lạc nắm Tô Mạch hướng đầu ngõ đi, Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch theo ở phía sau, trao đổi ánh mắt. Ngươi xem đi, nhân gia có xe, không hổ là đại lão. Hai cái lâm vào mù quáng sùng bái người nhắm mắt theo đuôi đi theo phía trước hai người bước chân, một chút cũng không biết phía trước kia hai người nhược kê bản chất. Giang Như Lạc đem kia viên băng hệ tinh hạch gọi yên lặng thu về đến hệ thống, nhìn lập tức dâng lên 100 đổi tệ, phí thật lớn kính nhịn cười ý. Còn kém 30 mấy, khoảng cách bạn trai đôi mắt khôi phục, liền kém 30 đổi tệ, một hồi lái xe đâm chết mấy cái không có mắt tang thi là đủ rồi. Thật sự là quá lệnh người kích động. Giang Như Lạc trong lòng một cao hứng, liền lái xe đều càng hăng hái. Đâm khởi tang thi tới không chút nào nương tay, không đi bao xa, liền thấu đủ rồi 230 đổi tệ. Xe rũ lượng báo nguy, mấy người chỉ có thể nhận mệnh dừng xe, Giang Như Lạc sờ sờ đầu, hảo xuẩn, thế nhưng đã quên thu thập xăng. Bất quá hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn đổi dược tề, chưa khỏi tô mạch đôi mắt. Nhìn quét một vòng, chung quanh không có gì nguy hiểm, đem xe ngừng ở rừng cây biên, run rẩy điểm đánh đổi cái kia trị đôi mắt dược tề, góc trái phía trên đổi tệ lập tức biến thành con số. Nhưng vuốt đâu trong tay nhiều ra một cái nho nhỏ dược bình. Giang Như Lạc tay run nhẹ nhẹ, đem dược bình lấy ra tới, là một loại không biết tên thủy tinh cái chai, bên trong màu lam nhạt dược tề ngôi sao tự nhiên, lưu quang lấp lánh, xinh đẹp cực kỳ, vừa thấy chính là thứ tốt. A, Lạc Lạc tỷ, đây là cái gì nha, thật xinh đẹp. Nay một đường Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch đã xem như cùng Giang Như Lạc hôn chín. Cái này là thứ tốt, nhưng không phải cho các ngươi. Giang Như Lạc ngữ khí cũng mang lên ý cười. Ngữ điệu ôn nhu tinh tế thẳng chọc nhân tâm. Lâm Tinh Miên lại bắt đầu tây thi phùng tâm, một trận đôi mắt sáng lên. Lạc Lạc tỷ ngươi thật xinh đẹp, thanh âm hảo hảo nghe. Nay một đường cùng loại nói này, nữ hải tử không biết nói qua bao nhiêu lần, Giang Như Lạc đỡ chán, trên mặt là một trận bất đắc dĩ. Lôi Lịch là cái thô thần kinh, nhưng hắn cũng cảm thấy Lâm Tinh Miên nói đúng, liền đi theo gật đầu. Giang Như Lạc không hề xem hai người bọn họ. Lựa chọn tính che chắn một chút. Lại nghe các nàng nói đi xuống chính mình thật sự phải ngượng ngùng. Lại nhìn về phía Tô Mạch A Mạch, đây là cho ngươi dược, ngươi uống. Đem dược đưa tới Tô Mạch trong tay. Tô Mạch tiếp nhận tới, tự nhiên biết này dược là trị đôi mắt, hắn không có lý do gì không uống đi xuống. Hắn tiểu cô nương vì này bình dược phế đi bao lớn sức lực hắn lại không phải không biết, ngay sau đó uống liền một hơi, không có trong tưởng tượng khó có thể nuốt xuống hương vị. Này dược không biết cái gì làm, hương vị thực ngọt lành. So với hắn nhấm nháp quá trên thế giới này sở hữu đồ uống đều phải hạ uống. Đem dược uống xong nháy mắt, đôi mắt một trận nóng lên, tựa hồ có cái gì ở bị chữa trị, không ai có thể so Tô Mạch chính mình càng có thể cảm nhận được này bình dược tề tác dụng. Như vậy thương khẳng định không phải nháy mắt là có thể chữa trị tốt, mắt bộ vụn vặt tê ngứa cảm cũng là rất khó chịu. Nhưng Tô Mạch biết đó là da thịt đang ở sinh trưởng, cố nén trụ không đi đụng vào. Thế nào? Cảm giác có khỏe không? Giang Như Lạc nhìn Tô Mạch trên mặt tận lực nhẫn mại biểu tình, biết hắn hiện tại cảm thụ nhất định thật không tốt. Con hảo, có thể chịu được. Tô Mạch gật gật đầu. Phía sau hai người không biết đã xảy ra cái gì, nhưng cũng có thể đoán được, kia bình dược là trị liệu Tô Mạch đôi mắt. Nhìn Tô Mạch thừa nhận thống khổ, bọn họ cũng không dám lộn xộn, mấy người đều ở trong xe chờ Tô Mạch khôi phục hảo. Bên cạnh trong rừng lại bỗng nhiên có một ít sột sột soạt soạt động tĩnh, bọn họ lập tức đem ánh mắt đầu qua đi, ba người như là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật. Đồng tử đều đột nhiên co rụt lại. Làm sao bây giờ, cái này thảm Lâm Tinh Miên ôm đầu thấp giọng kêu rên. Biến dị bầy sói, liếc mắt một cái nhìn lại, gần 10 chỉ thành niên biến dị lang, nhìn chằm chằm mấy người đôi mắt dày đặc phát ra lục quang. Số lượng thượng áp chế không phải đáng sợ nhất, loại này biến dị bầy sói nhất lệnh người sợ hãi chính là hắn tốc độ, có thể nói, đối thượng chúng nó, Giang Như Lạc hiện tại không có một chút ưu thế, đối với biến dị thú, đặc biệt là biến dị lang tới giảng, tốc độ trước nay đều không phải chúng nó nhược hạng. Chạy cũng chạy không thoát, đánh lại đánh không lại. Giang Như Lạc không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền lại lâm vào tới rồi cái này tình huống. Lâm Tinh Miên xoa xoa đầu, bức bách chính mình tiếp thu sự thật này, Lôi Lịch nhưng thật ra bày ra một bộ tích cực ứng chiến bộ dáng. Giang Như Lạc nhìn vẫn cứ ở vào dược tề chữa trị trong thống khổ bạn trai, ánh mắt trở nên phá lệ kiên định. Cho dù chết lộ, cũng đến đem nó sớm sống, còn không phải là một đám lang sao. Các ngươi tốc độ mau, ta tốc độ chẳng lẽ liền chậm sao? Tâm niệm vừa động, U Linh nhận xuất hiện ở trong tay, hệ thống xuất phẩm công cụ ở dùng không đến thời điểm, hệ thống có thể hỗ trợ thu hồi bảo quản, dùng thời điểm tùy tâm ý lấy ra. Giang Như Lạc nắm chủy thủ tay đột nhiên buộc chặt, nhìn phi phát lại đây bầy sói, dẫn đầu khởi xướng tiến công, quỷ mị thân ảnh dán một con biến dị lang điên cuồng tiến công, còn thừa những cái đó lang cũng đi theo cắn xé đi lên. Mắt thấy liền phải cắn được Giang Như Lạc cánh tay, một đạo mục đằng chói ở kia chỉ lang đầu, gắt gao siết chặt nó miệng. Thổ cầu cũng phi dũng mà đến, tập hướng chung quanh biến dị lang thân thể thượng, Giang Như Lạc hơi giật mình. Nàng cho rằng hai người kia sẽ đào tẩu, rốt cuộc Tô Mạch ở trên xe, nàng thế tất sẽ lưu lại chiến đấu, nếu bọn họ nhân cơ hội đào tẩu, lấy dị năng giả thể chất, bọn họ tất nhiên có thể thành công. Nhưng là giờ phút này, hai người kia cũng không có bỏ xuống nàng cùng Tô Mạch, cùng nhau tham dự tới rồi này nhìn như tử cục tình cảnh chung. Hai người kia, thoạt nhìn thực có thể tin, đều là thực không tồi người đâu. Trước mắt biến dị lang tốc độ thực mau, nhọn nhọn răng nanh thoạt nhìn thực khiếp người, móng vuốt cũng thực sắc bén, một cái vô ý, răng như là cánh tay bị hoa đến, ba đạo chảo ấn cắt qua quần áo, lộ ra không ít vết máu. Ở tốc độ cùng tốc độ so đấu chung, Giang Như Lạc rõ ràng rơi vào hạ phong. Ở bị thương trong nháy mắt, Giang Như Lạc cảm giác trong óc mổ căn thần kinh đột nhiên đau xót, một con phiếm kim quang hamster nhỏ hướng tới trước mặt biến dị lang phi phát qua đi. Tuy rằng cái đầu tiểu, nhưng móng vuốt lại là dị thường sắc bén, nó bay nhanh tại đây chỉ biến dị lang trên người nhảy nhót lung tung, cho nó làm ra rất nhiều tế tế mật mật miệng vết thương, biến dị lang nâng đầu gầm rú. Cái này vật nhỏ giống cá trạch giống nhau hoạt tới đi vòng quanh. Mỗi đi một bước liền ở chính mình trên người lưu lại một móng vuốt chảo phá miệng vết thương. Biến dị lang điên cuồng đong đưa thân thể, ý đồ đem cái này vật nhỏ từ thân thể thượng ném xuống đi. Hamster nhỏ một móng vuốt gắt gao ôm lấy nó đầu mặt sau kia một rú mau, một móng vuốt khác bay nhanh gãi biến dị lang đầu. Thế nhưng sinh sôi háo này chỉ biến dị lang không có sức lực lại đong đưa. Móng vuốt nhỏ ra sức một kích, rốt cuộc moi phá đầu của nó lô, một cái tắt chụp bay bên trong tinh hạch. Biến dị lang nháy mắt chết thấu giống nhau, hống một tiếng ngã trên mặt đất. Hamster nhỏ lại lẻn đến một khắc chỉ biến dị lang trên người trò cũ trọng thi. Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch dùng phát hiện này một chỗ đánh nhau, nháy mắt khiếp sợ. Đại lão chính là đại lão, liền sủng vật đều lợi hại như vậy. Liên ở bọn họ sùng bái thời điểm, Giang đại lão lạc chính mình một người chống đỡ được hai đầu biến dị lang, không ngừng từ chúng nó lợi chảo hạ chạy thoát, nhưng trên người cũng bị bắt được rất nhiều miệng vết thương. Từ xa nhìn lại toàn bộ cánh tay đều phải biến thành đỏ như máu. Nhưng nàng trong tay chủy thủ cũng đối hai đầu lang tạo thành không ít thương tổn. Hai lang một người tình huống hiện tại căn bản là phân biệt không được ai càng chiếm thượng phong một chút. Nhưng nhất thảm vẫn là Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch, một hệ cùng thổ hệ phối hợp đã rất có ăn ý. Nhưng đối mặt trước mắt một đoàn lang, bọn họ cũng là khóc không ra nước mắt, này đó biến dị lang quá kháng tạo. Dây đằng từ các phương hướng vươn tới, vây khốn này bầy sói, may mà lần này chiến đấu là ở trong rừng cây. Cỏ cây dây đằng có thể tùy tâm sở dụng phát ra. Lâm Tinh Miên chiếm hết địa lợi. Nhưng thổ cầu không cần tiền phát ra đi, cũng không thể thu này bầy sói tánh mạng. Nhưng tóm lại như vậy uy thế khiến cho chúng nó ẩn ẩn có lưu ý. Này nhân loại phát ra tới thổ cầu tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nện ở trên người là thật sự đau à, lang tâm lang gan cùng nhau đau cái loại này đau. L-E-O-S-I-N-G Phần 6 Chương 6 bạn trai đôi mắt hảo Tô Mạch nâng lên tay phải, một đoàn. Tam tổ đối chiến đều là tương đối rằng co trạng thái, một chốc một lát đảo cũng phân không khai thắng thua. Đang ở đánh giá mọi người cùng chúng thú đều không có lúc rôi rãi chú ý chuyện khác. Cũng tự nhiên không có chú ý tới, từ trên xe xuống dưới một người. Người nọ nâng lên tay phải, một đoàn bạch quang xuất hiện ở lòng bàn tay. Hắn bắt tay cao cao dơ lên kết ấn, thần tính gió lốc. Bạch quang từ trong tay hắn bay ra, xông thẳng hướng trước mặt biến dị bầy sói. Chỉ một thoáng, Giang Như Lạc, Lâm Tinh Miên, Lôi Lịch cùng với bổn thể thú đều cảm giác cả người buông lỏng. Mà biến dị lang cảm thụ liền tương đối thê lương, đột nhiên liền đặt mình trong với một trung phi thường kỳ diệu hoàn cảnh chung. Hình dung như thế nào đâu, cảm giác chính mình bị quăn vào một cái đặc biệt tiểu nhân vòng sáng, gió lốc hô hô cắt trên người da thịt, nhưng bọn hắn không có một chút chống cự hoặc phản kháng tâm, bởi vì chúng nó tựa hồ nghe đến khi còn nhỏ đã làm sai chuyện tình, mẫu thân giao hơn chính mình thanh âm. Liền rất, không thể tưởng tượng. Giang Như Lạc ngơ ngẩn nhìn trước mặt đắm chìm trong thần thánh quang huy hạ nam nhân, lập tức phi phát qua đi. Tô Mạch tiếp nhận tới ôm chặt, đôi mắt nhìn đến tiểu cô nương cánh tay thượng dày đặc vết máu cùng rõ ràng vết chảo, trong lòng có chút tức giận. Nhìn chính vây ở thần thánh vòng sáng kia mấy chỉ biến dị lang, đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn là quá nhân tử. Giây tiếp theo, hắn lại lần nữa mở miệng, quyết định chi chủ y, cấp này đàn biến dị bầy sói hạ tử thần thiệp mời. Vòng sáng chúng lang nhóm còn đắm chìm ở mẫu thân giáo dục. Đã bị một phen trời giáng đại chủy chủ y bạo đầu. Mấy chỉ biến dị lang thân thể đều ầm ầm ngã xuống đất. Hoàn toàn giải quyết cái này phiền thoái, nhìn về phía trong lòng ngực tiểu cô nương, sờ sờ nàng đầu. Lạc lạc, lần này thật là vất vả ngươi, ngươi đổi dược tề, chẳng những trị hết ta đôi mắt, còn làm ta thức tỉnh cái này quang minh hệ dị năng, về sau ta cũng có thể có bảo hộ ngươi năng lực. Tô Mạch mãn nhãn thâm tình. Giang Như Lạc thoải mái hào phóng đồng ý, nhìn nam nhân trong ánh mắt trước người quan mang. Phụ thượng môi đỏ thân ở hắn khỏe miệng. Không khách khí thiếu nữ dơ lên tươi đẹp tươi cười. Ở Tô Mạch thâm tình mà con ngươi, thế giới đều ảm đạm thất sắc, chỉ có trong lòng ngực nữ hải, là nồng đậm rực rỡ nhuộm đẫm bộ dáng. Chính nùng tình mật ý chung. Một con hamster nhỏ phi phát tiến hai người ôm nhau trong lòng ngực, đánh gãy này thoạt nhìn ngọt hầu người một màn. Tô Mạch vươn tay chọc một chút nó đầu nhỏ, hamster miệng đều phải liệt đến cái hót. Mà nơi xa, chính đắm chìm ở thần nhan bạo kích trung Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch lại có chút thất vọng, tuyệt mỹ phim thần tượng tình tiết bị đánh gãy, hai người đều có chút hao tổn tinh thần. Ánh mắt nhìn thẳng người khởi sướng. Hamster nhỏ cả người run lên, cảm giác được một tia mạc danh hàn ý, quay đầu lại nhìn nhìn Lâm Tinh Miên hai người, nhanh như chớp lại toàn trở về hệ thống. A Mạch, ta cánh tay bị thương, muốn ngươi quăng đi. Giang Như Lạc làm nũng, cánh tay lại cũng bắt lấy Tô Mạch cánh tay qua lại đong đưa, nào có một chút bị thương nghiêm trọng bộ dáng. Tô Mạch lại chỉ là cơ cơ đầu, trên mặt tràn đầy đều là sủng nịch cười, lại rất nghe lời ngồi xổm xuống thân mình. Nhìn phim thần tượng tình tiết lại lần nữa trình diễn, Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch đầu tiên là vẻ mặt khái tới rồi. Sau đó nhận mệnh thu những cái đó biến dị lang thú tinh, theo đi lên. Mặt trời lặn hoàng hôn hạ, khoan rộng rãi sức quốc lộ thượng, bốn người lung lay đi, không, là ba người xài bước đi. Còn có một cái ở trên lưng lung lay. Bóng dáng rôi rắm ở bên nhau, bị kéo thật dài, này giai đoạn thoạt nhìn không có cuối giống nhau, nhưng giống như con đường phía trước hết thể đều hảo. Không thể phủ nhận chính là, giờ khác này bốn người trong lòng thả lỏng tới rồi cực điểm, nói một ít không ảnh hưởng toàn cục vui đùa lời nói, vài người đều cười ngửa tới ngửa lui. Kim hoàng sắc phô đầy đất, bóng dáng càng ngày càng nhỏ, dần dần biến rốt cuộc nhìn không tới. Một màn này liền tính ở mặt thế trước cũng là mỹ đến làm người muốn vĩnh cửu ghi khắc, càng không nói đến hiện tại loại này mặt thế. Bốn người bỏ xuống kia chiếc không du xe, vẫn luôn đi bộ đi phía trước đi. Trung gian xuất hiện tang thi đều bị dễ dàng mà xóa sạch đầu, Tô Mạch đánh chết tang thi, thi hoạch toàn bộ gỡ xuống tới giao cho nàng, làm nàng đổi trị liệu dược tề. Một lọ trị liệu dược tề rót hết, nàng hiện tại cả người rốt cuộc tìm không thấy một cái thật nhỏ miệng vết thương. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, ban đêm tang thi hoạt động sẽ càng thường xuyên, ở ban đêm đi đường không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Mấy người dừng lại bước chân, nhìn trước mắt thương trường, đi vào. Bên này tương đối an toàn, tang thi nhìn qua đã bị rửa sạch qua, hôm nay buổi tối chúng ta ở chỗ này biên nghỉ ngơi một chút đi. Tô Mạch đem bạn gái từ trên lưng buông xuống, sờ sờ nàng đầu nhỏ. Chính mình đi vào đi. Tô Mạch trêu chọc ý vị thực trọng. Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch hai người trên mặt cũng đều treo đầy trêu đùa. Giang Tiểu Lạc sờ sờ cái mũi, có điểm thẹn thùng. Nhưng sau lại tưởng tượng, ta chính là không có sức lực có thể thế nào, các ngươi đều có dị năng, theo ta một người xích thủ không quyền đánh biến dị lang, còn một phân thành hai. Ta liền 15 thể chất giá trị, nhưng không đủ như vậy dày xéo. Nói nữa, trung gian rõ ràng rất nhiều lần ta đều phải xuống dưới, là ta bạn trai đau lòng ta mới vẫn luôn con ta. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, ngẩng đầu hướng về phía bọn họ trợn trắng mắt, xoay người cất bước tiến vào thương trường. Cái này thương thành rất lớn, tổng cộng có 4 tầng lâu, nhưng lại chỉ có một đại môn. Đây cũng là bọn họ tuyển ở chỗ này đặt chân nguyên nhân, an toàn. Hiển nhiên nơi này đã bị người cướp đoạt qua, ngẫu nhiên đan sen tang thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt cũng tuyên cáo nơi này đã từng bị rất nhiều người xâm lược quá. Giang Như Lạc nắm bạn trai tay, thật cẩn thận tránh né trên mặt đất lệnh người buồn nôn hư thối thi thể. Lâu một là bách hóa khu, trừ bỏ chữ vật quầy cùng một ít dọn không đi đại hình thương phẩm, nơi này cơ hồ bị cướp sạch không còn. Liên tính là không có dọn đi vật tư, cũng ở hỗn chiến trung bị dẫm đạp vỡ hư không thể lại dùng. Lan lộn thang máy đã sớm đã không công tác, mấy người chân động thượng bò. Lầu 2 tình huống so lầu 1 hảo quá nhiều, đi lên lúc sau cảm giác không khí đều tươi mát không ngừng một cái độ. Phía dưới kia mùi hôi hương vị thật sự là quá làm người khó chịu. Nơi này hẳn là giải trí khu, đều là nhi đồng nhạc viên thường thấy thang trượt, lan cầu, bên kia hiển nhiên là đại điểm hài tử chơi đến máy chơi game, khiêu vũ cơ, hoa hoa cơ gì đó, ở mặt thế mấy thứ này đã biến không có giá trị. Trở lên một tầng, mấy người ánh mắt sáng lên, trước mặt rực rỡ muôn màu quần áo vật phẩm trang sức làm người phảng phất giống như trở lại mặt thế trước. Đương nhiên, tiền đề là, bài trừ những cái đó ăn mặc tiêu thụ phục bị cắt rơi đầu tăng thi, cùng bên tay phải đã không nửa bên giá áo. Mọi người đều lựa chọn một bộ tiến phòng thử đồ đổi mới. Tô Mạch cùng Giang Như Lạc rõ ràng là một bộ tình lữ thuần hắc đồ thể dục. Quần áo chất lượng thượng thừa, xứng với hai người không có che lấp nghịch thiên thần nhan. Này hai khuôn mặt lực đánh vào thật sự quá lớn. Lâm Tinh Miên tỏ vẻ, nếu Lôi Lịch không có quyết đoán che lại nàng miệng, khẳng định muốn đại gào một tiếng tới biểu đạt giờ phút này tâm tình. Giật mình qua đi, Lâm Tinh Miên cảm thán đến, có chút người thật sự chính là trời cao hậu ái. Chính mình cùng Lôi Lịch trên người cũng là màu đen hưu nhàn vận động trang, nhưng hiệu quả hoàn toàn không giống nhau. Giang Như Lạc các nàng hai mặc vào giống cao xa định chế, mà nàng cùng Lôi Lịch mặc vào tựa như tùy chỗ mua thường phục, không thể so không thể so. Nhưng tóm lại là so với kia chút dính huyết ô quần áo cường quá nhiều. Mấy người đều rực rỡ hẳn lên, khí thế tràn đầy bước lên lầu 4, nơi này hẳn là VIP nghỉ ngơi khu, từng bước phòng nhỏ trang hoàng thực xa hoa. Bởi vì mặt thế vừa qua khỏi đi không mấy ngày, có chút trong phòng trái cây thậm chí đều còn thực mới mẻ. Trung tâm khu vực có một mảnh cơm điểm khu, rất nhiều đồ ăn đều thoạt nhìn còn thực mê người, Giang Như Lạc ngón trỏ đại động, các nàng tuyển một cái sạch sẽ vị trí ngồi xuống, nhìn trước mắt mỹ vị đồ ăn. Trong lòng hoàn toàn thả lỏng lại, Giang Như Lạc băng rồi cả ngày kia căng gân, lập tức lỏng xuống dưới. Ngày này quá thật sự là quá kinh tâm động phách, so quá khứ 19 năm trải qua thêm lên đều phải có chuyện xưa. Từ buổi sáng bị ném xuống xe, bạn trai hai mắt bị thương, đến từ tang thi vòng vây đánh bất ngờ, lại đến gặp được trước mặt hai cái đồng bạn, cùng nhau chống cự biến dị lang công kích, lại đến đổi đến dược tề chưa khỏi đôi mắt, lại đi vào cái này địa phương. Nếu không phải tự mình trải qua, Giang Như Lạc như thế nào cũng không dám tin tưởng loại này tràn đầy hí kịch tính sự tình thế nhưng đều tại đây một ngày phát sinh. Tô Mạch cũng đâm chìm ở chính mình ý thức trải vớt, hắn hôm nay sở trải qua sự tình cũng là bình sinh chỉ có. Nhất có thể nói chính là, chính mình buổi sáng hư rất đôi mắt, tới rồi buổi tối đã trị hết. Không chỉ có như thế, chính mình càng là thức tỉnh rồi cường đại dị năng, buổi sáng còn bị người khinh nhục mà vô lực phản kích, hiện tại cũng đã có năng lực bảo hộ chính mình cùng thâm ái người. Này hết thể cũng đã là thập phần hí kịch hóa biến chuyển. Giang Như Lạc cùng Tô Mạch nghĩ tới một khối, nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều hơi hơi mỉm cười, trong không khí đường phân lại lần nữa siêu tiêu. Mặc kệ như thế nào, ngày này tuy rằng dài lâu lại khổ sở, nhưng tóm lại sự tình đã hướng tới tốt phương hướng phát triển, tương lai đã biến vô hạn quang minh. Lâm Tinh Miên nhìn đối diện hai người túi đầu chấm tư, lại đột nhiên bắt đầu mặt mày đưa tỉnh, bị Cường tắc một phen cầu lương. Hai người thật là, khi nào đều quên không được tú ân ái. Nữ hài đỡ cái chán, bất đắc dĩ phun tảo. Nàng ngay từ đầu thế nhưng còn muốn nhìn cái gì phim thần tượng tình tiết. Nhìn cái gì mà nhìn. Hầu đã chết. Biết là được, hai ta chính là siêu cấp bóng đèn, nỗ lực không cần lượng thì tốt rồi. Lôi Lịch nhìn Lâm Tinh Miên liếc mắt một cái, nhanh chóng cúi đầu cơn khô, xem đều không xem trước mặt hai người. Cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, tình yêu nào có cơm khô hương. Hai người bọn họ này một đường bị cẩu lương căng đến, lại xem một cái đều khó chịu. Bị trêu chọc hai người rốt cuộc thu hồi ánh mắt, bắt đầu bổ khuyết chính mình đã sớm hư không tỉ vị. Bốn người ăn uống no đủ, cho nhau bắt đầu nói hết mấy ngày nay trải qua, nguyên lai Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch cũng là vừa nhận thức không hai ngày. Lâm Tinh Miên cũng là một khu nhà đại học ở giáo sinh, tang thi vi rút bùng nổ khi nàng không ở trường học. Nhìn đến chung quanh đột nhiên bắt đầu cho nhau cắn xé hỗn loạn tình huống, nàng nhanh chóng đem chính mình giấu ở một cái hơi có chút ẩn nấp địa phương, tránh thoát bạo động mới bắt đầu giai đoạn. Nàng đại ở nơi đó không dám lộn xộn, đột nhiên phát hiện chính mình thức tỉnh rồi một loại năng lượng, sau lại nàng thừa dịp chung quanh tang thi rời đi thời điểm, lợi dụng loại này năng lượng chạy thoát đi ra ngoài. Biết ly chính mình không xa thủ đô đã thành lập căn cứ sau, liền bước lên đi thủ đô căn cứ con đường. Cũng là ở trên đường gặp được nguy hiểm, trùng hợp đụng phải cùng hướng thủ đô căn cứ Lôi Lịch, hai người cũng là lúc này kết bạn đồng hành. Mà Lôi Lịch cùng Lâm Tinh Miên nghe được Giang Như Lạc nói mấy ngày nay ở nhà ăn gặp được sự tình cùng với biết Tô Mạch đôi mắt phế bỏ nguyên nhân khi, bị tức giận đến nháy mắt bạo khởi. Như thế nào còn có người như vậy, mặt thế không giúp đỡ cho nhau liền tính, bọn họ thế nhưng còn ỷ vào chính mình dị năng tác oai tác phúc. Lôi Lịch vẻ mặt tức giận. Ngươi nói bọn họ ở thủ đô căn cứ, Lạc Lạc tỷ ngươi yên tâm, chờ chúng ta tới rồi nơi đó, ta đem bọn họ đầu đều gõ đến trong bụng đi. Chính là, loại này người xấu có thể thức tỉnh dị năng, thế nhưng còn có thể tồn tại đến an toàn địa phương, thật sự là quá làm người khó chịu. Lâm Tinh Miên cũng bị tức giận đến tâm can tỳ phổi cùng nhau run rẩy. Thu khẳng định là muốn báo, khẳng định còn có thể tại gặp được mấy người này, đến lúc đó, a. Giang Như Lạc lanh a một tiếng, nhìn thoáng qua Tô Mạch. Bạn trai duỗi tay xoa xoa tiểu cô nương đầu yên tâm. Trong mắt hiện lên một sợi ám mang. Lúc sau mấy người lại hàn huyên vài câu sau, liền từng người chọn lựa phòng nghỉ ngơi. Như vậy thoải mái hoàn cảnh tại đây loại mặt thế thật sự là quá chân quý. Lâm Tinh Miên sờ sờ mềm mại giường lớn, ngồi ở mép giường nhìn phía bên ngoài cửa sổ tàn phá thế giới, không biết suy nghĩ cái gì, đã phát một hồi lâu nốc, nước mắt lặng lẽ từ bên má rơi xuống, lan nhập xa hoa thẳng trung, biến mất không thấy. Lôi Lịch nhìn to con. Trên thực tế so Giang Như Lạc tuổi con nhỏ, đẩy cửa ra nhìn đến cái kia nhìn qua phi thường mê người giường lớn, mở ra ôm ấp lập tức phát tới. Đêm đã khuya, dưới lầu trên đường tang thi gào giống thanh hết đợt này đến đợt khác, ban ngày vì tránh né ánh mặt trời trốn tránh ở nơi tối tăm tang thi liên tiếp ra tới kiếm ăn. Ở yên tĩnh trong không gian, này đó thanh âm đặc biệt rõ ràng, thấm người sợ hãi. Nhưng trên lầu bốn người đang ở ngủ say, giờ phút này không biết có bao nhiêu thả lỏng. Một đêm mộng đẹp. Thái dương cứ theo lẽ thường ló đầu ra, một mảnh ánh sáng dáng màu phô trên mặt đất, một bộ phận không nghĩ bị phơi đến tang thi, chậm gì gì dọc theo con đường đi, tính toán đi đến ánh mặt trời chiếu không tới trên đường. Mặt thế thứ 6 ngày, Giang Như Lạc thu thập hảo ra cửa, vừa lúc đụng tới bạn trai, duỗi lười eo chào hỏi sớm, A Mạch. Tô Mạch duỗi tay sờ sờ bạn gái đầu nhỏ, sớm. Hai người đi đến bữa sáng khu đang chuẩn bị nấu cơm. Giang Như Lạc thói quen tính cờ lạc mở đổi hệ thống, mở ra một nguyên đổi. Mê mê hoặc hoặc đôi mắt đột nhiên quay tròn viên, vẻ mặt khiếp sợ. L-E-O-S-I-N-G Phần 7 Chương 7 không gian dị năng tam giai tang thi không gian dị năng. Tô Mạch có chút tò mò làm sao vậy? Không gian dị năng. Giang Như Lạc điểm màn hình niệm ra tiếng. A Mạch, ta muốn đã phát. Không gian dị năng, kia chính là không gian dị năng, kia chính là 15.000 đổi tệ không gian dị năng. Đây là cái gì vận khí A, ta trời ạ. Giang Như Lạc bay nhanh lựa chọn đổi, tài khoản thượng gần thiếu một cái đổi tệ. Chúc mừng ký chủ đổi đến không gian hệ dị năng. Hệ thống thanh âm ở bên tai vang lên, Giang Như Lạc còn ở vào nhặt đại tiện nghi vui sướng chung ra không được. Giang Như Lạc một chút phi phát tiến bạn trai trong lòng ngực, kích động mà phe phẩy bờ vai của hắn, một đôi mắt mèo còn cong mềm mại. Tô Mạch nhìn đến bạn gái như vậy cao hứng, khóe miệng cũng đi theo xả đi lên. Bối cảnh, mặt thế buông xuống. Tên họ, Giang Như Lạc. Dị năng, không gian hệ, 1 cấp. Kỹ năng, U Minh Quỷ Bộ. Thể chất 15, vô hạn. Đổi tệ 167. Giang Như Lạc lôi kéo bạn trai lập tức lao xuống lầu 4. Đem lầu 3 quần áo giày vật phẩm trang sức chính mình cùng bạn trai thu một đồng lớn. Đương nhiên, Lâm Tinh Miên cùng lôi lịch số đo nàng cũng nhặt hai người thích phong cách lưu lại. Tất cả đều thu vào chính mình trong không gian. Nhìn thoáng qua bị càn quét quá thừa hạ vài thứ kia, tất cả đều thôi phát hệ thống thu về. Giang Như Lạc lại bắt đầu cao hứng, đối với quần áo giày, hệ thống cấp ra giá cả còn rất cao, đổi tệ tạch tạch hướng lên trên trướng. Tô Mạch nhìn bạn gái giống cái tiểu thổ phỉ giống nhau điên cuồng càn quét, nhìn nhìn lại cơ hồ chỉ còn lại có tường ra lầu 3 thương trường. Trong lòng cảm thấy buồn cười, khoe miệng cũng dương không bỏ xuống được đi. Bao chế đúng cách, Giang Như Lạc lôi kéo bạn trai tay, chạy đến tầng thứ 2. Hai tầng đồ vật tuy rằng cũng chưa cái gì dùng, nhưng cấp hệ thống thu về, có chút ít còn hơn không. Lâu một những cái đó rách nát liền tính, phỏng chừng hệ thống đối vài thứ kia cấp giá cả liền sẽ thấp muốn mệnh. Nhìn đồng dạng chùi lùi lầu 2, Giang Như Lạc vô vỗ chính mình tay, nhìn bạn trai, trong mắt đựng đầy ý cười. Hai người vui mừng trở lại lầu 4, vừa vặn hai cái tiểu đồng bọn đều đi tới. Lạc Lạc tỷ, Tô Mạch ca. Hai người cùng nhau hô lên thanh. Giang Như Lạc vây vây tay, mấy người ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Nhanh lên ăn uống no đủ đi, lại đi ra ngoài đã có thể không thể như vậy thoải mái. Lôi lịch trà sắt tay, có chút tiếc nuối nói. Thật hy vọng có thể sớm một chút đến căn cứ Lâm Tinh Miên cảm khái. Ngươi nhìn xem bên ngoài tang thi, một hồi đi ra ngoài còn có một hồi ngạnh chiến muốn đánh. Giang Như Lạc chỉ cửa sổ, từ góc độ này xem qua đi, vừa vặn có thể nhìn đến bên ngoài tang thi đi đi rừng rừng. Này đó vụng về hình người quái vật không có tư tưởng, trong đầu duy nhất ý tưởng chính là ăn luôn người sống. Này rốt cuộc là cái gì virus, đem hảo hảo thế giới biến thành hiện tại cái dạng này, ai? Mọi người nghe được Lâm Tinh Miên nói, đều thở dài một hơi. Được rồi, ăn cơm trước đi. Tô Mạch một câu đem vài người suy nghĩ đều thu lại đây. Bên ngoài cái dạng này, không ăn cơm nào có sức lực đánh tăng thi, mọi người nhìn trước mặt đồ ăn, cơm khô là quan trọng nhất, người là thiết cơm là cương. Càng là gian nan hoàn cảnh càng là muốn ăn được ngủ ngon. Sau khi ăn xong, Giang Như Lạc đem dư lại những cái đó còn có thể ăn nguyên liệu nấu ăn cùng công cụ đều thu vào không gian, lại tiến vào phòng, đem ngày hôm qua nghỉ ngơi quá cái kia trong phòng đồ vật đều bán cho hệ thống, chỉ có kia chừng giường. Giang Như Lạc đem nó thu vào không gian. Đối với lầu 4 mặt khác đồ vật, hữu dụng thu vào không gian, dùng không đến liền đổi cấp hệ thống. Lâm Tinh Miên cùng lôi lịch theo ở phía sau, miệng đại trương. Lạc Lạc tỷ là không gian hệ. Lâm Tinh Miên khiếp sợ không thôi, ngày hôm qua không phải nói tốc độ dị năng, này hảo gia hỏa, đùi ôm đúng rồi. Lạc Lạc tỷ không gian hệ, còn có Tô Mạch Quang Minh hệ, này cũng quá cường, hai người đều là đặc thủ tính dị năng. À, đối. Không gian hệ Giang Như Lạc ngượng ngùng sờ sờ lỗ thai, ở trong lòng yên lặng nói, hôm nay buổi sáng đổi đến. Vẫn là một nguyên đặc bán nhặt của hời tới, nhưng lời này nàng không dám nói ra. Vài người cùng nhau xuống lầu, Lâm Tinh Miên nhìn chùi lùi lầu 3, con người đều là khiếp sợ, lôi lịch nhìn trước mắt cùng ngày hôm qua hoàn toàn không giống nhau cảnh tượng, còn tưởng rằng chính mình ký ức hỗn loạn. Rõ ràng ngày hôm qua như vậy rực rỡ muôn màu, hiện tại đều gì cũng không còn. Yên tâm, các ngươi quần áo, ta cho các ngươi lưu ra tới. Giang Như Lạc an ủi bọn họ, nhìn các bạn nhỏ như vậy khiếp sợ, nàng nội tâm tràn đầy đều là tự hào. Tới rồi lầu 2, hai người đã thấy nhiều không trách. Chỉ là không nghĩ tới, Lạc Lạc tỷ, những cái đó may chơi game, nhi đồng nhạc viên, ngươi thu có ích lợi gì? Ngươi không gian lớn như vậy sao? Trang mấy thứ này? Tiểu cô nương trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Tự nhiên không phải, ta nhưng chưa nói cất vào không gian. Đến nỗi đi đâu? Liền không nói cho ngươi. Giang Như Lạc che miệng trộm cười, tự nhiên là bán cho ta hệ thống A, nhưng là cái này vẫn là đừng nói nữa. Thất phu vô tội hoài bích có tội, đạo lý này nàng vẫn là hiểu, rốt cuộc này dị năng quá nghịch thiên, liền nàng chính mình cũng không biết hệ thống lai lịch. Chính mình sở có được kỹ năng vốn là kỳ quái, ở không có rất quen thuộc người trước mặt, nàng không có biết gì nói hết thói quen. Nghĩ nghĩ, Giang Như Lạc quyết định giữ kín như bưng, nếu tiểu đồng bọn thật sự tò mò, vậy làm cho bọn họ hai chính mình đoán. Ở bọn họ trước mặt không che lấp là được. Lâm Tinh Miên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rốt cuộc mặt thế, chính mình trong tay đều có thể trường thảo, lôi lịch cái này to con trong tay đều có thể toát ra tới thổ cầu. Hút cái đồ vật tính cái gì kỳ quái, nói nữa, Lạc Lạc tỷ cũng sẽ không hại chính mình. Ngay sau đó liền bình thường trở lại, cũng không hề rối rắm vấn đề này. Hảo hảo, chuẩn bị tốt sao đại gia, chúng ta muốn ra cửa nghênh chiến. Tô Mạch vẫy vẫy tay. Mọi người đã đến lầu 1, mới mẻ người sống khí vị phát ra. Cửa Tang Thi nháy mắt dán lên tới, tranh nhau gõ trước mặt cửa kính. Này phiến môn trước kia khẳng định cũng vì khác đội ngũ phòng bị quá Tang Thi, rõ ràng đã thực tàn phá, trải qua lúc này đây Tang Thi cùng nhau đánh sâu vào. Nó sinh mệnh hôm nay phỏng trừng liền phải công đạo nơi này. Bốn người đã chạm liền ở cửa, ngoài cửa Tang Thi nhìn một phiến môn cách xa nhau mấy cái đại người sống, trong nháy mắt đều phấn khởi phát cuồng. Tang Thi sẽ không mệt cũng sẽ không cảm thấy đau đớn, ở chúng nó dùng toàn thân sức lực va chạm hạ. Cửa kính rốt cuộc nứt ra rồi một cái khe hở. Lôi Lịch nháy mắt làm tốt phòng bị tư thế, mấy người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giây tiếp theo, cửa kính vỡ vụn, Tang Thi chen chúc tới, đủ loại màu sắc hình dạng công kích đồng thời phát ra, này đó bình thường cấp thấp Tang Thi căn bản không thể chống cự. Không cần thiết một lát, đầy đất Tang Thi thi thể tuyên cáo trận chiến tranh này thắng lợi. Mấy người đều tiến lên lấy ra Tang Thi thi hạch, Tô Mạch đem trong tay thi hạch toàn bộ đưa cho Giang Như Lạc. Ta không cần, chính ngươi lưu trữ hấp thu. Này thi hoạch có thể thăng cấp sức chiến đấu, nghe lời, ngoan. Giang Như Lạc đem thi hoạch lại cấp còn trở về. Tô Mạch bắn một chút bạn gái đầu dưa, ngoan. Ngươi là không ngoan sao, Lạc Lạc hơi mang uy hiếp thanh âm ở Giang Như Lạc bên thai vang lên. Ta. Liền. Không. Tiểu cô nương ghé vào bạn trai bên thai một chữ nhảy ra tới những lời này. Tô Mạch cười nhạt nhìn thoáng qua, xoa nhẹ một phen tiểu cô nương đầu, cả người lộ ra sùng lịch. Lôi Lịch ở bên cạnh nhìn. Trong lòng âm thầm phun tảo. Này hai người thật là, ngược cẩu cũng không phân trường hợp, tại đây loại Tang Thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt một tảng lớn địa phương, hai người còn có thể dương dương tự đắc diễn vừa ra phim thần tượng, thật sự là lệnh người bội phục. Vài người thu thi hoạch, lại bắt đầu hướng căn cứ xuất phát, dọc theo đường đi gặp được đều là nhất giai Tang Thi, đều không cần Tô Mạch ra tay, Lôi Lịch một người đem thổ cầu công kích dùng mạnh mẽ vai phong. Tang Thi đối dị năng nắm giữ xa không bằng nhân loại. Nhất giai dị năng Tang Thi sức chiến đấu căn bản là so ra kém nhất giai dị năng giả. Càng không cần phải nói không có dị năng bình thường Tang Thi. Mà đương Tang Thi có thể tự chủ khống chế chính mình dị năng, nó cũng liền tự nhiên thăng cấp thành nhị giai Tang Thi. Nhị giai Tang Thi cũng đã sẽ đơn giản tự hỏi, bắt đầu biến thành trí tuệ sinh vật. Nhưng là loại này tự hỏi cũng không phải chủ động mà, chỉ có thể nói là sẽ sử dụng dị năng, nhưng lực khống chế cực thấp. Nếu ấn đơn đả độc đấu, bình thường nhất giai dị năng giả căn bản là không có khả năng là nhị giai Tang Thi đối thủ, bởi vì Tang Thi không có cảm giác đau, cũng sẽ không có sợ hãi loại này cảm xúc. Hơn nữa nhị giai công kích thương tổn cùng dị năng tiêu hao rất ít, cùng nhất giai đã là một cái cực đại đường ranh giới. Nhưng nhị giai Tang Thi tuy rằng có được trí tuệ, nhưng tuyệt đối cùng thông minh quải không cắn câu. Nếu rất nhiều dị năng giả hợp lực, bắt lấy một con nhị giai dị năng Tang Thi cũng không phải thực khó khăn. Tam giai Tang Thi tuy rằng hẳn là đã tồn tại, nhưng là chưa từng có người cùng nó đã giao thủ, không có người biết Tam giai Tang Thi rốt cuộc có cái gì công kích thủ đoạn, nhưng duy nhất có thể xác nhận chính là lấy trước mắt dị năng giả năng lực tới xem, nếu gặp được, đừng nói chống cự, phỏng trừng liền chạy đều chạy không thoát. Căn cứ các đại căn cứ tin tức, đã có người đột phá tới rồi nhị giai, đột phá đến nhị giai về sau, đối dị năng nắm giữ sẽ tới một cái càng sâu trình tự. Công kích thương tổn cực đại gia tăng, kỹ năng chủng loại cũng có thể gia tăng. Đối dị năng tinh hạch tiêu hao lượng sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhị giai dị năng giả đối thượng nhị giai Tang Thi ít nhất cũng có thể đánh cái ngang tay. Mấy người một bên đánh Tang Thi một bên đi trước. Bốn người cùng nhau đi kết quả chính là, nguyên lai là một người nhạn quá rút mau, hiện tại là bốn người quỷ tử vào thôn. Bởi vì đã biết Giang Như Lạc có không gian, hơn nữa cái này không gian còn phi thường đại. Này dọc theo đường đi, trừ bỏ hư thối biến chất đồ ăn, trên cơ bản tất cả đều thu vào nàng trong không gian. Đi ngang qua những cái đó cửa hàng, đồ ăn tự nhiên không cần phải nói, gạo và mì một loại là quan trọng nhất vật tư, đại gia thu thập lên không lưu tình chút nào. Đi ngang qua đồ ăn vặt, đồ dùng sinh hoạt, gạo và mì lương du tương giấm trà đã quần áo, trang sức cùng đủ loại thoạt nhìn căn bản không dùng được đồ vật, phàm là có thể vào mấy người mắt, đều sẽ không lại lưu tại chỗ. Tiền đề vẫn là lại giang như là cái này không gian thật lớn vật chứa ở. Đặc biệt là ở đối mặt quần áo khi, phàm là thích hợp, xem qua, các loại kiểu dáng các loại màu sắc và hoa văn, toàn bộ thu dụng đi vào. Còn có những cái đó khác kích cỡ, nàng cũng không có hoàn toàn đổi cấp hệ thống. Nàng cảm thấy tương đối đẹp những cái đó, vô luận kích cỡ đều để lại không ít. Cùng với chính mình người nhà số đo nàng cũng đều làm dự lưu. Đến nỗi đồ dùng sinh hoạt, khăn lông nha lưu bàn chải đánh răng, giấy vệ sinh băng vệ sinh, các loại hộ gia đồ dùng, thậm chí liền mâu anh đồ dùng khu vực đều một chút cũng không buông tha. Các nàng mọi người càng là giết được phiến giáp không lưu, đi ngang qua một cái lại một cái bách hóa đại lâu, đều là hướng về phía đem bên trong toàn bộ dọn không làm. Hữu dụng liền lưu lại, vô dụng đương nhiên cũng sẽ không lãng phí. Không thích những cái đó tất cả đều bị hệ thống đổi. Quan trọng nhất vật tư là cái gì? Cái thứ nhất là đồ ăn, cái thứ hai phải là dược phẩm. Gặp được mấy gian dược phòng, mặc kệ hữu dụng vô dụng, dù sao bên trong dược là một chút cũng không còn. Mấy người trong mắt đều là càn quét vui sướng, tại đây một khắc, mọi người đều cảm nhận được hamster nhỏ vui sướng, ở một cái không an ổn trong hoàn cảnh, trong tay có này đó vật tư, trong lòng mới xem như chân chính cảm thấy an toàn. Chính cái gọi là, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt. Thu sau khi xong nhìn lại trống không phía sau, loại cảm giác này quả thực chính là sảng phiên. Đương nhiên, này chi gian gặp không ít tang thi cùng nguy hiểm. Nhưng đang ở cao hứng mấy người, lại như thế nào sẽ mặc kệ mấy thứ này quấy rầy đến chính mình hảo tâm tình đâu. Đặc biệt là thật lớn thu hoạch lúc sau, mọi người sảng phiên tâm tình đang lo không chỗ phát tiết. Trùng hợp liền tổng có thể gặp được toi mạng. Thực rõ ràng, Lôi Lịch hiện tại vui vẻ, mỗi cái cầu đều có thể tạp chết một con tang thi. Lâm Tinh Miên Mục Đằng đều có thể trực tiếp xuyên thấu tang thi đầu nhỏ. Nhưng là vui vẻ nhất vẫn là Giang Như Lạc, nhìn tràn đầy không gian, nhìn lại cọ cọ hướng lên trên trướng đổi tệ. Kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, miệng đều phải liệt đến bầu trời đi. Kịch liệt càn quét vận động sau, nàng trong không gian chữ hàng đã nhiều đến lệnh người giận sôi. Liên tính bọn họ mấy cái hiện tại tìm một chỗ hoa, đời này đều không hề ra tới, này đó đồ ăn cùng đồ dùng cũng tuyệt đối đủ dùng. Đi ngang qua quá này một tòa thành, mấy người ngồi xe tiếp tục hướng thủ đô căn cứ xuất phát. Nói đến này chiếc xe, mấy người thật là muốn bốc một phen chua xót nước mắt. Mặt thế xe không có như vậy tốt đến, có đã tổn hại, có rất nhiều không có du bị vứt bỏ, có liền chìa khóa đều không có, hơn nữa xe chung quanh luôn là tụ một đoàn tang thi. Vì này chiếc không có bị tổn hại, có du lại có thể phát động xe, bọn họ bốn cái thật là liều mạng. Không xa không xa, nếu trên đường nộ không đến quá lớn nguy hiểm, chúng ta ngày mai giữa trưa hẳn là có thể tới căn cứ. Lâm Tinh Miên vui vẻ hảo tưởng, cũng không biết căn cứ hiện tại là bộ dáng gì. Trong căn cứ hẳn là có rất nhiều dị năng giả, chúng ta tới rồi nơi đó liền không cần như vậy lo lắng để phòng lo lắng hãi hùng. Lời này đương nhiên là Lôi Lịch loại này yên vui phái nói. Mấy người thu rất nhiều vật tư, lại lập tức có thể tới đạt căn cứ, tức khắc đều cảm giác tiền cảnh một mảnh quang minh. Chiếc xe thực ổn đi phía trước chạy, đột nhiên, vài người liền bởi vì vừa mới nói qua nói bị vả mặt. Nhìn trước mặt mang đội chặn đường tang thi, mọi người nghĩ thầm, tiền cảnh cũng không phải thực quang minh. Nay chỉ tang thi ở chiếc xe tới phía trước, đã đứng yên ở lộ trung gian, bàn tay khép lại, cánh tay thượng nâng, ý bảo chính mình muốn ngăn cản bọn họ đi tới. Nay hiển nhiên là một con chỉ số thông minh rất cao tang thi, mặt sau đi theo một đoàn cấp thấp hình người quái vật, thế nhưng còn có thể từ những cái đó vụng về hình người quái vật một đôi màu xám trắng con ngươi, nhìn đến một tia sợ hãi. Nhìn trước mắt cảnh tượng, vài người không khỏi nghĩ đến một cái khủng bố tử. Tam giai, tang thi. Nhị giai tang thi bọn họ ở trên đường đụng tới quá vài cái, có một ít tương đối đơn giản tư duy năng lực, nhưng khẳng định làm không được chủ động chặn đường loại chuyện này. Ít nhất, nhị giai tang thi phía sau, nhưng không có như vậy đi theo một đám tràn ngập kính sợ cấp thấp tang thi. Vài người đều là cả kinh. Không phải nói liền căn cứ đều không có gặp qua sao. Bọn họ mấy cái này xem như vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Tam giai uy áp không lưu tình ập vào trước mặt, thẳng câu ra linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi. Mấy người cố sức đem loại này cảm xúc gáp xuống đi. Trong lòng đều là phát lệnh. Tam giai tăng thi, lại là như vậy cường. Hôm nay, nguy. Một cái viết hoa nguy nháy mắt treo ở bốn người đỉnh đầu, vẫn là viết hoa bôi đậm màu đỏ thể. Giang Như Lạc là trực diện tăng thi cái kia, đem xe dừng lại trong nháy mắt, thiếu chút nữa bị đối diện phát lại đây lạnh băng uy thế đông lạnh cái chết khiếp. Dù sao cũng là một cái thể chất chỉ có 15 lực kê. Phía trước hỏi qua hệ thống, người bình thường thể chất giống nhau đều sẽ ở 20 tả hữu, có chút chú ý nghỉ ngơi thường xuyên tập thể hình người thậm chí có thể ở 25. Cho nên, chẳng sợ ở người thường trước mặt, Giang Như Lạc đều là phá lệ hư, mà có dị năng lúc sau người giống nhau thể chất thượng cũng sẽ bị cường hóa rất nhiều. Có thể là bởi vì dị năng là đổi tới, Giang Như Lạc dị năng cũng không có mang đến thể chất thượng cường hóa. Đối diện uy thế còn ở không ngừng công kích thể xác và tinh thần, nhìn nhìn chính mình đã 10.000 nhiều đổi tệ, cắn chặt răng. Điểm đánh đổi 5 điểm thể chất. Hệ thống nháy mắt khấu đi rồi 5.000 đại dương, Giang Như Lạc tỏ vẻ, tâm hào đau, ta hào khó. Tái kiến, ta dị năng. Vốn dĩ này 10.000 nhiều đều đủ lại đổi một cái dị năng, khóc khóc. Năm thân thể chất một thêm, cả người ngưng tụ lạnh băng cảm tuy rằng vẫn cư đến xương, nhưng đã không phải phiền muộn ngao phổi đau đớn. Hào không ngừng một chút. Ngồi ở bên cạnh Tô Mạch, tay lặng lẽ sờ qua tới, nắm lên bạn gái tay, cho lực lượng cùng ấm áp. Phía trước Tam giai Tang Thi vẫn không núp nhích, nhưng cả người đến xương rét lạnh làm 4 người một chút cũng không dám khinh thường, cái này Tang Thi rất mạnh, là tuyệt đối đánh không lại cái loại này cường. Chính cái gọi là địch bất động, ta bất động. 4 người am hiểu sâu trong đó đạo lý, giờ phút này liền hô hấp đều phóng tới nhất hoãn. Nhưng toàn thân căng chặt cơ bắp không tiếng động tỏ rõ, bọn họ thực khẩn trương, nhưng cũng ở nỗ lực làm tốt phòng bị. Thật lâu sau, Tang Thi như là bị băng động lại giống nhau, ánh mắt ở 4 người trên mặt thay phiên nhìn quét. Lôi Lịch phía sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh tầm ướt, nhưng giờ phút này liền cái lau mồ hôi động tác cũng không dám làm ra tới. Muốn nói vừa mới thu đồ vật có bao nhiêu lãng, hiện tại cẩu mệnh tình huống liền có bao nhiêu túng. Quả nhiên vui quá hóa buồn, cái này thành ngữ diệu a, cổ nhân thành không khinh ta. Vài người đầu đều loạn muốn chết, một bên chú ý phòng bị, hảo kịp thời ứng đối nó kỹ năng công kích, một bên trong đầu bay nhanh tính toán, tại đây chỉ Tang Thi trong tay, bọn họ tồn tại xuống dưới tỷ lệ rốt cuộc có bao nhiêu đại. Kết quả đương nhiên rõ ràng. Cơ hồ bằng không. L-E-O-S-I-N-G Phần 8 Chương 8 tới căn cứ nhìn thấy ca ca trước mắt nam nhân kêu Giang Khâm. Trên người lông tơ đều kinh đứng lên tới, nhưng 4 người đều ngồi thực chính, lôi kéo chính mình trong thân thể dị năng tới chống cự loại này rét lạnh uy áp. Hồi lâu, mấy người sớm đã đầy người mồ hôi lạnh, năng lượng biến mất hầu như không còn, mấy người trong lòng bi ai một tiếng. Xong rồi. Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch ngẩng đầu nhìn về phía căn cứ phương hướng, rõ ràng đã như vậy tiếp cận. Mà Giang Như Lạc cùng Tô Mạch ánh mắt đan chéo ở bên nhau, đều minh bạch năng lượng hao hết sau kết quả, cũng biết mấy người đã khó thoát này một kiếp. Hai đôi mắt tràn đầy không tha. Trước mắt ái nhân, không biết hiện tại hay không an ổn người nhà, phía trước căn cứ, còn có chưa báo thù hận. Nhưng lệnh chúng nhân không thể tưởng tượng chính là, vị này Tam giai Tang Thi đem ánh mắt cuối cùng dừng ở Tô Mạch trên mặt, khoe miệng thế nhưng run rẩy vài cái, tựa hồ là muốn rút khỏi một cái cười. Nhưng nó cứ việc trải qua 2 lần tiến hóa, nhưng hiển nhiên vẫn là không có biện pháp thoát khỏi Tang Thi cái này thể xác cảm giác cứng ngắc. Nó cũng ý thức được chính mình làm không được chuyện này, liền xoay người quay đầu lại, hướng phía sau Tang Thi đàn cứng đờ huy tay, mang theo này đàn cấp thấp hình người quái vật vòng qua chiếc xe, về phía sau phương đi qua đi. Đi ngang qua cửa sổ xe cấp thấp Tang Thi hiển nhiên đối diện trước mới mẻ huyết nhục sức chống cự càng kém, nhưng tóm lại chỉ là quay đầu dậy đặt xe một cái, lại đuổi kịp đi tới đội ngũ. Hiển nhiên, đối cái này cao giai Tang Thi phục tùng cảm áp qua đối huyết nhục khát vọng. Nhìn một thốc Tang Thi đi xa, mấy người căng chặt thân thể lúc này mới lơi lỏng xuống dưới, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, thuyết minh vừa mới đều là độ cao khẩn trương trạng thái. Lâm Tinh Miên thân thể lập tức nằm liệt đi xuống, tựa như toàn thân xương cốt đều bị rút ra. Hảo dọa người, đây là Tam giai Tang Thi sao? Nay khẳng định đánh không lại, chúng ta thêm một khối cũng đánh không lại. Trấn kinh tiểu cô nương ôm đầu bắt đầu kêu rên, còn hảo nó cuối cùng rời khỏi, bằng không hôm nay liền công đạo tại đây. Nghe thế câu nói, mấy người đều không hẹn mà cùng thở dài. Tang Thi hiện tại đều đã tiến hóa thành như vậy, nhưng bọn hắn còn dừng lại ở một bậc, thực lực cách xa quá lớn, nếu vừa mới Tang Thi có tâm công kích, bọn họ mấy cái chỉ sợ liền đánh trả chi lực đều không có. Mà Tô Mạch nhìn về phía Giang Như Lạc, hai người đối diện, trong ánh mắt đều là sống sót sau hai nạn trân trọng cảm. Lần đầu tiên đối mặt như vậy tử vong, hai người đột nhiên không thể dạy cũng hiểu một môn nhân sinh triết học, gọi là muốn quý trọng trước mắt người. Lâm Tinh Miên bất đắc dĩ đừng xem qua, mắt không thấy tâm không phiền, này hai người thật là, tùy thời tùy chỗ tú vẻ mặt. Sao lại thế này? Nó thấy thế nào Tô Mạch ca liếc mắt một cái liền rời đi. Lôi Lịch vẻ mặt giật mình, chính mình làm tốt muốn huyết giải đường cái chuẩn bị. Kết quả nhưng thật ra ngoài dự đoán mọi người. Ta cũng không biết, có lẽ chỉ là trùng hợp, nó không phải mỗi người đều nhìn mấy lần sao. Tô Mạch lắc lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không biết cái gì duyên cớ. Cũng có đạo lý. Nhưng tóm lại mặc kệ như thế nào, sống sót. Quan trọng nhất chính là, các nàng ở tam giai tang thi trong tay, sống sót. Hai cái tiểu bằng hữu đắm chìm ở kiếp sau trọng sinh nghĩ mà sợ cùng vui sướng chung. Mà Tô Mạch nghĩ đến vừa mới kia chỉ tang thi ánh mắt. Tang thi không có khả năng có sinh thời ký ức, đừng nói chính mình chưa bao giờ gặp qua gương mặt kia, liền tính là nhận thức, tang thi cũng không có khả năng nhớ rõ a. Cho nên, cái kia không xả ra tới cười, rốt cuộc là có ý tứ gì? Giang Như Lạc nhìn trầm tư chung bạn trai, trong lòng cũng là một trận nghi hoặc. Một cái ý tưởng ở hai người trong lòng quanh quẩn, kia chỉ tang thi, rốt cuộc có ý tứ gì? Nhưng lần này sự tình lại cảnh giác mọi người. Lúc này đây, nó không có phát động công kích, này một đội người sống sót, nhưng nếu tiếp theo nó mang theo khác mục đích tới, nếu nó không lại liền dễ dàng như vậy rời đi, kia lại nên làm cái gì bây giờ? Vốn dĩ vài người còn cảm thấy năng lực đã rất mạnh, nhưng hiện tại chuyện này tựa như cái đại thạch đầu đè ở ngực. Cuối cùng đều chuyển hóa vì một câu. Biến cường. Bọn họ mấy cái đều quá xem nhẹ mà thế nguy hiểm, cho rằng chỉ cần mấy cái dị năng giả tụ ở bên nhau là có thể bảo đảm an toàn. Hiện tại xem ra, vĩnh viễn không phải như vậy. Đừng nói chỉ có bọn họ mấy cái, cho dù là phía trước căn cứ. Hiện tại cao giai nhất cũng bất quá nhị giai dị năng giả, nếu cái kia tang thi đi công kích, chỉ sợ cũng vô pháp ngăn cản. Phía trước còn nghĩ tới rồi căn cứ là có thể an toàn, hiện tại nghĩ đến, cái này ý tưởng quả thực ngu không ai bằng. Ở mặt thế, tùy thời đều ở trong lúc nguy hiểm, nào có chân chính an toàn, trừ phi tự thân năng lực vô cùng cường đại. Cuối cùng, chính mình tánh mạng vẫn là đến chặt chẽ nắm ở chính mình trong tay. Mang theo này đó ý tưởng, mấy người tiếp tục đi tới, chiếc xe vững vàng chạy, này dọc theo đường đi còn đều là cấp thấp tang thi. Sắc trời đã muốn hắt thấu, mấy người đêm nay đặt chân ở một đống cư dân lâu. Nam ở còn tính mềm mại trên giường, suy nghĩ bay tán loạn, vẫn là như thế nào đều không thể quên được bị kia chỉ tang thi nhìn chăm chú thống khổ. Hai ngày này tới, bọn họ bắt được rất nhiều thi hạch thú hạch, tuy rằng đều là nhất giai, nhưng vô luận hấp thu nhiều ít, trừ bỏ cảm giác được thân thể càng thoải mái một chút. Lại như thế nào cũng sợ không tới thăng cấp đến đệ nhị giai then cửa tay. Căn cứ tuy rằng có tin tức truyền ra, đã có nhân loại tiến hóa đến đệ nhị giai. Nhưng này đã là bọn họ vài ngày trước, ở nhà ăn còn có thông tin khi thu được tin tức. Hơn nữa lúc ấy căn cứ còn không có nghiên cứu ra tới cụ thể, là như thế nào thăng cấp. Sau lại máy truyền tin liền hư hao, bọn họ cũng không biết hiện tại căn cứ rốt cuộc có hay không nghiên cứu ra tới. Ngày mai là có thể đuổi tới căn cứ. Giang Như Lạc trong lòng có chút kích động. Tới rồi nơi đó, là có thể liên tiếp đến các nơi thông tin. Là có thể biết chính mình người nhà hiện tại tình huống thế nào. Nhất định, đều là tốt kết quả. Vài người ở các loại suy nghĩ bay tán loạn chung chậm rãi ngủ. Ngày mai tình huống như thế nào cũng còn chưa biết, ở hay thay đổi mặt thế, hết thể đều là không biết bao nhiêu. Nhưng thân thể là cách mạng tiền vốn, ăn được ngủ ngon ở nguy hiểm trong thế giới, không chỉ là hôm nay thoải mái, cũng là ngày mai an toàn bảo đảm. Dưới lầu tang thi nghẹn ngào thanh âm gầm rú. Trên lầu bốn người nghe loại này thanh âm ngủ đến trầm ổn. Sắc trời hơi hơi trắng bệnh. Mặt thế thứ bảy ngày. Cùng với sơ thăng đệ nhất lụ ánh nắng, bảo tồn còn tính hoàn hảo cư dân trong lâu, mấy người lần lượt mở mắt. Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, Giang Như Lạc dậy sớm trên mặt lại mang theo một tia đau mình, hơi chút có chút đắm chìm ở bi thương chung. Hôm nay một nguyên đặc huệ, cũng không có cái gì thứ tốt, trải qua ngày hôm qua ô khí bùng nổ, được đến không gian dị năng, nàng còn tưởng rằng chính mình vận khí biến hảo. Kết quả hôm nay buổi sáng kia ba cái vật phẩm, một cái dinh dưỡng bánh mì, một cái ý nuột từ lực cái muỗng, một cái có thể vẫn luôn giữ ấm phích nước nóng. Thật là, lại bình thường lại vô dụng. Nhưng căn cứ có tiện nghi không chiếm vương bắt đản nguyên tắc, Giang Tiểu Lạc lựa chọn cái kia có thể vẫn luôn giữ ấm phích nước nóng, sau đó liền đem nó ném ba lô. Đáng giá vừa nói chính là, bởi vì ngày hôm qua mua 5 điểm thể chất, hệ thống thế nhưng nhắc nhở tiểu bổn thể thú thăng cấp. Nó hiện tại cũng là một cái nhất giai tiểu thú. Chỉ là nó bề ngoài cũng không có cái gì biến hóa, vẫn như cũng là cái hamster, chẳng qua so với phía trước lớn hơn nữa một chút, vẫn là một cái tiểu phì đi. Còn có cái kia ba lô, sáng nay thượng hệ thống trang báo góc trái bên dưới đột nhiên xuất hiện một cái ba lô đồ án, bên trong đều là trong không gian thu vào đi đồ vật, đã tự động phân hảo loại, bãi ở bất đồng hộp nhỏ. Tổng cộng có hai đại tổ, chỉ có U Linh nhận cùng cái kia phích nước nóng đệ nhất mặt có vẻ thập phần trống vắng. Nhưng đệ nhị mặt những cái đó sau lại thu vào đi mã tốt vật tư sắc thật thoạt nhìn tràn đầy. Thoạt nhìn, không gian cùng hệ thống thế nhưng liên hệ ở bên nhau. Mấy người ăn từ Giang Như Lạc trong không gian lấy ra bữa sáng, đơn giản nói chuyện với nhau cùng quy hoạch sau, đón ánh sáng mặt trời đuổi hướng căn cứ. Đã gần ngay trước mắt, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hôm hôm nay giữa trưa phía trước khẳng định có thể đổi tới. Tiên cảnh đã một mảnh quang minh. Hảo đi, những lời này ở ngày hôm qua nói ra thời điểm bị vả mặt. Hôm nay nói ra những lời này, lại thành công bị vả mặt. Bốn người tại hành xử sau một hồi, cơ hồ muốn xem đến căn cứ đại môn. Đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một tiếng, tiểu lạc. Hai cái tiểu bằng hữu cùng hai cái đại bằng hữu đều xoay đầu đi xem thanh âm nơi phát ra. Hai cái tiểu bằng hữu nhìn trước mắt nam nhân, trong mắt đều là nghi hoặc, hai người vừa đối diện, dùng đôi mắt giao lưu. Nghe lầm. Không có. Têu đến ai? Lạc lạc tỷ. Hai người cùng nhau đem đầu vặn hướng Giang Như Lạc, lại tại hạ một giây lại cùng nhau bị hoảng sợ. Trước mắt mỹ mạo kinh người thiếu nữ, một đôi mắt mèo mãn hàm nhiệt lệ, nhìn trước mắt từ xe tải lớn thượng chạy vội mà đến nam nhân, mở cửa xe phi phác đi ra ngoài. Nam tử tiếp nhận nhào vào trong lòng ngực tiểu cô nương, gắt gao ôm, phảng phất là ở sợ hãi nhẹ buông tay, trong lòng ngực người liền lại sẽ giống mỗi ngày buổi tối ác mộng như vậy đột nhiên biến mất. Hai cái tiểu bằng hữu nhìn trước mắt một màn, hơi có chút khiếp sợ, nhưng cũng có thể hiểu được đây là tình huống như thế nào, cảm động rất nhiều lại không khỏi có chút thương cảm. Trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc nổn ngang, thế nhưng cũng đi theo ướt hốc mắt. Như vậy hình ảnh tại đây mà thế thường xuyên phát sinh, nhưng không thể không nói, những người này đều là may mắn, các nàng giờ phút này ấm áp hạnh phúc, có chút người lại rốt cuộc vô pháp có được, đối với này đó thường nhân hạnh phúc vui sướng, có người cũng đã mong muốn không thể cầu. Tô Mạch sớm mà đi theo bạn gái xuống xe, từ nghe được kia nói tiếng hô khởi, vì bạn gái cao hứng rất nhiều lại không khỏi vì chính mình thở dài một tiếng. Nhưng mặc kệ như thế nào, đại cứu ca đều chạy tới, chính mình nào có vẫn không nhúc nhích đãi ở trong xe đạo lý. Không tồi, trước mắt nam nhân kêu Giang Khâm, là Giang Như Lạc cùng phụ cùng mẫu thân ca ca. Tô Giang hai nhà là thế giao, ở thành phố A mọi người đều biết. Tới rồi bọn họ này một thế hệ, lại chỉ có này ba cái hài tử, Giang Như Lạc cùng Tô Mạch từ nhỏ quan hệ liền hảo. Giang Khâm bản nhân muội không thuộc tính đặc biệt cường, đối với một cái cùng chính mình chia sẻ muội muội tiểu tử thúi. Tuổi còn không lớn mấy tuổi Giang Khâm đối Tô Mạch có thể nói là hận đến ngứa răng. Cố tình bởi vì Giang Khâm lớn tuổi vài tuổi, hơn nữa Tô Mạch từ nhỏ liền hiểu chuyện, đối Giang Như Lạc ca ca phi thường tôn trọng, cũng liền dẫn tới hắn bị Giang Khâm âm thầm xử một ít ngáng chân, trên người cũng luôn là có chút tiểu thương không ngừng, bên người không có mẫu thân chăm sóc, phụ thân lại thô tâm đại ý, Tô Mạch cũng không đến mức chủ động đi cáo trạng, cho nên chưa từng có người biết việc này. Đương nhiên, niên cấp đại chút lúc sau, Giang Khâm không hề đối hắn xử những cái đó không ảnh hưởng toàn cục thủ đoạn nhỏ, này đương nhiên không phải nói Tô Mạch khổ nhật tử chịu đựng đi. Trên thực tế, Giang Khâm là đem này đó trong lòng oán hận phóng tới bên ngoài thượng, tìm kiếm các loại thủ đoạn quan báo tư thủ, luôn là đem Tô Mạch chỉnh thật sự thảm. Thẳng đến hai người công bố tình lữ quan hệ, Giang Khâm trong nội tâm cực kỳ bi ai rốt cuộc không có biện pháp áp chế, cùng ngày trực tiếp lôi kéo Tô Mạch ở phía sau hoa viên đánh một trận, hiện tại Tô Mạch hồi tưởng lên đều cảm thấy có chút ngực đau. Giờ phút này đứng ở không xa địa phương nhìn trước mắt hai người, quá vãng đủ loại thoáng hiện ở trước mắt, rõ ràng là vừa phát sinh không bao lâu sự tình, hiện tại xem qua đi, thế nhưng như là thượng một thế kỷ. Tiểu hoa miêu, lớn như vậy lạc, như thế nào còn như vậy hay khóc? Giang Khâm nâng lên muội muội khuôn mặt nhỏ, dùng lòng bàn tay mềm nhẹ hủy diệt trước mắt nước mắt. Đầu ngón tay vết chai mỏng hơi hơi có chút ma người, tiểu cô nương hít hít cái mũi, dùng chính mình mu bàn tay ở trên mặt lung tung cọ hai thanh. Ca ca, ta rất nhớ ngươi a. Đầu nhỏ ở Giang Khâm trước ngực cọ hai hạ. Đem trước mặt nam nhân đổ kéo ra khỏe môi. Tiểu không lương tâm, ngươi còn sẽ tưởng ta sao? Ta còn tưởng rằng ngươi trong lòng chỉ có Tô Mạch cái này tiểu vương bắt đản. Lời nói là tràn đầy ghen tuông. Ai nha, nào có, ta toàn thế giới đệ nhất thích ca ca. Giang Tiểu Lạc lôi kéo ca ca cổ tay háo làm nũng, y đổ lửa dối quá quan. Đúng rồi, ca ca ngươi ở chỗ này, kia ba mẹ cùng Tô bá bá có phải hay không cũng ở căn cứ? Giang Như Lạc nghĩ đến này, sắc mặt vui vẻ, lời nói tràn đầy vui vẻ. Có phải hay không một hồi là có thể nhìn thấy ba ba mụ mụ? Không có, ba mẹ cùng Tô bá phụ hiện tại đều ở chúng ta thành phố A bên kia trường Giang căn cứ, tạm thời đều thực an toàn, bọn họ cũng đang chờ ngươi cùng cái kia tiểu tử thúi tin tức, nói các ngươi trường học ly thủ đô căn cứ nơi này như vậy gần, nhất định sẽ đến nơi này. Giang Như Lạc suy nghĩ vừa mới bay tán loạn, đã bị vô tình tan biến. Bất quá ở căn cứ tạm thời an toàn. Đây cũng là một cái cực hảo tin tức. Treo ở trong lòng thật nhiều thiên đại thạch đầu rốt cuộc buông xuống. Nhìn trước mắt nam nhân, trong lòng tràn đầy đều là ỷ lại. Chính là ca ca vì cái gì ở thủ đô nơi này. Ở cái này địa phương gặp được thân nhân thật sự thực không thể tưởng tượng, nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới đi vào căn cứ có thể gặp được ca ca. Cũng là xảo, ta vừa vặn bị cắt cử nhiệm vụ, đi công tác đến thủ đô, không nghĩ tới đã xảy ra loại sự tình này, ngược lại bị lưu lại nơi này. Giang Khâm cũng có chút bất đắc dĩ. Nói trở về, căn cứ sơ kiến thành thời điểm, liền bắt đầu thực thi hướng các nơi cứu viện, các ngươi dê đại bởi vì ly đến gần, cao cấp nhân tài lại nhiều, trực tiếp liền ở đệ nhất phân cứu viện danh sách hàng đầu. Vốn dĩ ta là muốn mang đội tự mình đi tiếp ngươi, chính là lúc ấy có cái địa phương đột nhiên luân hãm, ta có cái chiến hữu bị nhốt, nghĩ an toàn tính cũng đủ, khiến cho những người khác mang đội đi. Cái kia đội ngũ đã trở lại sao? Giang Như Lạc tương đối quan tâm vấn đề này. Chính là bởi vì bọn họ đã trở lại, nhưng là ta tìm khắp lần đó trở về người, cũng không có phát hiện ngươi cùng Tô Mạch, ta liền điểm vài người tới hỏi, sau lại bọn họ đều nói, ngươi cùng Tô Mạch hai người chủ động rời đi. Giang Khâm trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Á bọn họ nhưng thật ra nói cái gì đều dám nói. Giang Như Lạc túi đầu châm trọc. Ngươi cũng không biết ta mấy ngày này có bao nhiêu sợ hãi, cùng ba mẹ cùng Tô Bá Phụ liên lạc thời điểm, căn bản là không dám nói các ngươi trường học đoàn xe đã sớm tới nói như vậy, sợ bọn họ miên man suy nghĩ. Nam nhân hiện tại trong giọng nói cũng tràn ngập một chút hoảng hốt, túi đầu nhìn muội muội tinh xảo mặt mày. Cho nên chuyện này chân chính nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Giang Khâm vốn dĩ liền không quá tin tưởng những người đó lý do thoái thác, giờ phút này nhìn muội muội hơi có chút tức giận khuôn mặt, xem như xác nhận chân tướng cũng không phải như vậy. Giang Như Lạc nói ngắn gọn, đem ở cổng trường vũ nhục, Tô Mạch tự hủy hai mắt bị buộc xuống xe, hai người lại gian nan thoát hiểm chuyện này thêm mắm thêm muối miêu tả ra tới. Đầy mặt đều là, ta bị khi dễ hảo thảm, ngươi đến giúp ta báo thù. Mẹ nó, này đàn hỗn đản, Vương Hổ, ta nhớ kỹ Giang Khâm nghe đau lòng, không nghĩ tới mặt thế sơ muội muội đã chịu như vậy khi dễ. Ở nghe được Tô Mạch vì bảo hộ muội muội mà tự hủy hai mắt khi, hẹp dài tinh xảo đơn phượng nhãn quét một chút cách đó không xa đứng cái kia cướp đi muội muội tiểu tử thúi. Nhìn đến kia tiểu tử an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, đột nhiên cảm thấy cũng không phải như vậy trước mắt. Ân, ta cũng sẽ vì A Mạch báo thù, ta sẽ tự mình phế đi hắn. Giang Như Lạc trong mắt hiện lên một mạt kiên định. Giang Khâm nhìn muội muội trong mắt nghiêm túc, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, ở trong mắt hắn, tiểu cô nương tựa như một cái còn không có lớn lên miêu nhi, bị khó thở muốn cào người. Nhưng hắn ánh mắt một lăng, Vương Hổ. L-E-O-S-I-N-G. Phần 9. Chương 9 chúng ta đều đi theo đi cứu người chỉ là con đường này thật là quá. Kaka, các ngươi đây là chuẩn bị đi làm gì? Giang Như Lạc hoàn hồn, nhìn Kaka phía sau kia chiếc xe tải, lúc này thân xe rào chắn thượng treo đầy đầu. Một cái đầu, hai cái đầu, ba cái đầu, một đống đầu. Bởi vì tò mò, người trong xe rất nhiều đem đầu đều lộ ra tới nhìn lén. Giang Khâm nghe được muội muội hỏi chuyện, theo tiểu cô nương ánh mắt xoay người xem qua đi. Giây tiếp theo, thân xe đầu lập tức thu cái sạch sẽ, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Giang Như Lạc không khỏi để cười một tiếng, ca ca ở trong quân đội uy nghiêm, vẫn là trước sau như một cường đại. Giang Khâm vững vàng thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc cùng ngưng trọng. Chúng ta lần này cũng là đi ra ngoài cứu viện, đi thành phố S, hôm nay thủ lĩnh thu được thông tin liên lạc. Nguyên lai ở mặt thế trước chúng ta quốc gia nhà khoa học cùng đi tham gia một cái diễn đàn, cũng liền vẫn luôn bị nhốt ở nơi đó. Những người này đều là quốc gia tinh anh nhân tài, có thể là giải quyết lần này virus mấu chốt nhất nhân vật. Thành phố S hiện tại tình huống thế nào? Giang Như Lạc không có thông tin, hiện tại đối các khu vực thế cục một mảnh mờ mịt, nhưng là nhìn ca ca mặt mày chi gian ngưng trọng, nàng cũng biết hẳn là không phải rất lạc quan. Thành phố S mặt thế trước lấy động vật nhạc viên nổi danh, người cư lượng thiếu, nhưng công viên giải trí, đoàn xiếc thú. Bên đường đậu sủng này đó vẫn luôn là bọn họ phát triển đầu to, cho nên, con đường phía trước gian nguy, động vật nhiều liền ý nghĩa có đại lượng biến dị thú, mà biến dị thú đều đặc biệt khó đối phó, nhất giai dị năng giả có thể nhẹ nhàng đối kháng nhất giai tăng thi, nhưng đối với vũ lực giá trị so cao biến dị thú, nhân loại vĩnh viễn ở vào hoàn cảnh xấu. Nhất giai biến dị thú cơ hồ có thể cùng nhị giai tăng thi chống chọi. Cho nên lần này cứu viện, nguy hiểm cấp bậc cực cao. Ta cũng đi. Tiểu cô nương ngữ khí thập phần kiên quyết. Không được. Giang Khâm thái độ cũng không chút nào tương ngược, đây cũng là muội khống lần đầu tiên như vậy kiên quyết phản đối muội muội ý kiến. Ta muốn đi, chẳng những ta đi, A Mạch cũng phải đi. Tiểu cô nương cũng một chút cũng không thoái nhượng. Đi qua đi đem bạn trai dắt lại đây, đứng yên ở ca ca trước mặt. Tô Mạch nhìn nhìn bạn gái, lại nhìn nhìn đại cứu ca, sờ sờ bạn gái đầu lấy kỳ an ủi, sau đó liền cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Khi còn nhỏ nhà bọn họ ly đến gần, Tô gia từ thường, nhưng Giang gia làm chính trị. Giang Khâm từ nhỏ xem như trà trộn ở bộ đội, mỗi lần về nhà, đều nương giúp Tô Mạch rèn luyện thân thể danh nghĩa điểm danh muốn dạy dỗ hắn. Trên thực tế lại là vì trả thù Tô Mạch đoạt muội chi thù, Tô Mạch một cái nho nhỏ thiếu niên khi, thường xuyên bị quy định muốn hoàn thành một ít thành nhân binh lính đều hoàn thành không được huấn luyện. Bởi vậy, có thể nói là nhận hết trắc trở, càng sâu đến sau lại mau thành niên, bởi vì mẫu thân mất sớm không người chiếu cố, cái kia một lòng làm sinh ý phụ thân càng là một phen đem hắn ném cho Giang Khâm. Bất quá cũng đúng là như thế, Tô Mạch mới có thể có được cực kinh người thể chất lực. Nơi đó quá nguy hiểm, các ngươi ở căn cứ chờ. Giang Khâm nhìn Tô Mạch, lắc đầu, ngữ khí vẫn là thực kiên định. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta không có tự bảo vệ mình năng lực? Giang Như Lạc thanh âm có chút tức giận, chính là bởi vì nguy hiểm, mới càng muốn đi. Ân. Giang Khâm có chút nghi hoặc cau mày, tiểu cô nương lời này là có ý tứ gì? Hai người nếu có tự bảo vệ mình năng lực, còn đến nỗi bị cái loại này món lòng buộc xuống xe. Không đúng, Tô Mạch đôi mắt nhìn qua hoàn toàn không có việc gì, mà hai người bọn họ dựa vào chính mình an toàn tới căn cứ, đảo có khả năng là đã thức tỉnh rồi. Nhưng là, vô luận như thế nào, không thể đi vẫn là không thể đi. Giang Khâm nghĩ mấy ngày này gặp được quá biến dị thú, nội tâm một trận sợ hãi. Vài thứ kia thật sự nguy hiểm, hắn sao có thể làm muội muội đi loại địa phương kia. Cho dù có tự bảo vệ mình năng lực, chẳng sợ các ngươi thức tỉnh rồi cường đại nữa dị năng, cũng cần thiết cho ta đi căn cứ chờ. Ta và các ngươi bảo đảm, ta này vừa đi, thực mau là có thể trở về. Nói chiều Tô Mạch đưa mắt ra hiệu, làm hắn giúp đỡ khuyên bảo một chút muội muội. Nhìn bởi vì nghe thế câu nói khí sắc mặt đỏ lên tiểu cô nương, Tô Mạch nhận được tín hiệu, giắt đối phương tay, nhẹ nhàng xuống phía dưới túm túm. Tiểu cô nương ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Theo sau nhìn bạn trai trong mắt phức tạp thần sắc, nhẹ nhàng mà gật đầu. Hảo, chúng ta đây ở căn cứ chờ ngươi Nga, ngươi muốn bảo đảm chính mình an toàn. Giang Như Lạc nhìn ca ca, trong ánh mắt tràn đầy trịnh trọng. Nam nhân duỗi tay sờ soạn một chút muội muội đầu nhỏ. Ngoan, ca ca đi rồi. Giang Khâm nghe được muội muội hồi phục, nghẹn một hơi nháy mắt liền lỏng xuống dưới. Nhìn phía sau chiếc xe thượng vẫn luôn chiều chính mình xua tay ý bảo chiến hữu, vậy vây tay ý bảo căn cứ cửa thủ vệ. Tiểu thủ vệ binh nhìn đến, vội vàng chạy tới. Giang thượng tướng, có cái gì phân phó? Tiểu tử đứng nghiêm trang hảo, trên mặt tràn ngập sùng bái. Không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, có thể bị thần tượng triệu hoán lại đây. Cái này mà thế năm kia chỉ 24 tuổi là có thể trở thành quốc gia thượng tướng nam nhân, có thể nói là sở hữu quân nhân trong lòng sùng bái đối tượng. Xa ở thủ đô hắn đều lâu nghe thành phố Á Giang Khâm Giang thượng tướng đại danh. Càng không cần phải nói mà thế sau lưu tại trong căn cứ, Giang Khâm hướng lớn nói chính là căn cứ hiện tại thần hộ mệnh, ở trong căn cứ danh vọng thực đủ, này phân kính ý liền càng khắc sâu. Đem ta muội muội cùng nàng các bằng hữu mang tiến căn cứ, báo cáo cấp mặt trên, phân phối một bộ A cấp chung cư. Giang Khâm chỉ nơi xa ở trong xe vươn đầu Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch. Tốt thượng tướng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu tử nghe bên thai phân phó, cảm giác chính mình giống lưng đeo chừng lấy thay đổi toàn nhân loại sứ mệnh giống nhau trình trọng. Lại hướng tới Giang Khâm kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Giang Khâm nhìn hắn một cái, vỗ vô bờ vai của hắn. Lại đối với Giang Như Lạc cùng Tô Mạch nói, hiện tại tình huống tương đối cấp, ta trước hết cần đi rồi, tiểu tử thúi, ngươi cần phải cho ta chiếu cố hảo tiểu lạc, lại làm nàng chịu cái gì khi dễ, ta không tha cho ngươi. Nửa câu sau đương nhiên là nhìn chằm chằm người nào đó bạn trai nói. Đương nhiên, Tô Mạch nhìn Giang Khâm đôi mắt, hào phóng trở về một câu, trong giọng nói tràn đầy theo lý thường hẳn là, hình như có chút trêu chọc ý vị ở bên trong, tựa hồ ở hồi dỗi trước mắt nam nhân nói một câu vô nghĩa. Giang Khâm đối với cái này làm người bất đắc dĩ tiểu tử thúi phiên cái rất nhỏ không thể thấy xem thường. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt hai người mặt, thật lâu sau, xoay người rời đi. Nay vừa đi, không biết cắt hung, không biện con đường phía trước. Chỉ hy vọng cái kia tiểu tử thúi có thể thực hiện lời hứa, hy vọng hai người bọn họ hết thể mạnh khỏe. Đi dạo bước chân đi nhanh về phía trước, không còn có quay đầu lại. Hắn là quân nhân, chẳng sợ biết rõ phía trước là tử lộ, hắn cũng cần thiết đi bác một bác. Đây là sứ mệnh. Mà hiện tại chiếu cố hảo muội muội là cái kia tiểu tử thúi sứ mệnh. Dạy hắn nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn có thể hay không hiểu được sứ mệnh hai chữ bị giao cho hàng nghĩa. Giang Như Lạc nhìn ca ca thượng trước mặt quân tạp, chiếc xe vững vàng về phía trước chạy tới, trên xe đầu nhỏ cũng đều thu trở về, bưng quân tư ngồi xong ở phía sau dương. Chiếc xe càng lúc càng xa, Giang Như Lạc nhìn xem bên người vừa mới xuống xe đi tới hai cái tiểu bằng hữu, lại đem ánh mắt đặt ở bạn trai trên mặt. Có ý tứ gì? Chúng ta làm sao bây giờ? Giang Như Lạc thanh âm có chút sốt ruột. Vừa mới Tô Mạch kéo tay nàng thời điểm nàng liền biết, bạn trai khẳng định có ý tưởng khác. Chính chúng ta lái xe, theo ở phía sau, chờ bọn họ phát hiện thời điểm, khẳng định không thể lại làm chúng ta đã trở lại. Tô Mạch sắc mặt một mảnh đạm nhiên, trong miệng lại nói nếu Giang Khâm nghe được, khẳng định sẽ đánh gậy hắn chân ý đồ xấu. Hảo biện pháp, mau, chúng ta đi. Giang Như Lạc nhìn chính mình xe, lại nhìn về phía ca ca sắp biến mất ở giao lộ chỗ quân tạp. Có chút sốt ruột, một hồi nên cùng không đến. Không đổi, từ nơi này đến thành phố S chỉ có kia một cái đại lộ, bọn họ xe như vậy đại, khẳng định sẽ không đi khác lộ, chúng ta xe khai đến mau, thực dễ dàng đuổi theo, hiện tại ngược lại dễ dàng bị phát hiện gấp trở về. Tô Mạch bình tĩnh phân tích. Hắn khẳng định là cùng Giang Như Lạc giống nhau ý tưởng, từ nhỏ đã bị Giang Khâm dạy dỗ hắn, tuy rằng ăn không ít khổ, nhưng Giang Khâm ở trong lòng hắn cũng là cũng huynh cũng phụ. Huống chi, Giang Khâm vẫn là bạn gái ca ca. Loại này nguy hiểm dưới tình huống, khẳng định là muốn đi theo đi hỗ trợ. Đây cũng là vì cái gì hắn một ánh mắt, Giang Như Lạc là có thể biết hắn có khác hỗ trợ biện pháp, mà không phải cho rằng hắn thật sự muốn từ bỏ. Có ý tứ gì? Muốn đi đâu? Lâm Tinh Miên nhìn nhìn Lôi Lịch đồng dạng hoang mang mắt, lại nhìn nhìn trước mắt tựa hồ đang thương lượng cái gì đại sự hai người. Vừa mới người nọ là ca ca ta, hắn hiện tại muốn đi chấp hành một cái rất nguy hiểm nhiệm vụ, ta cùng Tô Mạch muốn trộm đi theo đi hỗ trợ. Giang Như Lạc đối hai người giải thích nói. Ca ca trước khi đi công đạo, vị này tiểu quan quân mang theo các ngươi đi vào căn cứ, sẽ đem hết thảy đều an bài tốt. Ta cùng Tô Mạch liền đi trước. Giang Như Lạc kéo qua nơi xa vừa mới ca ca dặn dò quá. Hiện tại bởi vì nghe được các loại cùng xe hỗ trợ loại này ý tưởng mà bị khiếp sợ tiểu binh lính. Không được, ta và các ngươi cùng đi. Lôi Lịch dẫn đầu ra tiếng, một phen tiếp nhận câu chuyện. Ta đương nhiên cũng phải đi. Lâm Tinh Miên cũng không chút nào lùi bước. Giang Như Lạc nhìn xem nghiêm túc hai người. Rất nguy hiểm, ca ca nói thành phố S hiện tại đã là biến dị thú thiên hạ, chúng ta cũng đánh quá biến dị lang thú, bọn họ so tang thi khó đánh nhiều. Giang Như Lạc nghiêm túc khuyên nhủ. Ý đồ thuyết phục bọn họ từ bỏ cái này ý niệm. Chúng ta là cùng nhau vào sinh ra tử đồng bạn, cũng là sóng vai chiến đấu chiến hữu, đúng là bởi vì nguy hiểm, ta cùng Lôi Lịch mới không thể nhìn các ngươi hai cái một mình đi mạo hiểm. Lâm Tinh Miên thần sắc thập phần nghiêm túc. Nếu các ngươi không cho hai chúng ta đi theo đi, vậy tương đương với không đem chúng ta trở thành chiến hữu. Lôi Lịch cũng là một bước cũng không nhường. Hai người kêu ý tưởng, cùng Giang Như Lạc cùng Tô Mạch muốn đi theo đi trợ giúp Giang Khâm là giống nhau. Giang Như Lạc không nghĩ tới, hai người kia đối chính mình cùng Tô Mạch thế nhưng đã có sâu như vậy cảm tình. Trong lòng không khỏi có chút cảm động. Hảo, kia chúng ta liền cùng đi. Giang Như Lạc nắm bạn trai tay, hướng tới trước mặt hai người gật đầu. Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch cũng trịnh trọng gật gật đầu. Bốn người hướng tới càng thêm ngộng bức tiểu binh lính ý bảo một chút, xoay người liền chiều chính mình xe đi qua đi. Tiểu binh lính có chút khóc không ra nước mắt, nhìn đi xa bốn người, há miệng thở dốc, lại cái gì đều không có nói ra. Vừa nghĩ chính mình liền thượng tướng đơn giản như vậy phân phó nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành. Bên kia lại ngăn không được cảm động, hắn ở căn cứ thủ vệ, không biết thấy nhiều ít loại này trường hợp. Nhưng vô luận là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, hắn đều không có gặp qua như vậy chân thành tha thiết cảm tình. Biết rõ con đường phía trước gian nguy còn kiên trì đồng sinh cộng tử. Vô luận là thân tình, tình yêu vẫn là hữu nghị, ở cái này hình ảnh, đều chân thành tha thiết làm người muốn rơi lệ. Nghĩ nghĩ chính mình không có hoàn thành thần tượng nhiệm vụ. Lại cũng an ổn đem tâm tư thu lên. Hắn biết tình huống như vậy chính mình căn bản là vô pháp, cũng không có tư cách đi cản trở. Chỉ là con đường này thật là quá gian nan. Hắn cũng đối kháng quá biến dị thú. Loại này khó đánh đổ vật tràn đầy trải rộng cả tòa thành thị. Bọn họ một mình thâm nhập, thật sự là quá mức với nguy hiểm. Tiểu binh lính từ từ lui trở lại cổng lớn, một lần nữa chẳng hảo. Dưới đáy lòng âm thầm cầu nguyện này đi người đều thuận lợi bình an. Giang Như Lạc bốn người xe ly căn cứ đại môn càng ngày càng xa. Suy nghĩ vài thiên căn cứ, đều tới rồi cửa, lại cũng vẫn là vô duyên tiến bảo. L-E-O-S-I-N-G Phần 10 Chương 10 KK ta là kim hệ dị năng Giang Khâm đột nhiên xoay người, một đạo. Bốn người lái xe chạy ở trên đường lớn, căn cứ Tô Mạch nói, kia chỉ cần dọc theo con đường này đi, là có thể rất xa đi theo quân tạp ngông mặt sau. Cho nên đại gia cũng không sợ cùng ném. Bởi vì phía trước quân tạp vừa mới xử quá. Này một đường gặp được tang thi có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại bởi vì phía trước chiếc xe tiến lên vội vàng, mấy người nhưng thật ra bạch nhặt rất nhiều thi hoạch. Giang Như Lạc tiểu kim khố lập tức lại giàu có rất nhiều, bình phục buổi sáng phích nước nóng mang đến bi thương. Lúc chạng vạng, thành phố S biển báo giao thông đã rõ ràng có thể thấy được, tiến vào hơi phức tạp đoạn đường sau, bốn người xe con rõ ràng nhanh hơn tốc độ, sợ cùng ném phía trước chiếc xe. Lại đi theo đi phía trước chạy một đoạn, này một đường mấy người quả thực xem thế là đủ rồi. Ven đường phơi thây các loại biến dị thú thi thể, lớn lớn bé bé, dẫm dạp, nếu không phải phía trước quân xe, chỉ bằng bọn họ bốn người, chẳng sợ chỉ gặp gỡ một đám biến dị lao thử đều có thể dễ dàng bị nhốt chết. Ngay sau đó hít hà một hơi, thành phố S, thật là hung hiểm thực. Nơi này rất ít nhìn thấy tang thi, tại đây loại không có đồ ăn mặt thế, hình thể so chi dị vãng lớn rất nhiều biến dị thú, tang thi chỉ sợ chỉ có thể trở thành chắc bụng cơm. May mà hiện tại gặp được đều là một ít loại nhỏ thú, chỉ sợ trung tâm thành phố phồn hoa chút địa phương nguy hiểm sẽ gia tăng rất nhiều. Rốt cuộc, vườn bách thú, đoàn xiếc thú, động vật bảo hộ trạm này đó nguyên lai chịu quản lý địa phương, động vật cũng không phải là chỉ có miêu, cẩu, con thỏ một loại. Giang Như Lạc nhìn che ở chính mình trước người, một đao phách nước hướng chính mình phát lại đây một con tiểu hồ ly, không đúng, hiện tại hẳn là đại hồ ly. Biến dị thú trải qua biến dị sau đều sẽ so tự thân nguyên lai lớn nhỏ đại cái 1/3 tả hữu. Này hồ ly toàn thân bạch bao, dị thường đẹp. Chỉ là này không phải mạt thế trước, lại đẹp cũng không có bất luận cái gì dùng, ở nó trong mắt vài người bất quá là một đốn bình thường bữa tối, chỉ là không nghĩ tới như vậy tặng tánh mạng. Máu hoành chiếu vào hồ ly phía sau bạch trên tường, cấp này mạt thế lại thêm một bút nồng đậm rực rỡ huyết sắc. Bên này tiếng vang vẫn là kinh động phía trước chiếc xe, truy đến quá khẩn lại giết nhiều như vậy biến dị thú. Không bị phát hiện mới là không có khả năng. Giang Khâm mang đội lại đây xem xét, vốn tưởng rằng là ở thành phố S đau khổ dễ rủa nguyên cư chú dân, hoặc là địa phương nào chạy nạn đi nhầm đội ngũ. Kết quả một quá chỗ rẽ, nhìn quen thuộc bốn chương gương mặt, đồng tử hơi hơi phóng đại, một bức không thể tin tưởng bộ dáng. Giang Như Lạc đầu tiên nhìn đến người tới, chạm đến huynh trưởng ánh mắt, sắc mặt thường đỏ ngay sau đó lại khôi phục đến bình thường, dù sao đều đã đến này, sắc trời đã trễ thế này, tổng không thể lại đuổi chính mình đi trở về. Tô Mạch phát hiện bạn gái ánh mắt có chút mơ hồ không chừng, đột nhiên ý thức được cái gì nhìn về phía sau, hai cái nam nhân mặt đối mặt đứng, Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch nhìn hơi có chút động lại bầu không khí, yên lặng đứng ở Giang Như Lạc phía sau, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Tiểu Giang ca ca ánh mắt thật đáng sợ, vẫn là cùng Lạc Lạc tỷ cùng nhau làm một con rùa đen rút đầu đi. Chỉ có Tô Mạch nhìn mặt sau cúi đầu ba người, bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt biểu tình dọa người nam nhân, châm trước một chút, chậm rãi nói: chính là ngươi nhìn đến như vậy cái tình huống. Giang Như Lạc nghe được lời này có chút kinh ngạc, ở trong lòng vì bạn trai điểm cai tán, tưởng ngẩng đầu trộm nhìn liếc mắt một cái ca ca phản ứng. Kết quả, trực tiếp bị chào bao, ánh mắt thẳng đối thượng ca ca tử vong chăm chú nhìn. Nháy mắt có chút hỏng mất, có chút bất chấp tất cả nói thẳng, chúng ta chính là lái xe trộm theo ở phía sau tới, chúng ta bốn người đều có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, ngươi cũng không cần cảm thấy như vậy kinh ngạc. Nói nữa, ta thật vất vả nhìn thấy ngươi. Ngươi từ trước đến nay thích đem sự tình nói an toàn, lúc này đây lại nói nơi này nguy hiểm trình độ, kia khẳng định là phi thường hung hiểm, ta sao có thể chính mình đi căn cứ hưởng thụ, làm ngươi ở phía trước liều mạng. Càng nói càng ủy khuất, nước mắt đôi đầy hốc mắt, như là lập tức liền phải lăn ra đây. Giang Khâm nào chịu được như vậy, nguyên lai bản mặt nháy mắt sụp đổ, đi qua đi sờ sờ muội muội đầu nhỏ. Có chút mang theo sủng nịch cùng bất đắc dĩ giải thích, ngươi như vậy, quá tùy hứng. Sau đó lắc lắc đầu. Đối chính mình cái này muội muội thật là không hề biện pháp. Vậy theo kịp đi, các ngươi ở phía sau biên xa như vậy, quá nguy hiểm. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Lại không thể chạy trở về, đêm nay thượng tang thi quá nhiều, trên đường trở về cũng không thể so ở thành phố S an toàn. Tô Mạch cũng cười lắc lắc đầu, nghĩ thầm, ở trước mặt ta như vậy hung có ích lợi gì, còn không phải bị Lạc Lạc một chút liền chế phục. Bốn người vứt bỏ hiện tại này chiếc xe, ngồi trên phía trước quân tạm, lên xe trong nháy mắt. Mấy chỉ chủ mưu đã lâu báo đốm đột nhiên vụt ra tới, thẳng tắp về phía trước nhào qua đi. Giang Khâm đột nhiên xoay người, một đạo kim nhận bay qua đi, chạm rất trong đó một con thai trái, kia chỉ con báo kêu rên một tiếng, nhìn chằm chằm Giang Khâm liền không muốn sống sông lên đi. Cùng lúc đó, Tô Mạch Quang Minh hệ dị năng cũng là mạnh mẽ vai phòng, thần thánh đại trùy hảo ảnh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp gõ bẹp một con báo đốm đầu. Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch phối hợp càng thêm ăn ý, một bó một tá, cũng làm một con báo đốm chịu nhiều đau khổ. Từ sau dương bay ra vài đạo thân ảnh, trong lúc nhất thời ánh lửa bắn ra bốn phía, lưới dao gió phong mũi tên không cần tiền phát ra, hai chỉ báo đốm nháy mắt ngã xuống đất. Còn có một đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh tiến lên, một quyền đục lô báo đốm đầu. Tốc độ vững vàng sau mới thấy rõ, người này thế nhưng toàn thân đều hóa thành cục đá. Giang Như Lạc nhìn này một cái chớp mắt các màu dị năng quang ảnh, mới vừa nắm chặt chủy thủ lại lỏng xuống dưới, ánh mắt hơi hơi phát lăng, nhìn gắt gao che ở chính mình trước người hai cái nam nhân. Đột nhiên có chút cảm giác vô lực. Mọi người đều hảo cường, dị năng đều thực dùng tốt, vì khi nào mới có thể đổi đến đâu. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp, báo đốm đổ đầy đất, mấy người đều tiến lên gỡ xuống thú hoạch, trong mắt đều tràn đầy tự tin. Giang Như Lạc bất đắc dĩ cờ lật mở chính mình quần sáng. Bối cảnh, mặt thế buông xuống. Tên họ, Giang Như Lạc. Dị năng, không gian hệ, 1 cấp. Kỹ năng, U Minh Quỷ Bộ. Thể chất, 20, vô hạn. Mặt khác, bổn thể thú, 1 cấp. Đổi tệ, 7.784. Lại đi dạo hạ thương thành, nhìn những cái đó sang quý dị năng, hơi hơi có chút thở dài. Dị năng chính mình nhưng thật ra có, chỉ là không gian hệ nên như thế nào phát động công kích đâu. Mấy ngày nay bạn trai cũng hỗ trợ các loại nếm thử, như thế nào cũng vô pháp tử dùng để làm chiến đấu dị năng, chẳng lẽ chỉ có thể dùng để chữa vật sao? Quá đáng tiếc. Chính còn nghĩ, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai tay, trong tay đều cầm đã hơi chút xử lý quá thu hoạch, Giang Như Lạc do dự một chút, nhận lấy. Tính, dù sao không phải người ngoài, lấy vẫn là rất yên tâm thoải mái. Hai viên nhất giai bình thường thú hoạch tiến trương 40 đổi tệ, đã thực không tồi. Lúc này đây mấy người rốt cuộc thuận lợi ngồi trên xe tải, trải qua nhận thức, vừa mới xuống xe ba người phân biệt là, hỏa hệ dị năng Đặng Dũng, phong hệ dị năng Phương Thượng. Mà cái kia hóa thành cục đá nam nhân giờ phút này đã khôi phục thành huyết nhục chi thân, nguyên lai hắn lại là cùng lôi lịch giống nhau thổ hệ dị năng, tên của hắn kêu Lục Sơn, nhưng thật ra cùng năng lực này rất giao tương hô ứng. Lôi lịch nghe được nam nhân cùng chính mình giống nhau đều là thổ hệ dị năng. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nghĩ đến nam nhân phía trước hóa thạch sau dũng mãnh vô cùng bộ dáng, có một chút ngồi vào Lục Sơn bên cạnh, vẫn luôn truy vấn đây là cái gì năng lực. Nam nhân tính tình nhưng thật ra thực không tồi, tinh tế giải thích chính mình là như thế nào lĩnh ngộ đến năng lực này, bọn họ mới biết được nam nhân đã là một người nhị giai dị năng giả, mấy người lại mở to hai mắt nhìn. Nhìn bốn người ham học hỏi ánh mắt, Giang Khâm ở một bên giải thích, căn cứ hiện tại đều biết đến, nếu muốn thăng cấp đến nhị giai. Tất yếu điều kiện chính là dựa tự thân lĩnh ngộ một cái tân năng lực. Nhất giai dị năng giả phổ biến có được một cái hoặc hai cái kỹ năng, tỉ như lôi lịch thổ cầu cùng tướng đất, lại tỉ như lâm tinh miên mục đẳng công kích cùng thảo đẳng quân quanh, kỳ thật đều là nhất giai có hai cái kỹ năng. Nhưng là này đó đều là cùng căn cùng nguyên, bất quá là xem bẩm sinh thiên phú cùng nhân phẩm bùng nổ, vận khí thành phần cũng là rất lớn nhân tố, một ít người xác thật chỉ có thể có một cái kỹ năng. Giang Như Lạc nghĩ, bạn trai cũng có hai cái kỹ năng. Giống như chỉ có chính mình, nhất giai chỉ có một kỹ năng, ngay sau đó thở dài. Căn cứ xác thật có một bộ phận người đã tới hai giai, nhưng là số lượng cực nhỏ, hẳn là không vượt qua 10 cái người, thả đại đa số đều là bình thường dị năng giả, tỉ như Đặng Dũng cùng Lục Sơn đều là bình thường hỏa hệ cùng thổ hệ. Lại tỉ như cái này thoạt nhìn thập phần ít nói thanh niên Phương Thượng, liền vẫn là một giai dị năng giả, trước sau không có hiểu được đến phong hệ cái này đặc thù dị năng mặt khác kỹ năng. Lại tỉ như Giang Khâm. Kỳ thật hắn là kim hệ dị năng, cũng đã lĩnh ngộ đến hai giai kỹ năng thuận lợi thăng cấp. Mấy người nghe thế lại có chút kinh dị, không nghĩ tới căn cứ hiếm thấy hai giai dị năng giả, trước mặt đã chiếm ba vị. Nghe xong này đó giới thiệu, Giang Như Lạc lại đem ánh mắt phương hướng thùng xe nội sườn, nơi đó còn ngồi không ít người, giờ phút này chính câu lấy đầu hướng bên này nhìn qua. Giang Khâm đi theo giới thiệu, cùng phía trước mấy người bất đồng, nơi này đều là căn cứ phái đến đi theo người của hắn, cũng là mấy ngày nay mới vừa nhận thức. Nhưng cũng là mỗi người các có chính mình năng lực, tuy rằng không có hai giai như vậy xuất chúng, đã có mấy cái thật sự vẫn là thực không tồi. Tỷ như cái kia thoạt nhìn có chút non nớt, diện mạo thiên đáng yêu thiếu niên địch tiểu ngũ, hắn lại là cái chữa khỏi hệ dị năng giả, có cái diện mạo thực tráng nam nhân ba trùng, hắn là một cái lực lượng biến dị giả, nhưng cùng thường quy thể chất dị năng giả bất đồng chính là, hai tay của hắn có thể ở đánh nhau khi hóa thành tay gấu, gia tăng rất nhiều lực lượng, còn có cái kia thoạt nhìn thực quyến rũ nữ hải liễu là lướt. Nàng là cái tinh thần hệ dị năng, hơn nữa nàng nhất giai kỹ năng thế. Nhưng là mị hoặc. Này một xe trang không dưới 20 người, mỗi người đều có chính mình độc đáo năng lực, Giang Như Lạc bốn người xem hoa cả mắt, lần lượt bị khiếp sợ đến. Nhìn qua trừ bỏ thường quy những cái đó dị năng, bọn họ còn có rất nhiều sự tình cũng không biết, nguyên lai hiện tại dị năng chủng loại đã như vậy phong phú sao. Trải qua một hồi tự giới thiệu, mọi người đã hơi chút xem như hiểu biết lẫn nhau. Trong lúc nhất thời trên xe truy vấn thanh âm lớn lên, cái cỏ ầm ĩ, các liêu các, trò chuyện với nhau pha hoan. Đáng chú ý chính là, cùng mọi người bất đồng hai người, một cái là cái kia phong hệ dị năng giả Lục Phong, hắn lớn lên liền phi thường thành tâm quả dục, cũng rõ ràng không có nói chuyện với nhau hứng thú, liền canh giữ ở đuôi xe quan sát chung quanh tình huống, vẫn luôn ở phòng bị trạng thái. Nhưng là một người khác liền rất đáng giá nghiên cứu kỹ, Giang Như Lạc nhìn cái kia liếu là lướt nhìn chằm chằm chính mình bạn trai ánh mắt, theo một đường xem qua đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 11 Chương 11 nàng coi trọng ta bạn trai thân mình hơi chút hướng bạn trai kia. Bạn trai vốn dĩ liền lớn lên được trời ưu ái, giờ phút này góc độ này, một cái mông lung sườn mặt, ở hoàng hôn kim hoàng sắc dáng màu, giống như thần đệ. Giang Như Lạc ở trong lòng bi ai một tiếng, cái này trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân A. Chỉ là vô luận như thế nào, tưởng cậy chính mình góc tưởng, đó là tuyệt đối không được, huống chi nàng phi thường tự tin, liền tính làm nữ nhân kia cậy, nàng cũng thị phi vô dụng công. Thân mình hơi chút hướng bạn trai bên kia lại gần một chút, chặn kia cổ nóng rắt tầm mắt, lại đem ánh mắt phiết hướng liễu là lướt, hai người ánh mắt lập tức giao hội ở bên nhau. Liễu Lả Lướt nhìn trước mặt thiếu nữ, nàng biết nữ nhân này là Tô Mạch bạn gái, càng biết nàng là Giang đội trưởng muội muội, nhưng là, này đó cũng chưa cái gì dùng, nam nhân kia, nàng muốn định rồi. Nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ tinh xảo giống thiên sứ giống nhau khuôn mặt, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia ghen ghét, dựa vào cái gì cũng tốt, tại đây loại mặt thế, chẳng những có Giang đội trưởng như vậy ưu tú ca ca, lại còn có được một cái như vậy lại cường đại lại đẹp bạn trai. Mà chính mình rõ ràng thức tỉnh rồi năng lực, lại vẫn là cái gì đều không chiếm được, nghĩ vừa đến căn cứ mấy ngày nay, vì hướng lên trên bò, huyển chuyển ở kia mấy cái dầu mỡ nam nhân dưới thân, nàng liền ngăn không được phạm ghê tởm. Nhưng này đã là tốt kết quả, mặt thế trước nhật tử cùng nàng mà nói mới là chân chính thống khổ, chính mình bán đứng hết thể bán đứng linh hồn mới có thể đổi lấy một đốn cơm no thời điểm, Giang Như Lạc không biết ở hưởng thụ cái dạng gì quý tộc sinh hoạt. Càng nghĩ càng cảm thấy không công bằng, nữ nhân này rõ ràng đều đã có được nhiều như vậy, lại vẫn là dài quá như vậy đẹp một khuôn mặt, thiên đạo dữ dội bất công. Ngay sau đó dùng sức chừng hướng trước mặt cái này chướng mắt nữ nhân. Giang Như Lạc vốn dĩ chỉ là cho rằng nữ nhân này tiểu nữ nhi xuân tâm manh động, còn hảo một trận tưởng chấn an nàng, kết quả xem nàng này trong ánh mắt phức tạp cảm xúc, lại là không cam lòng lại là ghen ghét, hiện tại còn bị gắt gao chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Này tính chuyện gì a? Không biết còn tưởng rằng hai người có cái gì thâm cừu đại hận đâu. Chẳng lẽ chỉ này một mặt nàng cũng đã liều mạng yêu Tô Mạch. Giang Như Lạc càng nghĩ càng giận, chính mình không thể bạch bạch bị khinh bỉ, bay nhanh còn trở về một cái xem thường, sau đó quay đầu khắp một chút bạn trai cánh tay, chính mình lộc cộc chạy đến xe vị giận dỗi đi. Tô Mạch đang theo này một xe dị năng giả giao lưu tâm đắc thể nghiệm, đột nhiên cảm giác cánh tay đau xót, bạn gái liền ngồi ở đuôi xe sinh khí đi. Trong lúc nhất thời cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cuốn quýt cũng đi theo qua đi ngồi xuống. Lạc Lạc, ta sai rồi. Bước đầu tiên chính là chân thành nhận sai, như vậy tổng không sai. Sai rồi. Người nào sai rồi? Giang Như Lạc đột nhiên sửng sốt, hỏi lại đến. Nào đều sai rồi, không nên cùng người khác nói chuyện phiếm liêu đến như vậy đầu nhập thế cho nên không rảnh lo ngươi cảm xúc, làm Lạc Lạc khổ sở chính là ta không đúng rồi. Tô Mạch trận to xinh đẹp tinh xảo đơn phượng nhãn, tràn đầy đều là nghiêm túc cùng ấy nấy. Giang Như Lạc thấy như vậy một màn, nhiều ít cũng cảm thấy chính mình có chút vô cớ gây rối. Hại, tính, hắn lại không biết, cái này đại ngốc tử chưa bao giờ biết chính mình có bao nhiêu hấp dẫn người. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, đem bạn trai đầu bẻ lại đây, đem miệng tới gần lỗ tai hắn, nhỏ giọng phun tào. Cái kia Liễu Lả Lướt, nàng thích ngươi, vừa mới còn chừng ta. Ngữ khí hơi có chút ủy khuất. Tô Mạch sửng sốt, thấp thấp mà nở nụ cười, xoa nhẹ một chút bạn gái đầu nhỏ, nguyên lai là ghen tị. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người còn cười. Giang Như Lạc miệng một cổ, đem đầu vai hướng bên kia, tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hảo, ngươi nói cho ta, ai là cái kia liếu gì đó, ta cho ngươi báo thủ, được không? Tô Mạch dừng cười, đầy mặt lấy lòng. Hừ, mới dùng không đến ngươi, nữ sinh chi gian sự, ngươi hạt trộn lẫn cái gì? Tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng, nhưng là kỳ thật đã sớm không tức giận. Nhìn đến bạn trai như vậy bảo hộ chính mình. Giang Như Lạc vẫn là nhịn không được nho nhỏ cao hứng một chút, ngẩng đầu hôn một cái bạn trai gương mặt. Vốn tưởng rằng chính mình vị trí cũng đủ ẩn nấp, đãi tại như vậy góc, như vậy cũng không có gì người sẽ phát hiện, kết quả không có dự đoán được. Liên như vậy xảo, Giang Khâm mới vừa cùng chính mình này đó đồng bọn liêu xong mộ sự kiện, vừa quay đầu lại, chính nhìn đến bên kia làm hắn đau lòng một màn, nhìn kia tiểu tử thúi móng heo ở muội muội trên đầu loạn xoa, Giang Khâm thu hồi chính mình ánh mắt, chỉ là sắc mặt đăng một chút liền hắc rốt cuộc. Trừ bỏ Giang Khâm, Liễu Lả Lướt cũng vẫn luôn ở dùng dư quang nhìn quét bên kia hai người, càng xem càng cảm thấy phẫn nộ, thật là không cam lòng, nữ nhân này sao có thể được đến như vậy cảm tình đâu. Nhìn đến kia nữ nhân hôn Tô Mạch một chút, Liễu Lả Lướt ở trong lòng phi một ngụm, hạ tiện môi mỏng khẽ mở, ở mọi người nghe không thấy tiền để hạ nhẹ giọng mắng. Còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu lợi hại, bất quá cũng là cái lấy sắc thờ người nữ nhân thôi, còn không phải là dựa vào gương mặt kia sao. Nàng cũng không tin chính mình dị năng không thể bắt lấy Tô Mạch. Chờ đến lúc đó, nàng nhất định làm nữ nhân kia khóc lóc quỳ chính mình bên chân, mặc cho xử trí. Nàng cảm thấy nữ nhân này chính là cố ý làm cho chính mình mặt thân thiết, mục đích chính là vì châm chọc đến chính mình, không khỏi thầm than một tiếng, thật là một cái phế vật, cho rằng chính mình đơn giản như vậy là có thể từ bỏ sao. Giang Như là không biết chính mình hôn chính mình bạn trai một ngụm có thể lôi kéo ra những người này cảm xúc, Tô Mạch cũng không biết, giờ phút này còn ở sủng nịch nhìn chính mình ba nở ga y nho, trong lòng ám đạo. Này ngốc cô nương, từ nhỏ liền luôn là thích gan ta giấm, chẳng lẽ ta đối nàng cảm tình còn không đủ đủ làm nàng cảm giác được an tâm sao? Trên thế giới này lại nơi nào có thể so sánh được với nàng người? Nói nữa, chẳng lẽ không nên là ta càng lo lắng mới đối sao? tiểu cô nương từ nhỏ đến lớn không biết hấp dẫn đến nhiều ít ong bướm, còn không phải ta phát hiện sớm, trước tiên bãi bình. Tô Mạch lắc lắc đầu, nhìn trước mặt sắc đẹp kinh người mà không tự biết tiểu cô nương, có chút bất đắc dĩ. Đoàn xe chậm rãi về phía trước chạy, trừ bỏ ngay từ đầu gặp được kia mấy cái biến dị thú, này dọc theo đường đi thế nhưng hiếm khi gặp được lợi hại chút đồ vật. Ngay từ đầu đại gia còn trêu đùa không thôi, hiện tại lại chậm rãi bắt đầu ngưng trọng lên. Nơi này thực không bình thường, một cái lấy động vật nổi danh thị, thế nhưng không có gặp được những cái đó tương đối lợi hại biến dị thú, này liền thực lệnh người khó hiểu. Trừ bỏ đã bị lợi hại dị năng giả tiêu diệt cái này không quá khả năng lựa chọn, kia nơi này. Mọi người đồng thời nghĩ đến một cái khả năng tính, Giang Khâm lập tức hạ lệnh dừng xe. Nếu không có đoán sai, chúng ta phía trước vô cùng có khả năng có phi thường cường đại đồ vật tồn tại, chỉ là tạm thời còn không xác định là cái gì. Giang Khâm chậm rãi đem chính mình suy đoán nói ra. Mọi người nghe thấy cái này cùng chính mình tưởng tượng không kém đáp án, trong lúc nhất thời cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều hơi có chút hoảng loạn. Đội trưởng, chúng ta lia yêu cầu cứu viện những người đó còn có bao xa. Một đạo có chút thanh lãnh thanh âm vang lên, là cái kia vẫn luôn không có mở miệng qua tục lệ. Căn cứ tiếp thu đến tin tức là, ở phía trước cái kia thánh giáo lễ đường, khoảng cách hiện tại nơi này đã không đủ một dặm mà. Giang Khâm châm trước nói ra tin tức này, cho nên thu thập một chút đại gia ý tưởng. Là muốn tiếp tục về phía trước, vẫn là tại chỗ nghỉ ngơi đến ngày mai hừng đông. Giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới, lúc này lên đường đã là một cái không sáng suốt lựa chọn. Chẳng qua bất đồng với tang thi ngày ngủ đêm ra chính là, thành phố S nhiều nhất biến dị thú đều là cùng nhân loại làm việc và nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Cho nên buổi tối biến dị thú cũng sẽ không đặc biệt nhiều, chẳng qua nếu thật sự xuất hiện một ít lợi hại biến dị thú, ở ban đêm tầm mắt chịu trở nhân loại thật sự liền không nhất định là biến dị thú đối thủ. Nhưng là muốn cứu những người đó đều trọng yếu phi thường, bọn họ này đó dị năng giả còn ở chỗ này như vậy khó có thể sinh tồn, những cái đó trên cơ bản đều là người thường các nhà khoa học, có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều ở vào trong lúc nguy hiểm. Nói không chừng bọn họ ngừng ở giờ khắc này, những người đó liền sẽ bị nguy hiểm cắn nuốt rớt. Trên xe mọi người thô sơ giản lược thảo luận một chút. Chúng ta đồng ý tiếp tục đi trước, mọi người đều gật gật đầu, chỉ có Liễu là lướt há miệng thở dốc, lại không có nói ra một câu. Nàng sợ hai chính mình đưa ra phản đối, liền sẽ bị bọn họ đem chính mình một người lưu lại nơi này tự sinh tự diệt, kia nhưng chính là thật xong rồi. Đi theo đi liền đi theo đi thôi, cùng lắm thì gặp được cái gì nguy hiểm, chính mình núp ở phía sau biên tìm hảo kẻ chết thay thì tốt rồi. Mà lúc này, Giang Khâm nhìn trước mặt ánh mắt kiên định mà một đám người, nhếch lên khỏe môi cười cười. Hảo, tiếp tục đi tới, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nên chiến. Như vậy mới là không thẹn với quốc gia quân nhân. Quân nhân không thể lui về phía sau, càng không thể tham sống sợ chết. Chỉ là, liếc liếc mắt một cái chính mình cái kia không đầu góc muội muội, bất đắc dĩ cọ qua đi, mở ra chính mình bảo hộ vòng, đem tiểu cô nương gắn vào phía sau. Xe chậm rãi đi trước, cũng không có gặp được cái gì đại nguy hiểm, đang lúc mấy người cho rằng chính mình phán đoán có lầm khi, trên xe một người đội viên lập tức ngã xuống chiếc xe thượng. Mọi người hạ nhảy dựng, nhưng vẫn là cố sức đem hắn kéo đến tòa thượng, ấn huyệt nhân trung niết cái mũi, như thế nào đều kêu không tỉnh. Người nọ cùng ma hiểm giống nhau, trong miệng tất cả đều là tránh ra, đừng giết ta, đừng giết ta. Đột nhiên, lại có một người ngã xuống, lần này mọi người đều không có cố sức ở kia gọi người, chỉ đem cái kia té xỉu người đỡ tới rồi chiếc xe tận cùng bên trong, người nọ trong miệng cũng đều là tránh ra, lan. Này một loại văn tự. Nhìn trước mắt một màn, tất cả mọi người bắt đầu đề phòng, mọi người ở trong xe làm thành một vòng tròn, lưng tựa lưng cho nhau bảo hộ. Đột nhiên, Giang Như Lạc cảm giác chính mình trước mắt nhoáng lên, trước mặt cảnh tượng làm nàng nước mắt phun trào mà xuống, là Tô Mạch cùng ca ca, còn có ba ba mụ mụ cùng Tô Bá Bá. Bọn họ đều ngã trên mặt đất, chung quanh che kín máu loãng, tại đây một mảnh thân nhân máu loãng, có một cái tang thi chính ngồi xổm mặt hướng bọn họ. Giang Như Lạc chỉ nhìn đến hắn bóng dáng, đột nhiên nó giơ lên tay phải, một phen móc ra Tô Mạch trái tim, đặt ở bên miệng liền bắt đầu gặm thực. Giang Như Lạc không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, hét lớn một tiếng. Dẫn theo chủy thủ liền vọt qua đi. Tang thi có chút kinh ngạc quay đầu, Giang Như Lạc đồng tử đại xúc. Đây là ta. Cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc nữ tang thi, trên mặt tràn đầy máu tươi, trên tay còn cầm bạn trai trái tim. Giang Như Lạc cảm giác chính mình đầu óc loạn cực kỳ, lung tung huy chủy thủ công kích cái này nữ tang thi. Tang thi hành động thực nhanh nhẹn, Giang Như Lạc mỗi khi chỉ có thể đụng tới nó lưu lại một mặt tàn ảnh. Nó khiêu khích nhìn thoáng qua Giang Như Lạc, sau đó cúi đầu cắn một mồm to Tô Mạch trái tim. Giang Như Lạc đột nhiên tức giận, trực tiếp liền nhào tới. Này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật, chiếm chính mình mặt, dám làm ra chuyện như vậy, thật là bị tức chết rồi. Tang Thi đem trái tim đi phía trước đẩy, phảng phất ở mời nàng cộng thực. Giang Như Lạc, quỷ đồ vật, cấp lao từ bỏ. L-E-O-S-I-N-G. Phần 12. Chương 12 mọi người đều hãm ở ảo cảnh chung hai giai nguyên lai là như vậy cái cảm. Giang Như Lạc trong lòng một trận vô ngữ, một chùy thủ cắm vào Tang Thi đầu, đừng tưởng rằng cùng chính mình lớn lên giống nhau cũng không dám sát nó. Nàng thực rõ ràng biết nơi này hết thảy đều là giả, nhưng nàng nhìn đến bạn trai bị như vậy đối đãi vẫn là thực phẫn nộ. Cảm giác được trước mắt cảnh tượng quê quê, về tới thùng xe nội, chuyển nhìn một vòng, nơi này người hiện tại đều rơi rất tan tác, trên cơ bản tất cả mọi người bấy dập cái gì cảnh trong mơ. Mỗi người trong miệng còn đều thấp giọng nói cái gì, mỗi người đều không phải đều giống nhau. Giang Như Lạc đi đến bạn trai bên người, bởi vì vừa mới cái kia cảnh trong mơ, nhìn trước mắt nam nhân, thế nhưng ẩn ẩn có chút đã ướt nước hốc mắt. Đừng chạm vào Lạc Lạc, buông ra nàng, lăn a. Giang Như Lạc nghe bạn trai thở nhẹ, đầu quả tim run lên. Chẳng lẽ A Mạch cảnh trong mơ, cũng có nàng sao? Giang Như Lạc nhìn không tới địa phương, Tô Mạch nhìn trước mặt một màn, rõ ràng là mới ra trường học kia một trận, Vương Hổ đám người bức bách bạn gái khuất phục, nhìn bạn gái đánh vào trên cửa, kia mấy người vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, mà hắn lại không có biện pháp hỗ trợ. Nhìn bạn gái quần áo bị kéo ra, Tô Mạch hét lớn một tiếng. Đôi mắt chừng đến như là muốn vỡ ra, trên người gân xanh bạo khởi, điều động cả người dị năng công kích quanh thân nhìn không tới cái chán. Răng rác một tiếng, như là có thứ gì nát, Tô Mạch cảm giác cả người một nhẹ, kia sợi áp lực đột nhiên liền biến mất, hắn bay nhanh tiến lên, nắm lấy Vương Hổ ném hướng nơi xa. Vương Hổ ngây ra một lúc, mắng to một tiếng, một cái hỏa cầu liền ném lại đây, Tô Mạch tay phải hướng phía sau duỗi ra, dị năng nháy mắt bùng nổ, tàn sát thánh chú, một cái thật lớn vòng sáng hướng Vương Hổ bao phủ qua đi. Hỏa cầu ở nó trước mặt cơ hồ nhỏ đến hơi không thể thấy, ở Vương Hổ không thể tin tưởng trong ánh mắt, Tô Mạch đi lên trước bế lên bạn gái liền hướng ra phía ngoài đi. Nhìn trong lòng ngực hôn mê bạn gái, nghe bên tai truyền đến Vương Hổ càng ngày càng thấp tiếng kêu rên. Khinh Miệt quay đầu lại nhìn quét liếc mắt một cái, khóe miệng hướng về phía trước một xả, đang chuẩn bị ôm bạn gái rời đi. Đột nhiên trước mắt cảnh sắc biến đổi, về tới thùng xe, bạn gái hoàn hảo không tổn hao gì ghé vào trên người mình, chính túi đầu xem chính mình. Tô Mạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi dậy xoa xoa chính mình mơ màng trướng trướng đầu, nắm tay tâm, hai giai nguyên lai là như vậy cái cảm giác, hảo cường. Cùng lúc đó, Giang Khâm cũng đã tỉnh lại, nhìn đến cách đó không xa muội muội, cơ hồ bỏ dậy liền chạy tới ôm chặt, không dám buông ra. Nếu không phải Tô Mạch kịp thời tiến lên bẻ ra, Giang Như Lạc không nghi ngờ chính mình sẽ bị sinh sôi cắt đứt khí, không cần hỏi cũng biết, ca ca mộng khẳng định cũng cùng chính mình có quan hệ. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Giang Như Lạc nhìn đổ đầy đất, vẫn ham ở các loại ở cảnh trong mơ đồng bọn, có chút nghi hoặc. Ảo cảnh, xem ra chúng ta gặp một cái rất mạnh đối thủ. Giang Khâm ánh mắt hướng bốn phía tìm kiếm. Tô Mạch cũng đi theo hướng bốn phía nhìn quét, nghe được Giang Khâm nói, đồng ý gật gật đầu. Ảo cảnh, là giống liêu là lướt giống nhau tinh thần hệ dị năng. Giang Như Lạc nhìn thoáng qua chính ngã trên mặt đất đong đưa đôi tay đau khổ dễ rủa liêu là lướt. Thấp giọng nghi hoặc nói kia nàng không nên dễ dàng nhất chống cự trụ sao? Không nói hoàn toàn chống cự trụ ảo cảnh mê hoặc, ít nhất cũng nên cực nhanh tốc tỉnh lại mới đúng, thấy thế nào lên cũng hoàn toàn không quá hảo. Nữ nhân này à, nàng tuy rằng là tinh thần hệ, nhưng ngươi vừa mới cũng nghe tới rồi, nàng duy nhất kỹ năng là mị hoặc, này kỹ năng vô luận đối tang thi vẫn là biến dị thú, đều là không có tác dụng. Giang Khâm nghĩ nghĩ, có chút bất đắc dĩ lần này hành động danh sách không có nàng, là căn cứ thượng tầng quản lý một người, phi khuyên ta đem nàng mang lên. Lời nói ngăn với thứ. Giang Như Lạc lập tức liền nghe được minh bạch. Ngay từ đầu nàng đem ánh mắt đặt ở bạn trai trên người, chính mình cố kỵ nàng là một người giống ca ca giống nhau vì nhân dân vào sinh ra tử quân nhân, đảo cũng không để ý này đó tiểu tâm tư. Hiện tại mới biết được, nàng cùng trong tưởng tượng rất là bất đồng, kia cũng không cần đối nàng còn có cái gì kính sợ chi tâm, như vậy một cái làm đơn vị liên quan thêm tắc nữ nhân, không có gì chân chính năng lực, còn một hai phải vì chính mình bản thân tư dục làm này đó chiến sĩ che chở. Giang Như Lạc liếc liếc mắt một cái trên mặt đất nằm nữ nhân, đồng tình nhìn thoáng qua Kaka. Kaka người như vậy, khẳng định không vui tiếp thu một cái như vậy tồn tại, lần này sợ là cái gì không hảo cự tuyệt người đề cử, hắn trong lòng không nhất định có bao nhiêu nghẹn quất. Giang Khâm làm lơ rất muội muội tràn ngập đồng tình ánh mắt, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Đột nhiên, một tiếng kêu rên truyền đến, Lục Sơn rẽ rủa ngồi dậy, nhìn thoáng qua xe dương hoàn cảnh. Ta liền biết là giả. Lời này hỗn loạn một ít thật cẩn thận may mắn. Nhìn trước mặt nhìn chằm chằm chính mình ba người, hơi hơi có chút thẹn thùng, sờ sờ đầu mình. Chơi biết, vừa mới hắn bị nhốt ở như vậy nhiều tang thi chi gian, chính mình hóa thạch thân thể vẫn luôn về phía trước hướng, lại như thế nào cũng đi không đến tang thi đàn cuối, kiệt sức thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu là chân thật tình huống, đội trưởng cùng Đặng Dũng Phương thượng bọn họ không có khả năng không ở bên người, sau đó liền thử cởi rất chính mình hóa thạch kỹ năng, lộ ra chân thân. Nhìn thân thể chung quanh đột nhiên nhào hướng chính mình tăng thi, hắn trái tim đều nhảy đến cổ họng. Bất quá còn hảo, hắn đánh cuộc chính xác, tăng thi đụng tới hắn trước một giây, hắn liền thanh tỉnh lại đây. Bất quá, thật sự hảo dọa người. Chiêu này đoạn tuyệt đường lui lại xông ra là đội trưởng giáo, nghe tới không có gì, nhưng thật sự làm lên, trong đó đáng sợ trình độ cũng chỉ có chính mình mới có thể thể hội. Có thể tỉnh lại liền hảo, đây là ảo cảnh, đều là nhân tâm đế nhất sợ hãi sự tình chết sạng. Chỉ có thể dựa vào chính mình dễ rùa thoát vây, người khác căn bản không có biện pháp thi lấy viện thủ. Giang Khâm đi qua đi vô vô Lục Sơn bả vai. Xem ra này hảo cảnh tùy người mà khác nhau, có không thuận lợi thoát vây, vẫn là đến xem bản thân ý chí lực hay không cũng đủ chiến thắng nội tâm sợ hãi. Mấy người ở chung quanh tìm tòi, nghĩ đến tìm được chế tạo hảo cảnh cái kia quỷ đồ vật. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Đặng Dũng cùng Phương Thượng cũng lần lượt tỉnh lại, biết nguyên do sau cũng gia nhập tìm tòi đại quân. Lôi Lịch ngay sau đó mở mắt ra, nhìn chung quanh đang tìm kiếm gì đó người, lại cúi đầu nhìn lên, Lâm Tinh Miên còn ở ảo cảnh đau khổ dãy rủa, hắn đem tiểu cô nương ôm đến ghế dựa thượng, canh giữ ở bên cạnh nhìn. Tiểu cô nương trong miệng vẫn luôn kêu ba ba mụ mụ, tiểu vũ. Nghe tới cái này mộng hoàn cảnh cũng là ở mặt thế, tương đối nguy hiểm tình huống. Lôi Lịch thở dài, biết chính mình ở hai bên đều không thể giúp gấp cái gì, liền nhắm mắt lại dựa vào đuôi xe chỗ nghỉ ngơi, hồi tưởng chính mình vừa rồi cảnh trong mơ. Nho nhỏ, người rốt cuộc ở đâu? Ngươi nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện A. Trong lòng yên lặng thở dài. Mặt thế mang đến thương tổn quá lớn, thân nhân lưu ly, ái nhân phân tán, bằng hữu càng là lại khó gặp nhau. Mỗi ngày liền sống đến ngày mai đều đã là lớn nhất hy vọng xa vời. Như vậy nhật tử khi nào là cái đầu A? Đã vào đêm, sắc trời hắc đến rôi tay không thấy năm ngón tay, bên người còn rơi rất tan tác nằm nhiều thế này người, mọi người đều ninh lông mày. Một câu nhẹ nhàng nói cũng nói không nên lời. Thật lâu sau, Địch Tiểu Ngũ xoa đầu tỉnh lại, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc hướng bốn phía vừa thấy, ngay sau đó có chút mất mát, hắn vừa mới mơ thấy mặt thế trước, cùng những cái đó đồng bọn cùng nhau trốn học đi ra ngoài chơi game, giữa trưa về nhà ăn bữa cơm, bị lao sư răn dạy một đốn không làm việc đàng hoàng sau, khịt mũi coi thường cùng nhị trung cái kia tên vô lại hẹn một trận. Buổi tối đi phó ước đánh nhau, nhìn nhị trung cái kia hảo ra hỏa lộ bị khí bộ dáng, trong lòng hơi hơi vừa động. Hốc mắt có chút hơi hơi phiếm toan, gia hỏa này vẫn là lớn lên đẹp như vậy, từ từ, vì cái gì hắn muốn nói vẫn là. Bất quá không đợi hắn phản ứng lại đây, hai bên người đã đánh nhau rồi, tình hình chiến đấu thực kịch liệt, không công phu tự hỏi những việc này, hắn lắc lắc đầu tham dự đi vào. Chính đánh nhẹ nhàng vui vẻ, đột nhiên sau đầu tê dần, chỉnh thế giới đều xoay tròn lên, sở hữu vật phẩm đều biến thành huyết sắc, quay đầu nhìn lại, là nhị trung một cái tiểu nam sinh, trong tay chính run run rẩy rẩy xách theo một cây côn sắt. Trong nháy mắt, Địch Tiểu Ngũ cảm thấy toàn bộ thế giới đều phóng thành pha quay chậm. Hắn nhìn đến cái kia tiểu nam sinh sợ tới mức đem côn sắt ném xuống đất, nhìn đến tất cả mọi người từ bỏ xe rách, chậm rãi xoay đầu nhìn về phía hắn, đều ngốc ngốc sửng sốt. Hắn còn nhìn đến, cái kia giống lưu manh giống nhau tên vô lại sắc mặt nhăn nhó hướng chính mình chạy tới, một phen tiếp được hạ truy thân thể. Nhìn qua là ở giống to, không phải nói, không thể lấy mấy thứ này sao. Nhưng Địch Tiểu Ngũ cái gì đều nghe không được. Hắn chỉ có thể nhìn đến thiếu niên phẫn nộ gương mặt, còn có nồng đậm không tha cùng quyến luyến, giật mình, chóp mũi liền toan lên, một giọt nước mắt theo huyệt thái dương chảy ra. Đừng khóc, giơ tay chuẩn bị vớt ve một chút thiếu niên mặt. Đừng khóc, ta đều nghĩ tới, nơi này không phải chân thật thế giới, chân thật trong thế giới, không có trường học, cũng không có những người này, càng không có ngươi. Tay cuối cùng vẫn là không có đủ đến thiếu niên khuôn mặt, tay vô lực rũ xuống đi. Tựa hồ có xe cứu thương thanh âm truyền đến. Nhưng ý thức đã dần dần chóc thân thể này, cái gì đều nghe không được nhìn không tới. Ở mở to mắt thế nhưng lại về tới cái này trong xe. Ngây ra một lúc mới nhớ tới hiện tại thế giới này hiện huống, trong lòng có chút hơi hơi lên men. Nghĩ đến vừa mới ở cảnh trong mơ nhìn thấy mấy trường tươi sống gương mặt, cha mẹ, lão sư, chính mình tiểu huynh đệ nhóm, còn có cái kia hắn. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang, nhìn nhìn chằm chằm chính mình xem vài người, yên lặng cúi đầu, dựa vào thùng xe một bên ngồi xong. Thật lâu không thể từ cái kia ảo cảnh bước ra. Ba chung cái này to con cũng mở mắt, cao một chút đầu, có chút chỉ độn ý thức được trong xe ngưng kết không khí, cũng an tĩnh làm tốt ngồi xong ở một bên. Lần lượt mấy người lại lục tục tỉnh lại, này mấy người cũng đều bò lên thân ngồi xong. Giang Như Lạc càng chờ càng nôn nóng, nhìn bên người vẫn cứ nhắm chặt hai mắt Lâm Tinh Miên, có chút hoang mang. Theo quan sát, những người này tỉnh lại thứ tự cùng năng lực trình độ cao thấp đều có trọng đại quan hệ. Lẽ thường tới nói, Thinh Miên không nên đến bây giờ còn không tỉnh lại. Nhìn tiểu cô nương chói chặt mày, còn có trong miệng vô ý thức phát tiết ra tới nói mê thanh. Giang Như Lạc túi đầu có chút khẩn trương, chăm nuốt cào tim. Tô Mạch cảm nhận được bạn gái nôn nóng, duỗi tay nắm một chút tay nàng, ý bảo nàng không cần quá lo lắng, rốt cuộc còn có mấy người cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Chiếc xe ở phía trước liền dừng lại, mọi người đã từ bỏ tìm tòi cái kia chế tạo ảo cảnh đồ vật. Loại này tinh thần hệ công kích thủ đoạn, vốn là hẳn là ở khống chế được mọi người thời điểm xuất hiện, một lần là bắt được mọi người tánh mạng, mà cái kia đồ vật đã sớm bỏ lỡ tốt nhất thời gian. Hiện giờ, bên trong xe cường giả trên cơ bản tất cả khôi phục, nó này nhất cử động, sợ là làm vô dụng công, nhất định là có cái gì những thứ khác ngại ở nó công kích. Mọi người đều ở trong xe chờ đợi đại gia thức tỉnh, đôi xe an bài người cắt lượt chờ đợi, một khác bộ phận người hơi làm nghỉ ngơi, rốt cuộc đã vào đêm, ở loại địa phương này, bảo trì mỏi mệt trạng thái là một kiện thực đáng sợ sự tình. Chiếc xe lại bắt đầu ở trên đường chậm rãi tiến lên. Anh hừ một tiếng, một mặt nhỏ vụn thanh âm truyền đến, Giang Như Lạc cuống quýt mở to mắt, lại phát hiện cũng không phải chính mình bên người tiểu cô nương. Lôi Lịch cũng không thanh thở dài. L-E-O-S-I-N-G Phần 13 Chương 13 Lâm Tinh Miên chuyện cũ năm xưa. Giang Khâm cùng Tô Mạch cũng nhìn. Liễu Lả Lướt mới vừa mở to mắt liền nhìn đến mấy trường che kín thất vọng sắc mặt. Trong lòng có chút nghẹn muốn chết, này nhóm người đều là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ chính mình tỉnh lại e ngại nhiều người như vậy mắt. Này đó cái gọi là chính phái người cũng không đều còn có nhiều như vậy ác độc tâm tư, khẳng định thực ước gì chính mình chết. Ở trong lòng âm thầm mà phi một chút, liếc xéo liếc mắt một cái người trong xe, nghĩ trở lại căn cứ nhất định phải thỉnh người kia cho bọn hắn đều nhiều phái một ít càng khó nhiệm vụ, lập tức ngồi ở thùng xe bên cạnh, nhắm mắt lại. Ở trong lòng nghĩ chính mình mới vừa thông đồng cái kia đại nhân vật, tuy rằng hắn thoạt nhìn lại lão lại xấu, nhưng là hắn quyền lợi thật đúng là thực không tồi. Trở về lúc sau còn có thể tiếp tục lợi dụng. Giang Như Lạc các nàng mới không có chú ý tới Liễu Lả Lướt khinh thường, lòng tràn đầy đều chỉ chú ý chính mình bên người tiểu cô nương, liền Liễu Lả Lướt đều tỉnh lại, Tinh Miên nàng rốt cuộc sao lại thế này. Giang Khâm cùng Tô Mạch cũng nhìn Lâm Tinh Miên, trong lòng cũng có chút hoang mang. Chỉ là mọi người đều không có tiếp xúc quá này một loại công kích, cũng không dám tùy tiện đánh thức nàng. Nhìn trên xe còn thừa những cái đó tiểu binh lính cũng đều từng bước thức tỉnh lại đây. Giang Như Lạc càng thêm cảm thấy đau đầu, mở ra hệ thống quần sáng dò hỏi. Có thể hay không giúp ta xem một chút nàng rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Giang Như Lạc chỉ còn tại hôn mê Lâm Tinh Miên. Hệ thống vì mặt khác trí tuệ sinh vật kiểm tra đo lường cần trả phí đổi tệ 50. Giang Như Lạc gật đầu đồng ý. Kiểm tra đo lường hoàn thành, hãm sâu tinh thần hệ biến dị thú mê hoặc loại ảo cảnh. Vì ký chủ tìm kiếm đến ảo cảnh thoát vây loại đạo cụ dẫn dắt, giá bán 1.200 đổi tệ. Giang Như Lạc nhìn thương phẩm giới thiệu, lựa chọn mua sắm. Lâm Tinh Miên giờ phút này chính thân sự ảo cảnh chỗ sâu trong, nàng lại về tới tang thi bùng nổ ngày đó. Kỳ thật nàng phía trước nói dối, ngày đó nàng cũng không phải ở bên ngoài mua đồ vật, mà là đang ở trong nhà. Trơ mắt nhìn cha mẹ biến thành cái loại này cuồng táo hình người quái vật, nàng sợ tới mức trốn vào phòng, không dám đi ra ngoài. Đã biến thành tang thi cha mẹ điên cuồng chụp phủi cửa phòng. Nàng ở trong phòng khóc đến không thành tiếng, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ vừa mới xuống lầu đi ra ngoài mua đồ ăn vặt đệ đệ, trong lòng một trận chịu đau, nghĩ đến cửa cha mẹ, gắt gao che miệng, nước mắt từ ngón tay phùng chảy xuống đến mặt đất. Lại không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Đột nhiên cảm thấy chính mình lòng bàn tay có chút ngứa, thân thể chỗ sâu trong giống như có thứ gì thong thả sinh trưởng, một loại ấm áp năng lực chảy qua tứ chi. Nháy mắt thân thể tràn ngập sinh cơ cùng lực lượng. Nàng cảm thấy nàng giống như lĩnh ngộ tới rồi cái gì đặc thù năng lực. Rồi ra tay, một cây mục đằng lập tức bay đi ra ngoài, giống như là dài hơn một cái cánh tay giống nhau, có thể tùy tâm khống chế, càng có thể khống chế dài ngắn. Nàng ở không chế tạo cái gì tiếng vang dưới tình huống, ở trong phòng hơi thêm luyện tập, ứng dụng bắt đầu có chút tự nhiên. Đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, cửa phòng bị mở ra, lại tạp một chút bị đóng lại, có người vào được. Lâm Tinh Miên ghé vào trên cửa nghe bên ngoài thanh âm. Một cái nhỏ vụ nước nở thanh rõ ràng lọt vào tai, Lâm Tinh Miên cả người chấn động, đệ đệ, dây tiếp theo nhanh chóng mở ra chính mình cửa phòng, nhìn nào hướng đệ đệ lưỡng đạo thân ảnh. Cùng với đệ đệ tràn ngập kinh hoàng cùng không thể tin tưởng ánh mắt. Lưỡng đạo một đằng từ trong lòng bàn tay bắn ra, gắt gao bó trụ kia lưỡng đạo tang thi thân ảnh. Chạy tới, đem đệ đệ bế lên tới, cách này lưỡng đạo thân ảnh rất xa. Kia hai cái đã từng thân phận là cha mẹ thân ảnh. Giờ phút này đã biến không hề lý trí, bị trói trụ lúc sau, nghẹn ngào thanh âm gầm rú, hướng tỷ đệ hai người toát ra khát vọng đồ ăn ánh mắt. Tỷ tỷ, ba ba mụ mụ đây là làm sao vậy? Tiểu Nam Hải nước mắt chảy đến đầy mặt đều là, Lâm Tinh Miên dùng ống tay áo cấp đệ đệ xoa xoa. Bên ngoài tất cả đều là như thế này, ta chạy nhưng nhanh, phía sau có cái đặc kỳ quái đại thúc vẫn luôn truy ta. Trương Vũ, không cần sợ hãi, tỷ tỷ có thể mang người chạy đi. Lâm Tinh Miên vuốt đệ đệ đầu, nhỏ vụn một câu không biết là ở trấn an đệ đệ vẫn là tự cấp chính mình của Vũ. Ta là nam tử Hán, ta không sợ hãi. Lâm Trường Vũ nhìn tỷ tỷ mặt, dùng sức gật đầu, nếu không phải trung gian đánh cái khóc cách, vẫn là rất có tin phục lực. Cửa đã biến thành tang thi, cha mẹ đã tránh thoát một đằng, lập tức chiều tỷ đệ hai nhào tới. Lâm Tinh Miên tâm niệm vừa động, vài đạo thảo đằng không duyên cớ từ pha lê sàn nhà khe hở chui ra tới, trói buộc hai chỉ tang thi chân, bọn họ quỳ dạp trên mặt đất, một cái kính đi phía trước tránh. Nhìn trước mặt hai cái chật vật bất kham thân ảnh, Lâm Tinh Miên trong lòng một trận bi thương, không thể tưởng được mặt thế tiến đến, chính mình đối mặt cái thứ nhất nguy hiểm thế nhưng đến từ chính thân sinh cha mẹ. Nếu ba ba mụ mụ còn có ý thức, hiện tại không biết sẽ có bao nhiêu hối hận chính mình không có trực tiếp kết quả rất chính mình, ngược lại làm chính mình hài tử thừa nhận lớn như vậy thống khổ. Lâm Trường Vũ gắt gao che lại miệng mình, sợ hai cấp tỷ tỷ tạo thành cái gì gánh nặng. Tiểu Vũ, chúng ta từ ban công đi xuống. Rồi tay vướt đệ đệ đầu, kiên định đích xác định rồi ý nghĩ của chính mình. Cửa chỗ có cha mẹ ở, trừ phi. Giết bọn họ. Sao có thể? Hơn nữa xuống lầu trên đường không biết còn có cái gì nguy hiểm, chính mình có loại này phát ra một đằng năng lượng, từ ban công trực tiếp đi xuống, hẳn là biện pháp tốt nhất. Lâm Trường Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sau đó hai người thật cẩn thận đi đến bên cửa sổ, đối phía sau truyền đến gào giống thanh mắt điếc tai ngơ. Túi đầu vừa thấy, trên đường phố tràn đầy khắp nơi du đãng tăng thi, Lâm Tinh Miên làm đệ đệ ở chính mình trước ngực ôm chặt, phát ra một cái một đằng hệ khẩn ở ban công hàng rào thượng. Còn hảo nơi này là kiểu cũ cư dân lâu, tầng lầu không cao hơn nữa mỗi một tầng đều có cái ngoại ruôi ban công, hơn nữa trên cơ bản mỗi nhà đều loại chút cây xanh. Có thể ngăn cản trụ tang thi tầm mắt. Trong tay cầm một phen dao phay, hai người đang chuẩn bị theo một đằng đi xuống bò, lại không có phát hiện trong phòng cha mẹ đã thoát ly thảo đằng trói buộc. Đệ đệ A la lên một tiếng tỉ tỉ tiểu tâm. Lâm Tinh Miên một cái xoay người bắn ra một cây một đằng, trực tiếp xuyên thấu phụ thân đầu. Hai con mắt trương đến lớn nhất. Tràn đầy không thể tin tưởng. Không có dư thừa thời gian cho nàng bình phục tâm tình, nhìn phát lại đây mẫu thân, Lâm Tinh Miên nhắm mắt lại, giơ lên dao phay hung hăng mà chém đi xuống. Trước mặt đột nhiên đã không có động tĩnh, Lâm Tinh Miên hai con mắt thấm đầy nước mắt, xôn xao một chút toàn chạy xuống dưới. Lại nhìn đến đệ đệ đứng ở trước người, mẫu thân trên đầu còn cắm một phen tiểu đao. Là đệ đệ, Lâm Tinh Miên một phen ôm trầm tới trước mặt tiểu nam tử Hán, hắn mới 6 tuổi a, vì cái gì phải trải qua như vậy tàn nhẫn sự tình? Tỷ tỷ, ngươi đừng khóc, Tiểu Vũ biết ngươi khổ sở, chính là bọn họ đã không phải chúng ta ba ba mụ mụ. Tiểu Nam Hải duỗi tay lau một phen tỷ tỷ nước mắt, giống cái tiểu đại nhân giống nhau khuyên giải an ủi. Hảo, tỷ tỷ không khóc, tỷ tỷ mang ngươi chạy đi. Lâm Tinh Miên thu nước mắt, túm một đằng liền một đường trượt đi xuống. Mắt thấy liền hoạt rốt cuộc, trong lòng ngực đệ đệ lại đột nhiên biến mất không thấy. Lâm Tinh Miên túi đầu vừa thấy, một cái thân ảnh nho nhỏ liền ở dưới chân hạ truy. Lâm Tinh Miên nghe phía dưới tang thi khát vọng huyết nhục gào giống thanh, nhìn đệ đệ tuyệt vọng bi thương khuôn mặt nhỏ, hét lớn một tiếng Tiểu Vũ. Cảnh trong mơ liền tạp ở này chỗ, Lâm Tinh Miên liền vẫn luôn đại ở rắc mộc đằng thượng, mặt trên là vừa biến thành tang thi bị chính mình giết chết cha mẹ, phía dưới là đã nhìn không tới, rớt vào tang thi trong đàn đệ đệ. Tức khắc cảm giác toàn bộ thế giới trống rỗng, thiên đại đất rộng, chính là chung quanh trừ bỏ từng mảnh thuần trắng sắc, cái gì đều không có. Lâm Tinh Miên ở chỗ này tìm a tìm, đi a đi, không có cuối. Không biết qua bao lâu, một cái vòng sáng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, nàng vươn tay, cảm giác quanh thân không gian một trận rung động, lại mở to mắt liền nhìn đến một xe nhìn chằm chằm chính mình xem người. Ý thức dần dần thu hồi, chính mình vừa mới thân ở cái kia thật giả nửa nọ nửa kia ảo cảnh, đã ở bên trong thời điểm cảm giác thật đúng là quá chân thật. Nàng trong lòng nghĩ lại mà sợ, không biết cái kia vòng sáng là cái thứ gì, nếu không có nó, chính mình phỏng trừng liền thật sự vẫn chưa tỉnh lại. Làm đại gia lo lắng, nhìn mọi người quan tâm ánh mắt. Lâm Tinh Miên trong lòng ấm áp, lại hồi tưởng khởi vừa mới ảo cảnh, Tiểu Vũ, chân thật tình huống là có chút xuất nhập. Tiểu Vũ cũng không có rớt vào tang thi đàn, nhưng nàng hiện tại xác thật cũng là tìm không thấy đệ đệ. Không phải sợ, Tiểu Vũ, ta khẳng định sẽ tìm được ngươi, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Lần này có thể cùng đội tới không sai biệt lắm đều là có chút thực lực người, trừ bỏ Lâm Tinh Miên có chút đặc thù tình huống, những người khác đều đã tỉnh lại. Trước mắt trên xe không còn có người ham ở ảo cảnh. Đây là một cái tin tức tốt. Chỉ là chế tạo ảo cảnh cái kia thứ gì, lại đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, làm nó không công phu tới quản chính mình những người này. Giang Khâm lắc đầu không hề tự hỏi những việc này, dựa vào xe một bên nhắm mắt dưỡng thần. chỉ sợ là phải có một hồi ngạnh chiến. Thức mau, chiếc xe tới mục đích địa, mọi người từ trên xe xuống dưới thẳng đến lầu chính, có người chạy tới mở cửa, đi vào liền thấy được, một đám người đôi ở bên nhau, lưng tựa lưng ngồi sưởi ấm. Này đó mà thế trước ngăn nắp nửa đời người lao các nhà khoa học trước kia như thế nào sẽ nghĩ đến, có một ngày chính mình sẽ lo lắng hai hùng đến liền giấc cũng không dám ngủ. Nhìn đến tiến đến cứu viện những người này, khẩn thật nhiều thiên tâm đột nhiên lỏng xuống dưới. Giang Khâm vung tay lên, mọi người che chở bọn họ lên xe, chiếc xe bắt đầu đường về. Sự tình đương nhiên sẽ không thực thuận lợi, mới vừa đi lui tới rất xa, một cái đại mãng vắt ngang ở lộ trung gian, ngẩng cao đầu hình thái cao ngạo. Cứ việc nó trên người chịu thương, có chút địa phương vảy đã biến mất, máu tươi mắng mắng mạo cái không ngừng, nhưng này đều không tổn hao gì nó uy nghiêm. Lớn như vậy mãng xà, chỉ là nhìn, cũng đã thực làm người hít thở không thông. Không trung mênh mông có chút tỏa sáng, biến dị thú dậy sớm giống lên một tiếng không dứt bên hai. Mặt thế ngày thứ 8A. Sáng sớm gặp gỡ cái thoạt nhìn như vậy khó chơi đồ vật, là biểu thị hôm nay một ngày đường đều không dễ đi sao. Giang Như Lạc cờ lạc mở hệ thống không gian, một nguyên đặc huệ một thứ lại làm hắn mở to hai mắt, đầy mặt vui sướng. Dị năng A, là dị năng A. Đây là cái gì vận khí A. Tuy rằng là không có gì lực công kích thủy hệ dị năng, nhưng nó tốt xấu, cũng là cái dị năng A, giá trị 10.000 đổi tệ đâu. Thủ hạ điểm đánh tốc độ không chút nào giảm bớt, liền chỉ sợ hệ thống đột nhiên rút về. Cái gì đều không chiếm được. L-E-O-S-I-N-G. Phần 14. Chương 14 ta đánh bại ảo cảnh cự mãng mọi người cả kinh, thủy hệ dị năng. Chúc mừng ký chủ đạt được thủy hệ dị năng, trước mặt cấp bậc nhất giai. Đã lâu hệ thống thanh âm vang lên, Giang Như Lạc nhìn giao diện xuất hiện dị năng lựa chọn, nhiều ra một cái thủy hệ, một cấp. Bối cảnh, mặt thế buông xuống. Tên họ, Giang Như Lạc. Dị năng, không gian hệ, một cấp, thủy hệ, một cấp. Kỹ năng, U Minh Quỷ Bộ. Không gian chữ vật, thủy cầu mũi tên nước. Thể chất 20, vô hạn. Mặt khác, bổn thể thú, 1 cấp. Đổi tệ 5083. Trước mặt đã bắt đầu đánh nhau rồi, mấy người cùng kia chỉ đã bị thương huyễn mãng chiến đấu, càng ngày càng lực bất tòng tâm. Huyễn mãng cấp bậc rất cao, sợ là lập tức liền phải lên tới 3 giai. Các màu năng lượng sóng truyền ra đi, nện ở huyễn mãng thân thể thượng. Huyễn mãng rõ ràng không nghĩ tới này chiếc xe thượng có tốt như vậy mấy cái cao giai năng lượng giả, trong lúc nhất thời quả bất địch chúng. Có chút rơi vào hạ phong. Giang Như Lạc vươn tay, thủy cầu mũi tên nước liên tiếp phát ra, lại một chút cũng không thương đến nó, chỉ là bảo hộ chính mình dần dần gần nàng thân. Khởi xướng sử dụng cái này lực công kích không cường dị năng, từ hệ thống đem chủy thủ lấy ra, gắt gao mà nắm ở lòng bàn tay, thừa dịp mấy người đem huyễn mãng tạm thời trói buộc. Giang Như Lạc nhất cử đem chủy thủ cắm vào huyễn mãng bảy tấc chỗ, kéo ra cánh tay đi xuống vừa trượt, đem chủy thủ lấy ra tới, huyễn mãng thân thể thượng thình lình bị vẽ ra một cái thật lớn khẩu tử. Mọi người cả kinh, thủy hệ dị năng. Còn có thanh chủy thủ này, hảo sắc bén. Đại mãng quay đầu lại nhìn về phía người khởi sướng, hai con mắt trở nên đỏ bừng, Giang Như Lạc cảm giác trong đầu một trận đau đớn, biết đây là đại mãng tinh thần công kích. Đang lúc có chút không chịu nổi khi, đột nhiên cảm giác cả người một nhẹ, đầu đột nhiên thanh minh lên. Là địch tiểu ngũ chữa khỏi hệ vòng bảo hộ. Đại xa thấy chính mình công kích mất đi hiệu lực, xoay người chuẩn bị chạy trốn, trên lưng miệng vết thương cực đau. Nó hiện tại bức thiết yêu cầu nghỉ ngơi. Nó hiện tại vô cùng hối hận, chính mình phế đi thật lớn tinh thần lực đưa bọn họ nhất cử khống chế được, kết quả bị kia đầu mang điện đại hùng cấp ngăn lại lộ, nó thật vất vả chạy ra tới. Cho rằng có thể thu hoạch, kết quả không nghĩ tới, này trên xe nhân loại đều như vậy xảo trá cường đại. Làm hại chính mình lại bị như vậy nghiêm trọng thương. Hôm nay liền không nên xuất động tới săn thực. Nếu là không có kia đầu xuân hùng, ngại nó bao nhiêu lần sự, chờ lần này dưỡng hảo thương. Nó nhất định phải đi đem kia xuẩn hùng cấp giết. Đôi rắn ngăn liền chuẩn bị đào tẩu, nhưng nó tốc độ vẫn là kém cỏi. Giang Như Lạc mới vừa bị chữa khỏi dị năng quét sạch trong óc không khỏe cảm, liền nhìn đến kia chỉ chuẩn bị đào tẩu đại xà. Hừ, bị thương ta, còn muốn chạy. U Minh Quỷ Bộ nháy mắt thôi phát, lập tức chạy đến phía trước, đại xà nhìn phía trước chặn đường thân ảnh, đôi mắt trực tiếp liền nhìn chằm chằm đi lên. Giang Như Lạc hừ một tiếng, còn dùng này nhất chiêu. Sau đó vung tay lên, chính mình mở ra một cái năng lượng cháo, tinh thần hệ công kích một chút cũng thấm không tiến vào. Đại xà nao nao, trong lòng một trận nôn nóng, này lại là cái thứ gì, nhân loại quả nhiên xảo trá. Giang Như Lạc nhìn năng lượng cháo thật sự có thể ngăn lại cái này công kích, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là vừa mới ở Thương Thành Hoa 20 cái đổi tệ mua ngăn cách tinh thần hệ công kích đạo cụ, bán như vậy tiện nghi chỉ là bởi vì, nó là dùng một lần. Giang Như Lạc có điểm đau lòng, 20 cái đổi tệ, đã không có. Sau đó gắt gao nhìn chằm chằm đến này đại xà, nhưng là, vì giết ngươi, đáng giá. nó đem một xe người cấp mê choáng, nếu không phải trung gian có cái gì biến cố, hiện tại bọn họ còn không biết sống hay chết, huống chi, Lâm Tinh Miên còn bị hại đến thiếu chút nữa vẫn chưa tỉnh lại. Này xà, cần thiết chết. Cầm U Linh nhận lập tức phát tới, một phen chọc tiến nó tinh hạch cốt, đem tinh hạch cấp sinh sôi đảo ra tới. Đại xà thật lớn thân hình lập tức ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy đều là không cam lòng. Giang Như Lạc cầm tinh hạch vừa chuyển đầu, nhìn đến vài trương nghẹn họng nhìn chân chối mặt, trên mặt một xấu hổ. Ta nói, là nó chính mình không muốn sống nữa, các ngươi tin sao? Châm trước nói ra. Mặt sau mấy người nghe thấy đều khẽ cười ra tiếng tới. Tô Mạch đi lên trước, vuốt nàng đến đầu, đem nàng dắt trở về. Mấy người lên xe, trên xe mấy người đều là chiến lược tương đối thấp, cùng với kia vài vị bị nghĩ cách cứu viện nhà khoa học. Nhưng chiếc xe nhất bên trong một đạo thân ảnh thực mạn rượu, là Liễu Lả Lướt, cùng mọi người lo lắng bất đồng chính là, nàng một chút cũng không quan tâm có hay không người bị thương. Vẫn luôn đại ở xe cuối cùng phương, chính là sợ hãi bọn họ đánh không lại những cái đó biến dị thú thời điểm, chính mình còn có thể nhiều một chút mạng sống cơ hội, cho nên nàng vẫn luôn liền không có xuống xe, thậm chí ở Giang Như Lạc lên xe khi còn nhíu môi. Xuân Trứng, chỉ biết đi theo quái rối. Sau đó lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Chiếc xe lại về phía trước đi. Có rất nhiều cao giai dị năng giả hộ giá hộ tống, chiếc xe đi thực ổn. Hồi căn cứ con đường gần đây thời điểm thuận lợi nhiều, Giang Khâm đã trước tiên báo cáo, nói đã đem các vị nhà khoa học nghị cách cứu viện xong. Vừa đến căn cứ, Giang Như Lạc liền nhìn đến trong môn đứng rất nhiều người, các nàng đều hoan hô lần này hành động thắng lợi, căn cứ thủ lĩnh cũng tự mình tiến đến. Hắn vô vô Giang Khâm bả vai, nhìn phía sau khí vũ hiên ngang một chúng năng lực giả, vừa lòng gật gật đầu. Sau đó đi đến vài vị nhà khoa học trước mặt, tôn kính thỉnh bọn họ đi vì nhân loại sinh tồn làm nghiên cứu. Đưa bọn họ mang đi phòng họp công đạo tương quan công việc. Giang Như Lạc bốn người đi theo KK một đội về phía trước đi, là Đặng Dũng, Phương Thượng cùng Lục Sơn. Còn thừa những người đó thuộc sở hữu với căn cứ, đều lanh tích phân trở lại từng người phòng đi. Giang Như Lạc bọn họ bốn cái lần đầu tiên đến căn cứ, nhìn cái gì đều thực mới mẻ, nơi này diện tích rất lớn, bốn phía đều dựng cao cao tường thành, nhìn qua giống cái giáp sắt vây thành. Bên trong thiết rất nhiều nhân loại cư trú phòng ở, chia làm trung tâm A khu, hai tầng B khu, bên ngoài C khu. A khu trụ đều là căn cứ nhân vật trọng yếu, dị năng cường đại giả. B khu dị năng giả đều tương đối bình thường, mà C khu chỉ có một bộ phận người có tương đối nhược dị năng. Trong căn cứ hết thể đều là bằng tích phân đổi, này đó phòng ở cũng là. Mà căn cứ có 3 cái nhiệm vụ đại sảnh, phân biệt ở A khu, B khu, C khu các thiết một cái. A khu nhiệm vụ giống nhau đều là S cấp, A cấp. Tỉ như ra ngoài lấy quan trọng vật tư, nghị cách cứu viện nhân vật trọng yếu, vì căn cứ phát triển làm các loại công hiến. Mà B khu nhiệm vụ đều là B cấp, C cấp, đều là chút tìm kiếm sinh hoạt vật tư, dược phẩm, lấy tang thi biến dị thú tinh hạch cũng có thể đổi. C khu nhiệm vụ đều là D cấp, F cấp một loại, có cùng đội sát cấp thấp tang thi, cũng có vì dị năng giả nấu cơm, quét tước vệ sinh, chính là tiếp một ít phục vụ loại nhiệm vụ. Đương nhiên, nhiệm vụ cấp bậc càng cao, tích phân cũng liền càng cao. Ngắn ngủn mấy ngày, nơi này đã hình thành như vậy trật tự, thật là lệnh người tán thưởng. Cuối cùng, bọn họ về tới Giang Khâm nơi biệt thự, đây là một đống 3 tầng biệt thự, từ trước chỉ có bọn họ 4 cái trụ, hiện tại lại thêm tiến vào 4 người, vẫn là rộng mở thực. Lâm Tinh Miên vừa đến biệt thự, liền mở to con mắt khắp nơi quan sát, sau đó lập tức sau đảo hướng sofa, hô to thoải mái. Lôi Lịch ở chỗ này đông sờ sờ tây nhìn xem, chạy lên chạy xuống, sức sống nhưng thật ra thực đủ. Giang Như Lạc sờ sờ đầu. Này hai hài tử hành vi, nhiều ít là có điểm thiểu năng trí tuệ. Nhưng là nàng cũng có thể lý giải bọn họ tâm tình, mặt thế sau tân gia, sắc thật thực có thể làm người cảm thấy thỏa mãn. Giang Khâm cười nhìn hai người, Đặng Dũng cùng Lục Sơn cũng gợi lên khoe miệng, ngay cả lánh lánh đạm đạm Phương Thượng, mặt mày cũng trở nên nhu hòa lên. Được rồi, từng người chọn cái thích phòng, nơi này cũng đủ chúng ta trụ, về sau này căn biệt thự liền trụ chúng ta 8 người. Mấy người tứ tán khai, đi tìm ái mộ phòng. Giang Khâm bọn họ mấy cái đều ở tại lầu 2, Giang Như Lạc 4 người chuẩn bị không rời qua xa, liền đều tuyển lầu 3. Dù sao bên trên còn có một cái cách tầng, cũng là đông ấm hạ lạnh, cùng dưới lầu đều là giống nhau. 4 người tuyển 4 gian phòng, Giang Như Lạc cùng bạn trai không dám ở cùng gian, nhân người nàng sợ hãi ca ca cầm đao đi lên tìm bạn trai liều mạng. Tuyển hảo nhà ở sau, mấy người đều bắt đầu bố trí phòng, Giang Như Lạc từ trong không gian móc ra hảo vài thứ, còn có mấy người phục sức. Không cần thiết bao lâu thời gian, tiểu phòng ở đã có ra bộ dáng, nhìn khiến cho người vui mừng. Giang Như Lạc lau một phen trên đầu hãn, nhìn chính mình phòng nhỏ, ghé vào trên giường ngây người một hồi lâu. Thật là thoải mái a. Thật hy vọng mỗi ngày đều có thể như vậy thoải mái. Tới rồi cơm chiều điểm, mấy người đều đi xuống ăn cơm, nấu cơm A-Z là từ C khu mới tới, còn hỗ trợ quét tước vệ sinh. Giang Khâm bắt đầu giảng quyết định của chính mình, hắn đã đem chính mình tiểu đội mở rộng tới rồi 8 người. Chiều nay đi làm đăng ký, về sau chính là 8 người đội ngũ, lôi đình đội. Mấy người vui sướng gật gật đầu. Tiểu Giang ca ca an bài liền hảo Lâm Tinh Miên phùng mặt, vẻ mặt sùng bái. Giang Khâm mỉm cười đối nàng gật gật đầu. Đội trưởng vẫn là ngươi sao? Đặng Dũng nhìn chính mình đội trưởng, có chút khẩn trương. Đúng vậy, vẫn là từ ta tạm thời đảm nhiệm đội trưởng. Mấy người nghe xong những lời này đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mọi người đều tự giới thiệu một chút đi, nói một chút chính mình sở trường đặc biệt yêu thích gì đó, nhiều chút hiểu biết sao, rốt cuộc về sau liền phải sóng vai chiến đấu. Giang Khâm giống cái người hòa giải giống nhau xua xua tay. Trên mặt bàn dịu rít bắt đầu nói chuyện. Trừ bỏ Tô Mạch cùng Phương Thượng chỉ là ngẫu nhiên cắm vào một hai câu, những người khác đều nói chuyện với nhau pha hoan. Được rồi, đêm nay Thượng tới trước này đi, đi ngủ các huynh đệ. Giang Khâm bốn lượn hai ngón tay gõ gõ mặt bàn, đánh gãy mọi người chỉ hận gặp nhau quá muộn giao lưu. Bao gồm Tô Mạch cùng Phương Thượng ở bên trong, không nghĩ tới đi, hai người bọn họ cũng chưa nói cái gì người ghé vào cùng nhau cư nhiên có thật nhiều lời nói có thể liêu. Đương nhiên, bọn họ nói chủ yếu vẫn là dị năng, hai giai hướng nhất giai truyền thụ chút kinh nghiệm. Nghe được đội trưởng nói, mọi người đều sửng sốt, nhìn nhìn biểu, nguyên lai đã chế thế này. Sau đó liền chuẩn bị cho nhau từ biệt ngủ ngon. Đột nhiên, Giang Khâm tới một câu. Trộm nói cho các ngươi, ta tiếp sáng mai 8 giờ nhiệm vụ. Thành viên mới trong lòng đều đột nhiên nhảy dựng, lao thành viên đã gặp biến bất kinh. Đội trưởng, ngươi lại như vậy, mỗi lần đều là sự tình rất gần mới cùng chúng ta nói. Đặng Dũng bất đắc dĩ phun tảo. Lục Sơn đi theo gật gật đầu, tỏ vẻ kiên quyết đồng ý Đặng Dũng huynh đệ cách nói. Đội trưởng cái gì cũng tốt, liền này một cái, mỗi lần đều đột nhiên đả kích, làm đến người thực phế ai. Được rồi, mau đi ngủ đi, sáng mai 8 giờ xuất phát, đều đừng đến muộn A. Giang Khâm đã vào cửa, ngay sau đó liền giữ cửa đóng lại. Đưa bọn họ tầm mắt ngăn cách ở ngoài cửa. Nhắm mắt làm ngơ. Sáng mai 8 giờ, đến ngủ sớm dậy sớm. L-E-O-S-I-N-G Phần 15. Chương 15 ta gặp được tang thi triều A ký chủ, bên trái trên lầu ám hắc. Mặt thế ngày thứ 9. Thiên tờ mở sáng, Giang Như Lạc đã đi xuống giường, rửa mặt hảo lúc sau ngồi ở mép giường, chắp tay trước ngực, trước cầu nguyện một lần. Sau đó thành kính mở ra hệ thống, trà sắt tay, mắt lộ tinh quang. Hôm nay có thể bạch phiêu đến cái gì đâu. Hy vọng có thể có dị năng, tuy rằng chính mình hiện tại đều có hai, nhưng ai sẽ ghét bỏ chính mình năng lực càng cường A. Hai mắt trừng lớn, thật là có dị năng. Chỉ là như thế nào lại là thủy hệ dị năng. Đừng nói Giang Như Lạc, liền đang ở cho chính mình ngủ đông hệ thống đều lưu lưu mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên, nếu nàng có mắt nói. Nàng mấy ngày nay vốn tưởng rằng chính mình đã chết lặng, cái này ký chủ vật khí, tốt thập phần nghịch thiên. Hào đến liền nàng đều phải ghen ghét. Kỳ thật, nếu hôm nay nàng vẫn là chịu đến dị năng, chính mình cũng sẽ cảm thấy thực bình thường, cho dù là lôi hệ, tinh thần hệ này đó đặc thù dị năng đâu. Nhưng kết quả, nàng thế nhưng lại chịu cái thủy hệ. Chẳng những có thể dễ dàng như vậy liền thăm dò rõ ràng thương thành quy tắc, còn dù sao này thật đúng là quá vận may. Giang Như Lạc nhìn tam kiện thương phẩm, trừ bỏ thủy hệ dị năng, dư lại hai cái đều không có một chút tác dụng, đều là dê cấp vật phẩm loại. Nếu ta lại có một cái thủy hệ dị năng, sẽ thế nào? Là sẽ không có bất luận cái gì biến hóa sao? Giang Như Lạc nghi hoặc hỏi trong đầu hệ thống. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ trong đầu truyền ra tới. Giang Như Lạc đồng tử hơi co lại, hệ thống nàng, không phải lạnh băng máy móc. Chính mình xác thật không có nghe lầm, nhưng cũng không biết nàng vì cái gì muốn sinh khí. Nếu hệ thống không chuẩn bị trả lời nàng, nàng cũng chỉ có thể chính mình lựa chọn. Nếu tuyển dị năng không có gì dùng, vậy lãng phí mặt khác hai kiện vật phẩm. Nàng xem xét một chút giá bán, mười mấy đổi tệ. Tính, đua một phen. Nàng lựa chọn đổi thủy hệ dị năng. Chúc mừng ký chủ đạt được thủy hệ dị năng lên tới 2 giai. Mang theo một tia tiểu cảm xúc, hệ thống thanh âm không hề là lạnh băng mỗi một tia gợn sóng máy móc âm. Giang Như Lạc, cho nên, ta mua tương đồng đồ vật có chồng lên công hiệu. Ân, hệ thống không tình nguyện trả lời. Nghe đi lên ngươi không rất cao hứng. Giang Như Lạc vuốt ve ngón tay, thấp giọng dò hỏi. Con hảo vẫn là cái loại này muốn chết không sống làn điệu. Ngươi còn không bằng không nói lời nào càng có tin phục lực. Giang Như Lạc suy nghĩ một ít gần nhất phát sinh những việc này. Bởi vì ta chịu đến cùng ngày hôm qua giống nhau kỹ năng. Người ghen ghét. Giang Như Lạc cũng không biết nàng có hay không cùng loại với ghen ghét này một loại cảm xúc. Chỉ có thể thử thăm dò hỏi. Người biết liền hảo. Quả nhiên như thế. Người cũng là thật tàn nhẫn a, một hệ thống, ngươi thế nhưng ghen ghét ký chủ vật khí. Trong lòng âm thầm mà phun tào, nhưng trên mặt vẫn là nhất phái ôn nhu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó tới trấn an nàng. Ta nghe được. Giang Như Lạc. Còn có thể hay không được rồi, hôm nay liêu không nổi nữa. Thương Thành không thuộc về ngươi thao tác đúng không? Ngươi liền tương đương với một cái phục vụ sinh. Tìm được ký chủ, sau đó cùng nàng tiến hành đổi, ngươi có thể từ trung gian đạt được cái gì? Giang Như Lạc châm trước một chút, nói ra chính mình suy đoán. Hệ thống cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị người bái đế hướng lên trời, nàng hơi hơi có chút chố mắt. Tổng hệ thống sẽ cho chúng ta phát tiền lương, chỉ có chúng ta hệ thống có thể sử dụng. Thế nhưng đối với chính mình ký chủ giải thích chính mình nơi phát ra. Không thể tưởng tượng. Còn có khác sao? Giang Như Lạc là muốn hỏi nàng công tác nhiệm vụ, tìm tới nàng mục đích. Sẽ có tích hiệu, từ ký chủ hoa đến đổi tệ trung rút ra ba. Giang Như Lạc, hành đi, lừa đầu không đối mã miệng. Nhưng đại khái đã hiểu bọn họ hệ thống gian công tác phối trí. Ba, cũng quá bóc lột đi. Ngươi yên tâm, tiểu thống, ta khẳng định sẽ hoa thật nhiều đổi tệ, cho ngươi rút ra. Thôi bỏ đi, chính ngươi tính tính ngươi đều bạch đến nhiều ít thứ tốt. Gặp qua vận khí tốt, thật ra chưa thấy quá vận khí tốt như vậy. Hảo đi, chính mình hoa đến sắc thật không nhiều lắm. Tiểu thống, ta nhất định nỗ lực đánh tăng thi, ngươi tưởng, ta biến cường, là có thể đánh tăng thi, liền có đổi tệ. Có đổi tệ là có thể mua đồ vật, ngươi liền có tích hiệu. Đây là một loại tốt đầu tư, đúng hay không? Giang Như Lạc nói đạo lý rõ ràng. Hệ thống bị vòng tròn váng, nghĩ nghĩ, hình như là như vậy không sai. Kia bằng không, chính mình về sau ôm một cái đùi, giúp giúp nàng, đem nàng làm cường, như vậy liền có tiền. Giang Như Lạc thành công hống ở tiểu hệ thống. Ngoài cửa đã nhớ tới tập hợp thanh âm, đại gia tụ ăn đốn cơm sáng, liền rời đi biệt thự. Tám người khai hai chiếc xe Việt dã. Lần này tiếp nhiệm vụ là đi bên ngoài tìm kiếm dược phẩm, căn cứ mỗi ngày đều có người bị thương, chất kháng sinh không đủ dùng. Nhưng là chung quanh tiệm thuốc đã sớm bị lột sạch, chỉ có thể đi xa một chút địa phương. Giang Như Lạc biết chuyến này mục đích là cái gì về sau, vội vàng đi lay chính mình phía trước ở còn không có gặp được ca ca thời điểm, ở đi ngang qua tiệm thuốc khi, cùng túm Huyễn Khốc Thu vào tới tràn đầy dược phẩm. Hào thảm, liền như vậy một chút chất kháng sinh. Giang Như Lạc nhận mệnh hướng ghế sau một nằm, hôm nay bạn trai lái xe. Nàng phụ trách ngủ. Tuy rằng nói đi lên rất xa, nhưng kỳ thật cũng chỉ là tương đối tới nói. Hết thể tang thi nhiều địa phương đều là phương xa. Thái Dương còn không có lên tới chính giữa, bọn họ cũng đã tới thành phố kế bên lớn nhất tiệm thuốc. Xe vừa mới đình hảo, một đám tang thi từ phía sau đại lâu phi phát ra tới. Bên cạnh người Lâm Tinh Miên không nhiều xem, kéo ra cửa xe liền phải đi xuống, Giang Như Lạc tay mắt lanh lẹ, một chút đem tiểu cô nương kéo lại, mở cửa một quan, bấm gãy tang thi một cái cánh tay. Lâm Tinh Miên nhìn Tang Thi lợi chảo ly chính mình xinh đẹp khuôn mặt chỉ có ngắn ngủn mấy cm khoảng cách, trong lòng một trận ác hàn, rõ ràng vừa mới còn cái gì đều không có, này đó quỷ đồ vật từ đâu ra, rậm rạp Tang Thi từ phía sau trào ra. Giang Như Lạc, mấy thứ này chẳng lẽ còn sẽ mai phục? Mang theo nghi hoặc lời nói vừa nói xuất khẩu, phía trước Tô Mạch đột nhiên run lên. Thật nói không chừng. Chính là như vậy. Hai người liếc nhau, xem ra, nơi này có cái cao dài Tang Thi. Có thể mệnh lệnh lớn như vậy thi triều, hai người trong mắt đều lướt qua một tia kiêng kỵ, tam giai tăng thi. Tám người chung, có năm cái nhị giai dị năng giả. Nếu là trực tiếp cùng tam giai tăng thi đối chiến, cũng không phải không có một trận chiến chi lực, chỉ là. Nếu là bị mấy thứ này hao hết dị năng, lại đối mặt tam giai tăng thi, liền giống như thất thượng đái cắt thịt cá. Như thế nào nhiều như vậy tăng thi, này đến giết đến khi nào? Tiểu cô nương còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng nhất cũng không ở chỗ này đó cấp thấp tăng thi. Lôi Lịch nhìn Lâm Tinh Miên, an ủi nói, không có việc gì, còn hảo đều là cấp thấp tăng thi, nỗ lực luôn là có thể sát xong. Đến, tiểu tử, ngươi chân tướng. Giang Như Lạc ôm đầu, quyết định trước không dọa bọn họ. A Mạch, đem pha lê hàng đến 2/3. Tô Mạch biết nàng cái gì ý đồ, đi xuống hàng một chút pha lê. Đánh. Môi mỏng khẽ mở, ngữ khí nghiêm túc lại trấn tĩnh, mấy người bắt tay vươn cửa sổ, dị năng viễn chỉnh công kích. Tử thủy thuốc phược đây là Giang Như Lạc nhị giai kỹ năng, một đám tang thi bị một đoàn hắc thủy bao quanh vây quanh, tựa như lâm vào đầm lầy, càng dùng sức càng ham đến thâm. Tàn sát thánh chú đây là Tô Mạch nhị giai kỹ năng, một mảnh quang minh bao phủ trụ trước mặt hắn tang thi, bọn họ tại đây phiến quang minh năng lượng trung thực mau bị xé thành mảnh nhỏ, trở xuống trên mặt đất. Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch còn không có thang giai, bọn họ năng lực vẫn là cùng từ trước giống nhau, nhưng là bởi vì bên trái có Tô Mạch, bên phải có Giang Như Lạc. Thức mau chung quanh một mảnh tang thi đều bị xử lý. Xuống xe. Bốn người nhanh chóng mở cửa đóng cửa. lưng tựa lưng tụ ở bên nhau, tang thi lại vây quanh lại đây. Nhìn phía trước chiếc xe thượng bốn người cũng vừa vặn xuống xe, tám người nhanh chóng thu nạp. Cẩn thận, có cao giai tang thi. Giang Khâm có chút cẩn thận. Hẳn là tam giai. Tô Mạch bình tĩnh bổ sung, còn lại người đều đi theo gật đầu. Lôi Lịch có chút hối hận, đều do ta vừa mới miệng quá đen, không duyên cớ chú tới cao giai tang thi, nhưng ngàn vạn không cần quá lợi hại, bằng không tội lỗi liền lớn. Được, hắn vẫn là không có ý thức được vì cái gì đại gia sẽ phán định cao giai tang thi tồn tại. Cẩn thận. Một cái lưỡi dao gió chiều Lôi Lịch bay qua tới, Giang Khâm bay ra kim nhận va chạm ở bên nhau, cứu hắn. Cảm ơn tiểu Giang ca ca. Tiểu tử có chút thẹn thùng. Đi cái thần. Thiếu chút nữa đem mệnh đi không có. Đều tiểu tâm một ít, có nhị giai tang thi mang đội. Trung quanh tất cả đều là nhất giai tang thi chiều, mỗi cái phương hướng đều có một cái nhị giai tang thi dẫn dắt. Xem ra, đây là một lần chủ mưu đã lâu hành động. Chúng nó trí tuệ thế nhưng đã đạt tới như vậy trình độ. Có thể lên tới nhị giai tang thi đều là có dị năng, bốn cái tang thi, một cái phong hệ, một cái hỏa hệ, một cái thổ hệ, còn có một cái là lực lượng biến dị tang thi. Nhìn đến nó, Giang Như Lạc thế mới biết, nguyên lai tang thi cũng là có thân thể biến dị, lực lượng, tốc độ, phòng ngự chờ phương diện biến dị cũng không cực hạn với nhân loại. Cái kia thao túng này hết thể tam giai tang thi còn không có lộ diện, hiện tại việc cấp bách chính là giết này mới chỉ biến dị nhị giai tang thi. Phong hệ cái kia giao cho Giang Khâm cùng Phương Thượng. Hỏa hệ cái kia thuộc về Giang Như Lạc cùng Tô Mạch, thổ hệ cái kia liền cấp Đặng Dũng cùng Lục Sơn, lực lượng biến dị sẽ để lại cho Lâm Tinh Miên cùng Lôi Lịch. Như vậy phân phối hạ, từng người đều có nhất định ăn ý, tương đối dễ dàng thủ thắng. Giang Khâm một đạo kim nhận bắn ra, buộc Tang Thi hồi lấy đồng dạng công kích, Phương Thượng tìm kiếm bạc nhược địa phương trực tiếp công kích, hắn hoàn toàn không có gì năng lực phản kháng, chỉ có thể không ngừng mà sử dụng bên người cấp thấp Tang Thi cho chính mình ngăn trở muốn mệnh công kích. Hỏa hệ Tang Thi một phát động công kích, Giang Như Lạc liền dùng tử thủy thuốc vượt trụ hắn, sau đó Tô Mạch công kích phát ra, căn bản là không phải nhị giai tang thi có khả năng ngăn cản. Thổ hệ tang thi thổ cầu không gián đoạn phát ra, cùng Đặng Dũng hỏa hệ dị năng đánh vào cùng nhau, Lục Sơn hóa thành cục đá, không sợ hòn đất nện ở trên người, đi bước một tới gần. Lâm Tinh Miên phát ra thảo đằng chói trụ lực lượng biến dị tang thi hai chân, lại dùng một đằng chói buộc hắn toàn bộ thân thể, Lôi Lịch thổ cầu không muốn sống đều hướng về phía đầu đi. Tang thi chỉ nghĩ tránh né công kích, lại không nghĩ rằng bằng lực lượng của chính mình, kỳ thật này đó thảo đằng cũng không thể vây khốn hắn, phòng ngự cũng không phải hắn cường hạng, thế nhưng sinh sôi bị thổ cầu tạp đến óc vỡ toang. Bốn cái nhị giai tang thi đều ngã xuống trên mặt đất, mặt sau cấp thấp các tang thi còn kêu thảm đi phía trước hướng. Bạo kích hỏa tuyến tàn sát thánh chú tử thủy thuốc phược đông đảo đàn phát thuộc tính kỹ năng nhấp nhoáng, chung quanh tang thi lại mất đi hơn một nửa. Đột nhiên, Giang Như Lạc cả người run lên, ngẩng đầu nhìn về phía dược phòng đối diện cao cao mái nhà thượng. Trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Ký chủ, bên trái đại lâu thượng có một con ám hắc hệ tam giai tang thi, kiến nghị ngài chạy trốn. Hệ thống trải qua thời gian dài tự hỏi, đến ra kết luận. L-E-O-S-I-N-G Phần 16 Chương 16 hôm nay thành tựu đánh bại tam giai phá không chảm. 1. Rời đi. Sao có thể, cái kia tang thi rõ ràng là theo dõi chúng ta những người này. Muốn chạy cũng chạy không thoát, bạch xả. Nhị giai tang thi đã không có gì uy hiếp. Nhưng là quá nhiều cấp thấp tang thi che giả mang mọc, chúng nó không thể như vậy bị động, bằng không trở dị năng hao hết, liền xong rồi. Giang Như Lạc nhìn thoáng qua Giang Khâm ca ca, cái kia tam giai tang thi ở mái nhà biên đánh tang thi chỉ cho hắn xem. Giang Khâm theo mỗi mỗi ngón tay phương hướng xem qua đi. Tô Mạch, cùng ta đi lên. Đường trưởng ra lệnh. Tô Mạch sắc mặt nghiêm, hảo. Còn thừa người đều giúp hai người rửa sạch thông đạo, cùng nhau cản phía sau. Tô Mạch cùng Giang Khâm một đường sắt tang thi lên lầu. Tô Mạch nhìn phía trước hợp với bỏ rất nhiều tầng bậc thang sắc mặt còn không có một chút biến hóa Giang Khâm, gắt gao hoán ở chính mình tưởng xuyễn khẩu khí thô xúc động. Hai người vừa đến đạt mái nhà, nháy mắt bị một mảnh màu đen ám mang bao bọc lấy, Tô Mạch cảm giác chính mình trong cơ thể dị năng nháy mắt bắt đầu sôi trào, giống như phải phá tan trói buộc trước mặt phương thứ gì đi chiến đấu. Cùng Tô Mạch dị năng chủ động phòng ngự bất đồng, Giang Khâm bị nhốt ở trong xương đen, phát ra rất nhiều kim nhận đi chống cự. Thoạt nhìn rất là gian nan. Tô Mạch trố mắt một chút, một ý niệm hiện lên. Hắc ám hệ dị năng. Hắn còn không có tới kịp kết luận, Giang Khâm liền trước một bước nói ra. Thế nhưng thật là hắc ám hệ, cùng chính mình dị năng tương đối, cái kia phá lệ mạnh mẽ bá đạo năng lực. Tàn sát thánh chu trong xương đen sinh ra một mảnh thánh khiết vầng sáng, Tô Mạch mượn cơ hội chạy thoát đi ra ngoài. Vừa mới chuẩn bị đi chợ giúp Giang Khâm, lại nhìn đến, Giang Khâm bên người những cái đó xương đen thế nhưng hóa thành từng sợi dây thép, rơi xuống trên mặt đất. Là Giang Khâm đệ nhị kỹ năng hóa kim. Hai người cùng nhau tiến lên, nhìn trước mắt quanh thân che kín hắc khí tăng thi, chiến ý chính đủng. Liếc nhau, cẩn thận, nó rất mạnh. Giang Khâm tiểu tâm dặn dò. Ta minh bạch. Dứt lời đến trong nháy mắt, Tô Mạch phát động một cái dị năng công kích, ngay lập tức lẻn đến kia chỉ tăng thi phía sau. Tăng thi đón đỡ qua đi, phát hiện chính mình bị giáp công. Nó minh bạch hai tên nhân loại này ý đồ, hô hô cười, hai tay đồng thời phát động công kích. Vô dụng, các ngươi hai cái nhị giai dị năng giả, là không có khả năng thắng qua ta. Tô Mạch cực lực thúc giục dị năng lượng, hai cái nhị giai kỹ năng liên tiếp phát ra, tam giai tăng thi chỉ có thể xoay người lại ngăn cản. Nháy mắt, Giang Khâm đặng các tường nhảy, ở không trung biến hóa một chút thủ thế, trực tiếp vọt đi xuống. Đếm tới kim nhận đồng thời bắn ra, tăng thi trong lúc nhất thời có chút trốn tránh không kịp. Có lưỡng đạo đâm vào xương đen, hoa rất nó nửa khối hư thối ra thịt.